La Chí Dũng nhìn trước mặt một đôi con cái, trong lòng dường như lòng chút, hắn rôi tay đem hai cái con cái kéo vào trong lòng ngực, hảo một trận không ra tiếng. Phương Bình Anh nhìn ngồi ở chính mình trước mặt cao lớn thân hình, vô cùng đau lòng. Một đường tới, người nam nhân này thừa nhận đồ vật quá nhiều. Hắn công tác, tuy rằng bọn họ người ngoài nhìn dường như phong cảnh, nhưng là hắn sau lưng trả giá gian khổ tuyệt đối so với người thường công tác muốn nhiều, có thể nghĩ, trên vai áp lực cũng so với người bình thường muốn nhiều rất nhiều. Tiếp theo, đó là hắn gia đình. Từ công tác khởi, hắn cũng đã lương beo toàn bộ gia đình. Một tháng tuyệt đại bộ phận tiền lương đều gửi trở về nhà, chính mình căn bản không loạn hoa quá một phân tiền. Sau lại, cùng nàng kết hôn, trong nhà kinh tế là muốn tốt hơn một ít, nhưng là trong nhà cho hắn áp lực lại càng lúc càng lớn, há mồm đòi tiền số lần càng ngày càng nhiều. Hắn vì toàn bộ gia làm nhiều như vậy, nhưng trong nhà vẫn là không ai niệm cập hắn hảo. Đau lòng hắn nửa phần, nhưng vẫn cảm thấy hắn làm được không đủ. Hiện giờ, trong nhà xảy ra sự tình, thống khổ lại vẫn cứ là hắn. Mà nháo ra chuyện này Hứa Hà cùng Chu Vân Mai lúc này còn ở tỉnh thành. Bởi vì không biết việc này, hoàn toàn thừa nhận không đến thống khổ. Nói thật, lúc này, Phương Bình Anh hận không thể chính mình có thể lập tức lao tới đến tỉnh thành. Đem Hứa Hà cùng Chu Vân Mai tốn trở về, quỳ đến La Đại Sơn trước mặt. Làm các nàng tận mắt nhìn thấy xem chính mình tạo nghiệt. Nhưng hiện tại nói những việc này đều là uổng công. Phương Bình Anh hiện giờ duy nhất khẩn cầu đó là La Đại Sơn có thể hảo lên, không thể liền như vậy đi rồi, nếu không La Chí Dũng hạ nửa đời đều sẽ lưng đeo hái náy cùng hối hận. Đợi 2 giờ. Ở tất cả mọi người gần như tuyệt vọng thời điểm, bác sĩ từ phòng chăm sóc đặc biệt ra tới, cấp La Chí Dũng bọn họ mang đến thế nhưng là tin tức tốt. Trải qua bác sĩ nỗ lực, La Đại Sơn lúc này cuối cùng là tránh được một quan. Nhưng là lại không thể lơi lỏng. Nếu 2 ngày sau, còn có loại này tình hình xuất hiện, chỉ sợ cũng là thần tiên tới cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, nói cách khác La Đại Sơn vẫn chưa thoát ly nguy hiểm. Cũng mặc kệ như thế nào, ở nghe được tin tức này kia một khắc, La Chí Dũng hỉ cực mà khóc, hắn quay lưng lại, thật dài thở hổn hển khẩu khí, chỉ cần La Đại Sơn còn có hy vọng, đối hắn mà nói, đó là thiên đại hỷ sự. Chờ bác sĩ đem sở hữu dụng cụ đều rút ra lúc sau, La Chí Dũng xoay người muốn vào đi phòng bệnh. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua bên người Duệ Duệ cùng Giao Giao, gọi lại hắn. Ngươi mang Duệ Duệ cùng Giao Giao đi vào, làm cho bọn họ đi xem ra ra. Phương Bình Anh biết La Đại Sơn coi trọng nhất chính là này 2 tiểu đến, làm cho bọn họ đi vào nói chút lời nói, không chừng sẽ kích khởi La Đại Sơn sinh tồn ý chí chiến đấu. Phương Bình Anh ngồi xổm xuống thân mình, phân phó 2 cái tiểu ra hỏa, Giao Giao, Duệ Duệ, các ngươi đi vào lúc sau, không phải sợ, bởi vì ra ra sinh bệnh mới có thể nằm ở bên trong, các ngươi đi kêu ra ra, ở trước mặt hắn nhiều lời chút lời nói, hắn nghe được các ngươi thanh âm. Bệnh liền sẽ hảo lên. 2 cái tiểu gia hỏa dường như cũng biết trong nhà đã xảy ra sự tình gì, nghe Phương Bình Anh này vừa nói, cũng không giận dỗi, ngoan ngoãn đi theo La Chí Dũng đi thay đổi quần áo, tiêu quá độc, đi vào phòng bệnh. 2 cái tiểu gia hỏa lúc này đi vào phòng bệnh nhìn đến La Đại Sơn thời điểm nhưng thật ra không sợ, 2 người ở La Đại Sơn trước giường phía sau tiếp trước kêu ra ra, còn dịu rít nói chuyện. Trên giường bệnh La Đại Sơn nghe được cháu trai cháu gái thanh âm, tuy rằng đôi mắt vẫn là chưa mở, nhưng là mí mắt lại liên tục động vài hạ. Cũng không biết là ông trời nghe được Phương Bình Anh khẩn cầu vẫn là La Đại Sơn liên tiếp ném xuống hắn cháu trai cháu gái. 2 ngày sau, La Đại Sơn bệnh tình thế nhưng không lại lặp lại. Hơn nữa, cùng ngày bác sĩ cấp La Đại Sơn kiểm tra một phen sau, còn nói La Đại Sơn chậm rãi có chuyển biến tốt đẹp, xem như ổn định xuống dưới, lại ở phòng chăm sóc đặc biệt trụ một ngày, nếu bệnh tình liên tục như vậy ổn định đi xuống, ngày mai liền có thể chuyển đi bình thường phòng bệnh. Không thể nghi ngờ. Này đối La ra mọi người tới nói, đều là cái thiên đại tin tức tốt. La Chí Dũng lúc ấy kích động không tự chủ được nắm lấy đứng ở bên người nàng Phương Bình Anh tay, liên tục nói, Bình Anh, ta ba không có việc gì, không có việc gì. Phương Bình Anh cảm thấy được La Chí Dũng lạnh lẽo lòng bàn tay, không có đẩy ra hắn tay, chỉ là hướng hắn nhẹ nhàng cười một cái, đúng vậy, không có việc gì. Bất quá nhìn La Chí Dũng trong mắt đỏ đậm một mảnh, Phương Bình Anh nhớ tới hắn đã liên tục có mấy cái buổi tối không ngủ, liền nói, ngươi không bằng đi nhà khách nghỉ tạm một chút, làm Hồng Lan ở bên này nhìn, chờ buổi tối thời điểm mới lại đây. Không cần, ta. La Chí Dũng mới muốn cự tuyệt, La Hồng Lan liền lập tức nói tiếp nói, đại ca, ngươi đi nghỉ tạm đi, từ chúng ta trở về, không liền vẫn luôn không có hảo hảo ngủ nhất tuyệt, vẫn luôn tại đây thủ, thân mình nơi nào chịu được à, lại nói, chính là chờ ba chuyển đi bình thường phòng bệnh còn muốn người chiếu cô đâu, ngươi cũng không thể đem thân mình cấp mệnh suy sụp. La Chí Dũng mấy ngày nay tinh thần áp lực rất lớn. Hơn nữa cũng đích sắc không coi chớp mắt, thân thể đã mỏi mệt tới rồi cực điểm, là có chút chịu đựng không nổi, hắn gật gật đầu, thành, ta đây đi nghỉ ngơi một buổi trưa, buổi tối tới cấp ngươi thế ngươi. La Hồng Lan thấy La Chí Dũng đồng ý, lại xoay người cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ngươi mang theo Duệ Duệ cùng Giao Giao cũng trở về nghỉ ngơi, hai cái tiểu gia hỏa đã nhiều ngày vẫn luôn cũng không ngủ hảo. Phương Bình Anh sớm cũng nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa ở ngáp, liền gật gật đầu, mang theo hai đứa nhỏ ở bên ngoài chờ La Chí Dũng. La Chí Dũng dặn dò La Hồng Lan một ít phải chú ý sự tình, liền đi ra ngoài cùng Phương Bình Anh tính toán hồi chiêu đãi sở ngủ một hồi. Ở đi ngang qua bệnh viện ghế dài tử thượng thời điểm, nhìn đến đang ngồi ở kia ngủ gật La Chí Minh, La Chí Dũng hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không phản ứng hắn, trực tiếp đi rồi. Phương Bình Anh nhìn ăn mặc lam lũ, râu ria xồm xoàm, giống cái ăn mày giống nhau nằm nghiêng ở ghế dài tử thượng La Chí Minh, khe khẽ thở dài. Chương 586 truyền hảo. Đã nhiều ngày, La Chí Minh vẫn luôn cũng đều thủ tại chỗ này không đi, tuy rằng hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì, nhưng là lại nhìn ra được hắn trong lòng là ấy nấy. Hơn nữa hắn còn cùng La Hồng Lan nói, này thuốc sổ không phải hắn hạ, là Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người động tay, hắn thật không biết sẽ nháo thành như vậy. Mà hắn đối lần này Hứa Hà bọn họ đi mượn loại sự tình cũng hoàn toàn không biết, phía trước Hứa Hà các nàng là nói qua đi Phương Bình Anh nơi đó vay tiền còn vay nặng lãi, hắn mới đáp ứng làm việc này. Kỳ thật, Phương Bình Anh vẫn luôn đều biết, La Chí Minh người này tuy không phải cái gì tốt, ích kỷ, lười biếng, ỷ lại tính cường, bùn nhau chết không lên tường, nhưng tâm địa còn không tính ác độc. Hắn sở dĩ làm nhiều như vậy sai sự, đều là bởi vì Hứa Hà ở sau lưng sai sử cùng xúi giục. Bất quá liền tính là như thế, La Chí Minh người này cũng không đáng tha thứ. Ai làm hắn lúc trước mắt mù, thế nào cũng phải nghĩ mọi cách cùng Hứa Hà đáp thượng, còn cưới Hứa Hà vào cửa. La Chí Minh cả người, sớm hay muộn sẽ hủy ở Hứa Hà trong tay. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng đi đến nhà khách sau, Phương Bình Anh nói lại đi muốn cái phòng, lại là bị La Chí Dũng kéo lại, không cần, ta liền ngủ mấy cái giờ. Buổi tối đi Thế Hồng Lan, đừng phí cái kia tiền. Phương Bình Anh ngẫm lại cũng là, kia nhà ở có hai chừng giường, cũng không chậm trễ cái gì, liền gật gật đầu, cùng La Chí Dũng cùng nhau trở về phòng. Hai cái tiểu gia hỏa là thật vây được không được, một hồi đến phòng dính vào giường, liền hô hô ngủ đi qua. Nhưng thật ra La Chí Dũng, tuy nói mấy ngày nay mệt mỏi bất kham, nhưng trong lòng trang sự, nhưng vẫn ngủ không được. Phương Bình Anh ở bên kia trên giường vỗ hai cái tiểu gia hỏa ngủ, thấy La Chí Dũng như vậy. Do dự hạ, nhẹ giọng hỏi, suy nghĩ cái gì? La Chí Dũng xoay người, tay gối lên đầu hạ, do dự mà nói, Bình Anh, ta tưởng ta ba lần này cần là hảo, ta đem hắn tiếp đi tỉnh thành đi. Ân. Phương Bình Anh ý bảo hắn tiếp tục nói. La Chí Dũng nói, ta nghĩ ở nơi nào cho hắn thuê cái tiện nghi điểm phòng ở, ly ta bộ đội gần một ít. Ngày thường hắn hẳn là có thể chiếu cố đến chính mình sinh hoạt. Cuối tuần ta cũng có thể đi xem hắn. Chủ ý này. Phương Bình Anh nhưng thật ra cảm thấy cũng có thể, đem La Đại Sơn tiếp đi trong thành chiếu cố. La Chí Dũng cũng liền sẽ không lại nhớ. Chính là Phương Bình Anh suy xét đến La Đại Sơn cảm thụ, hành nhưng thật ra hành, chính là ta liền sợ núi lớn thúc không chịu đi. Như thế nào? La Chí Dũng cho rằng Phương Bình Anh chỉ chính là Chu Vân Mai, ngươi cảm thấy tới rồi tình trạng này. Hắn còn sẽ không rời đi ta mẹ. Không phải cái này, mà là lao nhân ra có chính mình ra. Không đến bị bất đắc dĩ, hắn sẽ không nguyện ý đi trong thành. Phương Bình Anh nói, hơn nữa, dựa vào núi lớn thúc tính tình. Hắn sợ là cũng không muốn cho ngươi thêm phiền thoái, hắn tình nguyện ở trong nhà. La Chí Dũng gật gật đầu, thở dài. Hắn nơi nào sẽ không biết La Đại Sơn tính tình. La Đại Sơn kỳ thật vẫn luôn đều không muốn cho hắn thêm phiền thoái, từ lần trước ở trong thành. Bị Lý Ái Hoa nói những lời này đó sau, hắn thậm chí liền muốn nhìn cháu trai cháu gái cũng chưa lại đi quá trong thành. Hiện tại nói muốn đem hắn tiếp đi trong thành chiếu cố, ăn uống cái gì đều phải tiền. Hắn hiện tại chính mình lại tránh không đến tiền, khả năng còn muốn người chiếu cố, hắn khẳng định sẽ không nguyện ý. Nhưng là La Chí Dũng cũng lo lắng, hắn nếu là ở trong nhà, ta không biết lần sau còn sẽ phát sinh sự tình gì. Phương Bình Anh minh bạch La Chí Dũng ý tứ, nàng suy nghĩ một chút, nói, ngươi ba nếu là không ở nhà, nhà ngươi sự tình ngươi thật là có thể mặc kệ. Ta còn quản cái gì, ta ba bị các nàng làm hại mệnh cũng chưa, ta cái gì đều mặc kệ. La Chí Dũng lúc này trong lòng đối Chu Vân Mai đã không có tức giận, thay thế chính là một mảnh lạnh băng, về sau ta cùng La Chí Minh, một người dưỡng một cái. Việc này Phương Bình Anh nhìn ra La Chí Dũng đang nói đến thời điểm kia phân lạnh nhạt, nàng không lên tiếng, ra loại chuyện này, là Chu Vân Mai chính mình làm nghiệt, nàng chỉ là nói, kia chờ núi lớn thúc tỉnh lại nói, hỏi một chút hắn ý kiến. La Chí Dũng gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, nếu là La Đại Sơn kiên trì không chịu đi, hắn nên xử trí như thế nào trong nhà những việc này. Dù sao, nếu là Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn lại rảo hợp đi xuống khẳng định không được, Chu Vân Mai vì không cho La Đại Sơn đi tỉnh thành, liền hạ dược sự tình đều dám làm, ai cũng chưa biện pháp bảo đảm nàng lần tới còn sẽ làm ra sự tình gì. La Chí Dũng nghĩ, thật sự không được, khiến cho bọn họ ly hôn, hoàn toàn ai lo phần ấy, hắn dưỡng La Đại Sơn, La Chí Minh dưỡng Chu Vân Mai. Phương Bình Anh lại là ở một bên âm thầm tính hạ nhật tử, cùng La Chí Dũng nói, ta đánh giá mẹ ngươi các nàng ngày mai hẳn là cũng đã trở lại. La Chí Dũng nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, trở về liền trở về, ngươi cho rằng ta mẹ nhìn đến ta ba như vậy, nàng còn sẽ thương tâm muốn chết muốn sống sao. Phương Bình Anh lắc đầu, trên thực tế, nàng cũng nói không hảo Chu Vân Mai đối La Đại Sơn rốt cuộc có hay không cảm tình, nếu là có, như thế nào bỏ được nhẫn tâm cấp La Đại Sơn hạ dược, đem hắn biến thành như vậy. Nếu nói không có, bọn họ rốt cuộc ở bên nhau sinh sống vài thập niên, nói ra, cũng không ai sẽ tin tưởng. La Chí Dũng thật sự quá mệt mỏi, cùng Phương Bình Anh nói liền ngủ rồi, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối thời gian, Phương Bình Anh mua cơm, làm hắn ăn qua, lại làm hắn đi đổi La Hồng Lan trở về. Ngày hôm sau, bọn họ đi đến bệnh viện thời điểm, bác sĩ vừa lúc cấp La Đại Sơn kiểm tra xong, nói La Đại Sơn thân thể đã chậm rãi ở ổn định, có thể chuyển ra bình thường phòng bệnh, nếu là tình hình vẫn luôn ổn định đi xuống, ở bệnh viện trụ thượng 10 ngày nửa tháng, liền có thể về nhà tĩnh dưỡng. Nhưng là bác sĩ lại vẫn là dặn dò, lần này La Đại Sơn có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhặt về một cái mệnh đã là rất may, về sau hắn không thể lại làm việc nặng, ăn đồ vật cũng muốn hơi chút chú ý một ít, không thể chấp vá, còn muốn đúng giờ tới bệnh viện kiểm tra mới được. Những việc này, La Chí Dũng bọn họ đều có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần La Đại Sơn có thể giữ được tánh mạng, về sau sự tình lại từ từ tới an bài. Từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển tới bình thường phòng bệnh, chờ hết thảy đều yên ổn xuống dưới lúc sau, Phương Bình Anh mang theo hai đứa nhỏ đi xem La Đại Sơn. La Đại Sơn đã tỉnh, tinh thần nhìn còn không có trở ngại, so lần trước ở vệ sinh viện thời điểm khá hơn nhiều. La Đại Sơn vừa nhìn thấy Duệ Duệ cùng Giao Giao, đôi mắt liền cười mị thành một cái phùng, nhìn tinh thần càng là hảo rất nhiều. Phương Bình Anh thấy thế, liền làm Duệ Duệ cùng Giao Giao nhiều bồi bồi La Đại Sơn. Nàng quyết định nhiều lắm ở chỗ này lại ngây ngốc hai ngày, liền mang theo Duệ Duệ cùng Giao Giao trở về thành, nàng mua đất sự tình mới định ra tới. Kế tiếp còn có rất nhiều sự tình yêu cầu nàng làm. Kỳ thật, nguyên bản nàng là tính toán ngày mai liền đi, nhưng là nhìn đến La Đại Sơn như vậy yêu thương Duệ Duệ cùng Giao Giao, mới miễn cưỡng ở lâu mấy ngày. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, ở lâu mấy ngày, lại cũng trêu chọc không ít chuyện phiền toái tình. Trưa hôm đó, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người mang theo hai cái tiểu gia hỏa ở phòng bệnh bồi La Đại Sơn, hai tiểu gia hỏa lẩm nhẩm cùng La Đại Sơn nói chuyện, La Đại Sơn tất nhiên là yêu thích không được. Kiên nhẫn nghe hai tiểu gia hỏa nói chút có không, Phương Bình Anh liền cùng La Hồng Lan ở một bên lao một ít sự tình trong nhà. Chương 587 Chu Vân Mai trở về. La Chí Dũng cùng La Chí Minh đi bên ngoài mua đồ vật, La Đại Sơn muốn ở bệnh viện trụ một trận, có chút đồ vật nên mua còn phải mua. Phương Bình Anh hai người chính trò chuyện, đột nhiên phòng bệnh bên ngoài truyền đến một ít động tĩnh, nghe thanh âm, Phương Bình Anh cảm thấy quen thuộc. Theo thanh âm càng gần, Phương Bình Anh nghe ra dường như là Chu Vân Mai ở bên ngoài kêu to thanh âm. Thực rõ ràng, cùng tồn tại phòng bệnh La Hồng Lan cùng La Đại Sơn cũng nghe tới rồi, La Hồng Lan lúc ấy có chút hoảng loạn nhìn Phương Bình Anh, lại nhìn La Đại Sơn, nàng lo lắng đợi lát nữa đem sự tình toàn nháo ra tới, La Đại Sơn thân thể sẽ chịu không nổi. Bởi vì La Đại Sơn tỉnh lại lúc sau, tất cả mọi người ăn ý không nhắc tới trong nhà bất luận cái gì sự tình, nhất trí đều nói hứa hả cùng Chu Vân Mai là trở về lấy đồ vật, còn phải đem trong nhà an bài một chút, thực mau liền sẽ lại đây. La Đại Sơn cũng không hỏi nhiều. Chính là cũng không đại biểu hắn cái gì cũng không biết. Hắn vừa nghe đến bên ngoài thanh âm, thực rõ ràng, trên mặt tươi cười đốn hạ, sau đó lại là hướng La Hồng Lan vầy vây tay, đạm cười nói, là mẹ ngươi đã trở lại, ngươi đi ra ngoài kêu mẹ ngươi tới, nàng hẳn là tìm không thấy chúng ta, này huyện thành phòng bệnh nhiều. 3. Ngươi La Hồng Lan thật sự không muốn, nàng tuy nói tạm thời không nghĩ làm La Đại Sơn biết những chuyện lung tung lộn số đó, nhưng là làm nàng coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, nàng làm không được. La Đại Sơn lúc này bệnh thành như vậy, bọn họ những người này mấy ngày nay có thể nói là không một khắc không lo lắng quá, không ai ăn qua một lần hảo cơm, không ai ngủ quá một đêm hảo giấc, ngay cả Duệ Duệ cùng Giao Giao hai cái tiểu gia hỏa đều là như thế, dựa vào cái gì Chu Vân Mai cùng hứa hả hai cái đầu sỏ gây tội lại là ở trong thành ăn ngon hảo trụ, hiện tại đã trở lại, La Đại Sơn thế nhưng còn đãi nàng như vậy hảo. La Đại Sơn nhìn La Hồng Lan, miễn cưỡng cười một chút, nói, ngươi nghe lời, ba trong lòng hiểu rõ. Có việc ta trở về lại nói. La Hồng Lan do dự mà, nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Phương Bình Anh nhìn phòng bệnh những người khác liếc mắt một cái, hướng La Hồng Lan gật gật đầu, làm nàng đi. Phương Bình Anh đại khái cũng biết La Đại Sơn cố kỵ sự tình, La Đại Sơn hiện tại chuyển ra bình thường phòng bệnh tới. trong phòng bệnh tổng cộng có 4 chiếc giường. Đều ở người, liền tính thật là muốn náo, cũng không thể ở bệnh viện náo. Kỳ thật, Phương Bình Anh cũng đã nhìn ra, La Đại Sơn liền tính không biết Chu Vân Mai bọn họ đi trong thành mượn loại sự tình, nhưng là thuốc sổ sự tình hắn khẳng định trong lòng rõ ràng, lại thêm chi bọn họ trở về ngày ấy. La Đại Sơn cũng hỏi qua Chu Vân Mai như thế nào không cùng bọn họ cùng nhau trở về. Cứ việc bọn họ lừa gạt đi qua, nhưng là La Đại Sơn này tỉnh lại có vẫn luôn chưa thấy qua Chu Vân Mai. Hắn trong lòng hiểu rõ. Sở dĩ vẫn luôn không nói, đại khái La Đại Sơn cũng có tính toán của chính mình, ít nhất hắn không chuẩn bị ở bệnh viện áo. La Hồng Lan đi ra ngoài một hồi, thực mau liền đem Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người lánh vào phòng bệnh. Chu Vân Mai tiến vào ánh mắt đầu tiên. Không phải nhìn về phía trên giường bệnh La Đại Sơn, lại là liếc mắt một cái liền nhìn thấy đứng ở La Đại Sơn giường đùi Phương Bình Anh. Nàng sắc mặt lập tức biến dữ tợn, sau đó đột nhiên một chút hướng Phương Bình Anh tiến lên. Còn một bên nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi cái đáng chết độc phụ. Thế nhưng thật làm hại ta ở lao tử ngồi 3 ngày. Nói còn chưa dứt lời, Chu Vân Mai lại đột nhiên dừng lại, nàng nhìn mắt nằm ở trên giường La Đại Sơn, thấy La Đại Sơn không có gì đại phản ứng, nàng mới hạ giọng, cùng Phương Bình Anh nói, ngươi làm hại ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Bình Anh đã sớm biết Chu Vân Mai khẳng định sẽ bị người câu lưu sự tình đều tính ở trên người nàng, cho nên ở nghe được Chu Vân Mai thanh âm thời điểm, nàng sớm làm tốt chuẩn bị. Chờ Chu Vân Mai xông tới thời điểm, nàng một phen dùng tay ngăn trở Chu Vân Mai thân mình, một bên thấp giọng nói, ngươi nếu là không sợ người trong thôn cùng giao giao ra ra biết ngươi ngồi quá lao, ngươi liền tiếp tục náo, tốt nhất đem sự tình náo đại chút. Ngươi Chu Vân Mai còn chính là sợ cái này, cho nên nàng đều cùng Hứa Hà ở trở về trên đường thương lượng hảo. Trở về cái gì đều không nói, chỉ là không nghĩ tới ở trong phòng bệnh thấy được Phương Bình Anh, nàng liền hoàn toàn khống chế không được cảm xúc. Phương Bình Anh thấy Chu Vân Mai vẫn là nghiến răng nghiến lợi không chịu buông tay, nàng nhíu mày, biểu tình nghiêm túc vô cùng nói, ngươi nếu là thật dám ở trong phòng bệnh động thủ, ta đợi lát nữa liền trở về La Gia Thôn cho ngươi tuyên truyền một chút, ngươi ngồi 3 ngày lao sự tình, còn có. Phương Bình Anh nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, nhướng mày cười một cái. Chu Vân Mai xúc động, nhưng Hứa Hà không xúc động. Nàng biết Phương Bình Anh ý tứ, trên người nàng không sạch sẽ sự tình cũng có rất nhiều. Vì thế, nàng lập tức tiến lên giữ chặt Chu Vân Mai, thấp giọng nói, mẹ, đừng náo loạn, chúng ta hôm nay buổi sáng cơm cũng chưa ăn liền chạy đến, không phải lại đây cùng người cãi nhau, là tới xem ba, ta đi trước nhìn xem ba. Nói xong, Hứa Hà lại ở Chu Vân Mai bên thai thấp giọng nói câu, hơn nữa chúng ta ở tỉnh thành sự tình ba dường như còn không biết, ngươi đừng chính mình cấp làm cho lộ tẩy. Chu Vân Mai dường như lúc này mới nhớ tới có như vậy một sự kiện giống nhau, lập tức xoay người, hướng La Đại Sơn nhìn lại. Không thể không nói, Chu Vân Mai nếu là hôn giới giải trí, tuyệt đối là cái đỉnh tốt, nàng mới nghiến răng nghiến lợi cùng Phương Bình Anh xảo xong, ngay sau đó đang xem hướng La Đại Sơn thời điểm, nàng thế nhưng đột nhiên liền biến thập phần thương tâm muốn chết. Hốc mắt nước mắt không ngừng đi xuống tích, đồng thời, động tác cũng là phi thường phối hợp, nàng thật xa liền trực tiếp hướng trước giường bệnh đánh tới, thương tâm đến cực điểm gào một tiếng, lao nhân. Ngươi này rốt cuộc là sao? Sao hảo hảo liền nói bị người hạ bệnh tình nguy kịch thông chi? Ta hôm qua trở về lúc sau, nghe được lão nhị gia người ta nói, ta chính là cả đêm không ngủ, hôm nay buổi sáng không ăn cơm liền chạy tới. Chính là không đợi La Đại Sơn nói chuyện, ở bên ngoài mua đồ vật La Chí Dũng đã trở lại, La Chí Minh đi theo phía sau. La Chí Minh liếc mắt một cái nhìn đến chính là đứng ở Chu Vân Mai phía sau Hứa Hà, Hứa Hà ăn mặc một kiện mới tinh vải nỉ quần áo, trang điểm phong cách Tây 10 phần. Khiến cho La Chí Minh ánh mắt lóe hạ, nhưng là hắn không nói chuyện, cũng không lập tức đi qua đi, vẫn là đứng ở La Chí Dũng phía sau. Mà ở cửa chỗ La Chí Dũng liếc mắt một cái nhìn đến Chu Vân Mai thời điểm, trong lòng hỏa khí đằng lên đây, nhưng bởi vì lúc này phòng bệnh người khác đều trừng mắt xem Chu Vân Mai bên này động tĩnh, La Chí Dũng không nghĩ lại làm người chế dễ ước. Hắn cắn răng nhịn nhẫn tâm tức giận, đi qua đi, chỉ là lạnh lùng nhìn Chu Vân Mai nói câu, ngươi thật sẽ như vậy thương tâm nói, còn sẽ làm lúc trước sự tình. Nhìn đến La Chí Dũng, Chu Vân Mai lại nghĩ tới chính mình ở đồn công an ngây người lâu như vậy, nhưng La Chí Dũng hoàn toàn không phản ứng nàng, nàng tức giận cũng lên đây, trực tiếp nhảy đến La Chí Dũng trước mặt, liền chỉ vào La Chí Dũng mắng, La Chí Dũng, ngươi cái không hiếu thuận đồ vật, vì Phương Bình Anh như vậy cái nữ nhân, hiện tại là liền cha mẹ đều không nhận, chúng ta lúc trước thật là phí công nuôi dưỡng ngươi như vậy một cái bạch nhãn lang. La Chí Dũng nhìn nàng lạnh lùng cười, lui ra phía sau một bước, biểu tình thập phần xa cách ra tiếng, kia tốt nhất. Ngươi coi như là dưỡng một cái bạch nhãn lang hảo, về sau ta sẽ không nhận ngươi, ngươi hảo tự vì biết. Chương 588 giao giao bị đánh. Chu Vân Mai nghe vậy, giận không thể át hướng về phía La Chí Dũng nói, hừ, ngươi tưởng mở, ngươi một ngày là ta nhi tử, liền cả đời là ta nhi tử, dưỡng cha mẹ là nhi tử nghĩa vụ, ngươi nói không dưỡng liền không dưỡng, ngươi cho rằng trên đời này liền không có nói rõ lý lẽ địa phương sao. Nếu là Chu Vân Mai có tự mình hiểu lấy, thái độ khiêm tốn một chút, La Chí Dung hoặc là ít nhất ở bệnh viện có thể nhịn xuống khí, nhưng Chu Vân Mai ở làm nhiều như vậy sai sự lúc sau thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo, La Chí Dung vô pháp nhịn, hắn sắc mặt tối sầm, căm tức nhìn Chu Vân Mai nói, chính ngươi làm sự tình gì ngươi không biết, là muốn ta từng cọc, từng cái cho ngươi ở chỗ này số ra tới sao. Chu Vân Mai tất nhiên là không dám, nhưng là liền như vậy nhận túng, nàng cảm thấy chính mình mặt mũi không qua được, nàng đột nhiên gào khan một tiếng, mắt thấy liền phải dùng để trước lao chiêu số, bắt đầu cố định Chu lên, chơi xấu. Nhưng là không chờ nàng ngồi xuống đi, vẫn luôn ở trên giường La Đại Sơn ra tiếng, hắn nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, lại là gọi lại La Chí Dũng, Chí Dũng, đừng nói nữa, làm cho nhiều người như vậy mặt, tốt xấu cho ngươi nương lưu một chút mặt mũi, rốt cuộc trong nhà nhật tử còn muốn quá. Ba La Chí Dũng tưởng nói, cuộc sống này còn như thế nào quá, hắn liền không tính toán lại làm La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai sinh hoạt. Nhưng là lúc này là bị Phương Bình Anh kéo lại, tính, này phòng bệnh còn có khác người đâu, thật nháo lên cũng khó coi, trở về lại nói, ba ý tứ cũng là trở về lại nói. La Chí Dũng nghe vậy, nhìn La Đại Sơn liếc mắt một cái, thấy La Đại Sơn vẻ mặt năn nỉ nhìn hắn, thở dài, hướng phòng bệnh bên cửa sổ đi đến, không lên tiếng nữa. Trầm mặc một hồi, cãi nhau sự tình cũng liền tính là đi qua. Chu Vân Mai bởi vì La Đại Sơn nói cũng muốn trở về mặt mũi, nàng cũng không náo loạn. Nàng lúc này mới nhớ tới đi hỏi một chút La Đại Sơn thân mình, nàng ngồi vào La Đại Sơn bên người. Rồi tay nắm La Đại Sơn tay, nhẹ giọng hỏi, lão nhân, ngươi hiện tại cảm thấy thân mình như thế nào? Đại phu nói còn muốn trụ thượng nửa tháng, nhưng thật ra không chết được. La Đại Sơn biểu tình không có gì đặc biệt, nhưng là lại không giấu vết đẩy ra Chu Vân Mai nắm hắn tay. Chu Vân Mai lực chú ý căn bản không ở cái này chi tiết thượng. Nàng chỉ là nghe được La Đại Sơn nói muốn tại đây trụ nửa tháng. Nàng trong lòng lúc ấy tưởng chính là, tại đây bệnh viện trụ nửa tháng phải tốn bao nhiêu tiền a? Tuy nói tiền không phải nàng hoa, nhưng là nàng cũng đau lòng. Nàng hôm qua về đến nhà, nghe La Sông lớn bọn họ nói La Đại Sơn phía trước lại là bệnh tình nguy kịch lại là gì. Nhưng là nàng hiện tại nhìn La Đại Sơn vẫn là khá tốt, nếu là làm La Đại Sơn trở về tĩnh dưỡng, nàng chiếu cố cũng giống nhau, kia đến lúc đó La Chí Dũng cấp tiền liền tự nhiên về nàng sở hữu. Nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt. Chu Vân Mai tất nhiên là cũng không dám nói bậy, chỉ là kéo trường thanh âm. Hỏi câu, muốn ở chỗ này trụ nửa tháng A. La Đại Sơn nhìn nàng một cái, gật đầu trả lời, đúng vậy. Chu Vân Mai lại mấp máy một chút môi. Chính là ở nhìn đến La Đại Sơn ánh mắt thời điểm, nàng vẫn là đem lời nói nuốt xuống, gật gật đầu. Không lên tiếng nữa. Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn nói mấy câu, đột nhiên phát hiện ở một bên đứng Duệ Duệ cùng Giao Giao. Nàng tự động xem nhẹ Giao Giao, đôi mắt bình tĩnh nhìn Duệ Duệ, sau đó vẻ mặt kinh hỉ cười rỗi tay muốn đi ôm Duệ Duệ. Chính là vừa rồi Chu Vân Mai cùng Phương Bình Anh cùng với La Chí Dũng hai người cãi nhau biểu tình đều dừng ở Duệ Duệ trong mắt, tiểu hài tử tuy rằng không hiểu bọn họ ở xảo cái gì, nhưng là ở bọn họ trong lòng, chỉ cần có người theo chân bọn họ ba ba mụ mụ cãi nhau, người nọ khẳng định là người xấu. Hơn nữa, Chu Vân Mai một hồi là chu lên, một hồi là khóc kêu động tác, làm Duệ Duệ cũng cực kỳ sợ hãi. Duệ Duệ thấy Chu Vân Mai muốn đi ôm hắn lập tức xoay người liền chạy đến Phương Bình Anh bên người, đứng yên lúc sau, liền nhăn tiểu mày nhìn Chu Vân Mai, sau đó ý bảo Phương Bình Anh cúi đầu, môi nhỏ dán ở Phương Bình Anh bên lỗ thai, tự cho là đẻ thấp thanh âm nói, đứt quãng nói, mụ mụ, lao yêu quái, ta sợ, nàng sẽ đánh ta không cho nàng ôm, nàng sẽ ăn ta. Tiểu hài tử cái gọi là nhỏ giọng, ở đại nhân nghe tới là không đủ nhỏ giọng, trong phòng bệnh mọi người đều nghe được Duệ Duệ nói. Sao chính là Duệ Duệ nói vừa nói xong, ở một bên Giao Giao cùng cách vách giường bệnh hai tiểu hải tử, lập tức liền ha ha cười rộ lên, đều chỉ vào Chu Vân Mai kêu lão yêu quái, còn làm ra một bộ muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi bộ dáng, muốn tiêu diệt Chu Vân Mai động tác. Này mấy tiểu tử kia như thế, làm cho trong phòng bệnh đại nhân đều dở khóc dở cười. Phương Bình Anh nhìn nhà mình hai cái tiểu gia hỏa động tác, trên mặt giận giáo dục Duệ Duệ, nhẹ giọng nói với hắn không thể như vậy không lễ phép, nhưng trong lòng lại sớm đã nhịn không được cười phiên thiên. Không phải nàng sẽ không giáo hài tử, là Chu Vân Mai quá mức. Nhà bọn họ hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng không thể nói là cái gì đỉnh thông minh, nhưng trước mặt ngoại nhân, nên hiểu lễ phép đều hiểu, nếu không phải Chu Vân Mai chính mình tạo nghiệt, hiện tại cũng sẽ không biến thành như vậy. Chu Vân Mai đi ôm người tay rơi xuống cái không, còn bị mấy cái tiểu hài tử chỉ vào cái mũi mắng, nàng mặt mũi lập tức liền không qua được. Nàng nhìn mấy cái tiểu nhân liếc mắt một cái, đột nhiên duỗi tay vớt quá lúc này đang ở cười, lại ly nàng gần nhất Giao Giao. Giơ tay liền thật mạnh ở Giao Giao trên mông bạch bạch chụp vài cái, còn một bên oán hận mắng, thật là có cái gì mẹ dạy ra cái gì hài tử, như vậy điểm đại hài tử liền biết mắng đại nhân. Giao Giao ăn đau, lập tức liền lớn tiếng khóc lên. Phương Bình Anh cái gì đều có thể không so đo, thậm chí vẫn luôn đều cố kỵ Chu Vân Mai là cái trưởng bối, tận lực không cùng nàng chính diện giao phong, nhưng là nàng hiện tại thế nhưng động thủ đánh Giao Giao, Phương Bình Anh nhận không thể vô. Nàng trực tiếp tiến lên đem Chu Vân Mai thật mạnh đẩy một phen, Phương Bình Anh đem Giao Giao ôm ở trong tay, chỉ vào Chu Vân Mai mắng, Chu Vân Mai, ta cảnh cáo ngươi, ta nếu là lại đụng đến ta Giao Giao một chút, ta hôm nay làm ngươi chết ở chỗ này, ngươi tin hay không? Ngươi Chu Vân Mai bị đẩy một mông ngồi dưới đất, mặt khí thay đổi sắc, nàng chỉ vào Phương Bình Anh, khí nói không ra lời. La Chí Dũng lúc này cũng đi qua, hắn xốc lên Giao Giao còn nhìn nhìn, thấy tiểu gia hỏa mông nhỏ đều đỏ, có thể thấy được vừa rồi Chu Vân Mai không chỉ là dọa dọa, là thật sự ở đánh. La Chí Dũng cũng đau lòng, nhưng là hắn không thể cùng Chu Vân Mai động thủ a, hắn khí cái chán gân xanh thình thịch thằng nhảy, chỉ vào Chu Vân Mai, giống lên thanh, ngươi thật là không có thuốc nào cứu được, hảo hảo thế nhưng động thủ đánh hải tử. Đánh liền đánh, là ta cháu gái, ta đánh vài cái còn không được. Chu Vân Mai không chút nào để ý chính mình đánh hải tử sự tình, lại là một lộc cộc bò dậy liền phải hướng Phương Bình Anh phóng đi, nhưng thật ra ngươi, ngươi thật đúng là dám cùng ta động thủ, ta hôm nay phi liều mạng với ngươi. Lần này, là nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, Chu Vân Mai tính toán đem Phương Bình Anh làm hại nàng tiến đồn công an sự tình cũng cùng nhau cấp đánh trở về. Phương Bình Anh thấy nàng bộ dáng, hai mắt nhíu lại, nàng đem Giao Giao đưa cho La Chí Dũng, sau đó đem Duệ Duệ cũng đẩy đến La Chí Dũng bên người, kéo ra tư thế. Hôm nay Chu Vân Mai muốn thật là động thủ, nàng cũng không khách khí, hiện tại nàng đã không phải bà, chính là hai cái không quen biết người, người khác đánh nàng, nàng tự nhiên muốn đánh trở về. Chương 589 kiên trì xuất viện. Nhưng là không chờ Chu Vân Mai đi đến Phương Bình Anh trước mặt, ở trên giường La Đại Sơn đột nhiên ngồi thẳng, lạnh giọng hô, Vân Mai, ngươi cho ta dừng tay, nếu ngươi còn nghĩ tới nhật tử nói. La Đại Sơn tức giận thời điểm, đại bộ phận thời điểm là thích dùng võ lực ngăn cản Chu Vân Mai, giống như vậy uy nghiêm thanh âm vẫn là lần đầu tiên, nhưng thật ra cũng thật sự trấn trụ Chu Vân Mai. Chu Vân Mai không dám lại tiếp tục đi phía trước, chỉ là nhìn La Đại Sơn buồn bực dậm chân một cái, lão nhân. La Đại Sơn lạnh lùng nhìn nàng một cái, theo sau thân mình mệt mỏi dựa vào đầu giường, đột nhiên ra tiếng, ngươi mang theo Chí Minh hai vợ chồng trở về, nơi này có Hồng Lan cùng Chí Dũng bọn họ chiếu cố ta là được. Ta Chu Vân Mai theo bản năng liền phải phản bác, nàng lo lắng La Chí Dũng bọn họ sẽ đem ở trong thành sở hữu sự tình nói ra. Chính là không chờ nàng nói xong, La Đại Sơn liền ngăn lại nàng lời nói, nếu là ngươi nguyện ý lưu lại chiếu cô ta, ta khiến cho Chí Dũng cùng Hồng Lan bọn họ đều trở về trong thành, lúc sau này bệnh viện sở hữu sự tình đều các ngươi chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm sở hữu sự tình, liền biểu thị này tiền thuốc men khả năng sẽ muốn nàng gánh nặng, việc này nàng cũng sẽ không làm. Nàng nghĩ nghĩ, nếu mấy ngày nay La Chí Dũng bọn họ cố kỵ La Đại Sơn thân thể, vẫn luôn không đem những cái đó sự tình nói ra, như vậy mấy ngày nay bọn họ hẳn là cũng sẽ không nói. Vì thế, Chu Vân Mai lập tức liền đáp ứng xuống dưới, hảo, ngươi đã là thích bọn họ chiếu cố khiến cho bọn họ chiếu cố ngươi đã khỏe, chúng ta đi về trước, đều ở nhà chờ ngươi xuất viện a. La Đại Sơn nghe ra Chu Vân Mai khẩu khí trung gấp không chờ nổi, tất nhiên là biết vì sao, hắn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cũng không nhiều lời, chỉ là hướng Chu Vân Mai đầu, phân phó nói, các ngươi hiện tại liền trở về. Chu Vân Mai đồng ý xoay người liền kêu Hứa Hà cùng La Chí Minh đi, đi qua La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh bọn họ bên người thời điểm, còn lạnh lùng hừ một tiếng. Đến nỗi Hứa Hà, nàng đối La Đại Sơn có phải hay không bệnh chết là không hề cảm giác, tự nhiên, Chu Vân Mai nói chạy lấy người, nàng lập tức liền cong bao đi theo Chu Vân Mai phía sau đi ra ngoài. Nhưng thật ra vẫn luôn đứng ở một chỗ không nói chuyện La Chí Minh. Trầm mặc một hồi, đi tới cùng La Đại Sơn nói thanh, ba, ta quá mấy ngày lại đến xem ngươi. La Đại Sơn nhìn La Chí Minh, trong mắt có chút đau kịch liệt, thực mau hắn liền liễm hạ con ngươi, lắc đầu, đường tới. Ngươi trở về đi, ta quá mấy ngày cũng liền đi trở về. La Chí Minh nghe vậy, gật gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Chờ Chu Vân Mai đám người đi rồi lúc sau, La Đại Sơn thật dài thở dài, đem Giao Giao kêu lên bên người. Sờ sờ Giao Giao đầu, đau lòng hống, Giao Giao. Xin lỗi, là Gia Gia vô dụng. Giao Giao nghe ra La Đại Sơn trong giọng nói tự trách. Nàng liền lập tức ra tiếng an ủi La Đại Sơn giống nhau, lắc đầu nói, không phải Gia Gia, là Lao yêu quái. La Đại Sơn bị tiểu gia hỏa non nớt lời nói cho cười, liên thanh phụ họa, ha ha, đối, đối, là Lao yêu quái không tốt. La Đại Sơn cùng Giao Giao cười nói hội thoại, La Hồng Lan thấy La Đại Sơn đối Chu Vân Mai hành động chỉ tự không đề cập tới, có chút khó hiểu nhìn La Đại Sơn nói, ba, ngươi có hay không hoài nghi quá ngươi rốt cuộc là như thế nào đột nhiên bệnh, ngươi như vậy đơn giản khiến cho bọn họ đi rồi. Nha đầu ngốc, việc này ba trong lòng hiểu rõ, chờ trở về lại nói. La Đại Sơn nói xong, ra tiếng hỏi La Chí Dũng, Chí Dũng à, ta nghe ngươi muội tử nói ngươi nguyên bản hai ngày này là muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có phải hay không? La Chí Dũng hướng La Đại Sơn gật gật đầu, ý bảo hắn đừng lo lắng, ta gọi điện thoại cùng bộ đội nói rõ ràng sự tình trong nhà, thỉnh mấy ngày giả, chờ ngươi hết bệnh rồi, ta lại cùng bộ đội xin chỉ thị. Ai, lần này ba sinh bệnh cũng thật là làm khó các ngươi mấy cái. La Đại Sơn nhìn mấy người bọn họ thở dài, sau đó lại cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, ngươi đi theo đại phu nói, ta hiện tại cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, ta quá hai ngày liền xuất viện, ta về nhà dưỡng là giống nhau. La Chí Dũng vừa nghe, lập tức lắc đầu nói, không được, đại phu đều nói muốn trụ thượng nửa tháng. Đại phu đều nói như vậy, các nàng liền ái việc nhỏ hóa đại. La Đại Sơn nói, ta không có việc gì, ta tưởng sớm một chút trở về. 3. Ngươi nếu là không đồng ý, ta hôm nay liền ra sân. La Đại Sơn hiện thực kích động, đứng dậy muốn chính mình xuống giường. La Hồng Lan thấy thế, lập tức tiến lên đỡ lấy La Đại Sơn, một bên cùng La Chí Dũng nói, nếu không, đại ca, ngươi đi hỏi hỏi đại phu đi, nếu là có thể, làm ba trở về tĩnh dưỡng cũng thành, ngươi cùng đại tẩu ở trong thành còn có chuyện, các ngươi liền đi về trước, ta ở nhà chiếu cố ba, chờ hắn thân thể hảo, ta lại đi trong thành. La Chí Dũng thấy thế, cũng háo bất quá La Đại Sơn, nhưng là hắn thật sự không yên tâm cứ như vậy làm La Đại Sơn trở về, nhớ tới chính mình phía trước ý tưởng, hắn ý đồ cùng La Đại Sơn thương lượng, ba, ngươi theo chúng ta đi trong thành trụ, được không? Đi trong thành. La Chí Dũng gật gật đầu, đúng vậy, đi ta bộ đội kia phụ cận tìm cái phòng ở, ngày thường chính ngươi ở, chờ cuối tuần, ta cùng Hồng Lan liền có thể mang theo Giao Giao cùng Duệ Duệ đi xem ngươi, ngươi còn có thể thường xuyên nhìn đến bọn họ hai cái tiểu nhân. Ta nhưng thật ra nguyện ý mỗi ngày nhìn bọn họ. Nói đến hai cái tiểu gia hỏa, La Đại Sơn trên mặt toàn là từ ái tươi cười, hắn làm sao không muốn hai cái tiểu gia hỏa bồi hắn a? Nhưng là hắn không thể lại đi trong thành cấp La Chí Dũng thêm phiền toái. Hắn cười lắc đầu, Chí Dũng, ta không đi trong thành, ta ở nông thôn sinh sống cả đời, đi trong thành ta không thói quen, ta liền nguyện ý ở chính mình trong nhà ngốc. Nhưng, loại chuyện này về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố ta chính mình. La Đại Sơn nói xong, liền trực tiếp thúc giục La Chí Dũng, ngươi đi theo đại phu nói, ta lại ở vài ngày liền xuất viện, thật sự không được, ta lấy chút dược trở về, ta về nhà sau làm trong thôn xích cước đại phu cho ta trích là giống nhau. La Đại Sơn thật sự kiên trì, La Chí Dũng bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ phải đi dò hỏi đại phu. Đại phu đi cấp La Đại Sơn kiểm tra rồi một chút, thấy La Đại Sơn khôi phục cũng không tệ lắm, trở về trong nhà tĩnh dưỡng nhưng thật ra cũng thành, liền cấp La Đại Sơn khai không ít dược. Dặn dò một ít phải chú ý sự tình, chờ La Đại Sơn nhất nhất đồng ý, hai ngày sau, La Đại Sơn liền ra viện. Nguyên bản, La Đại Sơn đều xuất viện, Phương Bình Anh liền tính toán đi mua xe phiếu, mang theo hai đứa nhỏ trở về tỉnh thành, nhưng là La Đại Sơn lại kiên trì không cho Phương Bình Anh đi, nói làm Phương Bình Anh đi theo hắn trở về, hắn về đến nhà có một số việc muốn cùng nàng nói, hơn nữa hắn cũng muốn mang theo Giao Giao cùng Duệ Duệ về nhà, đi hiến tế tổ tiên, Duệ Duệ cùng Giao Giao từ sinh hạ tới. Còn không có trở về quá La Gia Thôn. La Chí Dũng nghe vậy, cũng thấp giọng cùng Phương Bình Anh nói, liền cùng nhau trở về đi, chính ngươi mang theo hai đứa nhỏ ngồi lâu như vậy xe ta cũng không yên tâm. Phương Bình Anh do dự một chút, cảm thấy chính mình như vậy trở về, thân phận thật sự rất xấu hổ, chứ không nói cái khác, chính là trụ địa phương đều phiền toái. La Đại Sơn lại dường như nhìn thấu Phương Bình Anh tâm tư giống nhau, nói, Bình Anh, trở về lúc sau, ngươi liền ở tại ngươi nhị thúc gia liền hảo. Trước 590 về nhà tính sổ. Thấy La Đại Sơn luôn mãi giữ lại, Phương Bình Anh thật sự cũng không hảo lại mở miệng cự tuyệt. Hơn nữa nàng có chút tò mò La Đại Sơn rốt cuộc có chuyện gì muốn cùng nàng nói, lại hoặc là nói nàng kỳ thật là tưởng đi theo đi bắt quái một chút La Đại Sơn sẽ xử trí như thế nào Chu Vân Mai. Tuy rằng La Đại Sơn ở bệnh viện nói cái gì cũng chưa nói, hiện thực bình tĩnh, nhưng chính là bởi vì hắn quá mức bình tĩnh, làm Phương Bình Anh cảm thấy là báo táp tới đêm trước. Lần này La Đại Sơn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Chu Vân Mai. Ngăn chặn không được trong cơ thể bắt quái ước số, Phương Bình Anh cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Mấy người từ huyện thành về đến nhà thời điểm, vừa lúc là buổi trưa thời gian, gặp gỡ trong thôn rất nhiều người từ bên ngoài làm việc nhà nông trở về. Người trong thôn đều biết La Đại Sơn lần này bệnh rất nghiêm trọng, từ trấn trên vệ sinh viện chuyển tới huyện thành chữa bệnh, hảo những người này ở trên đường đụng tới bọn họ, đều hảo tâm dò hỏi La Đại Sơn thân thể thế nào. Vừa lúc La Sông Lớn cùng Khâu Tú hai người cũng từ bên ngoài làm xong việc nhà nông trở về, thấy La Đại Sơn nhanh như vậy liền đã trở lại, hai người cao hứng cực kỳ, liên tục nói là trong nhà tổ tông phù hộ, chờ buổi chiều muốn đi cấp tổ tông dâng hương mới là. Ở trên đường, La Gia người nhất nhất đáp lại trong thôn người sau, mấy người liền trở về nhà. Nhưng là ở sắp đến cửa nhà, còn ở La Sông lớn cửa nhà thời điểm, La Đại Sơn đột nhiên ra tiếng gọi lại Phương Bình Anh, Bình Anh, ngươi làm Duệ Duệ cùng Giao Giao đi theo lão nhị đi bọn họ bên kia, cùng nhà bọn họ chúc qua chơi, giữa trưa cũng làm cho bọn họ ở bên kia ăn cơm, ngươi nhị thẩm sẽ quản. Mọi người vừa nghe, đều nhìn nhau vừa nhìn, trong lòng đều ẩn ẩn biết La Đại Sơn ý tưởng giống nhau. Khâu Tú cùng La Sông lớn dường như cũng đã nhìn ra, Khâu Tú lập tức lại đây nắm Duệ Duệ cùng Giao Giao, cùng Phương Bình Anh nói, hành đi, Bình Anh. Bọn họ hai cái giao cho ta, ta cấp nhìn, các ngươi trước xử lý tốt sự tình trong nhà. Phương Bình Anh gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân mình dặn dò hai cái tiểu gia hỏa muốn nghe thúc công thúc bà bọn họ nói, khiến cho Khâu Tú đem hai người mang đi. Mấy người đang muốn nhập môn, ở trong phòng Chu Vân Mai đại khái là nghe được bên ngoài động tĩnh, từ cửa dò ra cái đầu tới. Vừa thấy là La Đại Sơn bọn họ đã trở lại. Nàng sửng sốt, lập tức ra tới hô, lão nhân. Ngươi sao hôm nay liền đã trở lại, không nói muốn trụ thượng nửa tháng sao, ta còn nghĩ tới mấy ngày đi xem ngươi. Nhưng là ở nhìn đến La Đại Sơn phía sau Phương Bình Anh khi, nàng sắc mặt lập tức trầm hạ tới. Rồi tay ngăn lại cửa, trừng mắt Phương Bình Anh nói. Ngươi tới làm cái gì, ai làm ngươi tới? Phương Bình Anh nguyên bản cũng không tính toán muốn vào đi La Gia, nhưng là nghe Chu Vân Mai nói như vậy, nàng còn càng muốn đi vào. Nàng một phen đẩy ra Chu Vân Mai tay, trực tiếp đứng ở trong viện biên, hướng Chu Vân Mai nhướng mày. Chu Vân Mai khí lại muốn lên tiếng. Bị La Đại Sơn lạnh lùng uống trụ, ta làm nàng tới. Ngươi có ý kiến? Lão nhân. La Đại Sơn chút nào không phản ứng Chu Vân Mai, cũng nhấc chân vào sân, cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi tùy tiện ngồi. Xong rồi, hắn có tiếp đón mọi người đều ngồi xuống nghỉ tạm. Một lát sau, thấy mọi người cũng nghỉ tạm không sai biệt lắm, La Đại Sơn hướng trong phòng kêu lên, Chí Minh, Hứa Hà, các ngươi đều đi ra cho ta. La Chí Minh cùng Hứa Hà kỳ thật đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, nhưng Hứa Hà trong lòng cũng biết hôm nay khẳng định sẽ tính sổ. Nàng liền cố ý lôi kéo La Chí Minh tránh ở trong phòng không ra, nghĩ trốn một hồi là một hồi, có lẽ La Đại Sơn chỉ là nhằm vào Chu Vân Mai, nàng có thể tránh được này một quan. Chính là La Đại Sơn điểm đến danh, La Chí Minh không chút nào do dự liền qua đi mở cửa, sau đó hỏi hỏi La Đại Sơn thân thể. La Đại Sơn thấy bọn họ ra tới, gật gật đầu, lại chỉ vào Chu Vân Mai nói, Vân Mai, ngươi cũng lại đây. Nhìn thấy này phúc trận trượng, Chu Vân Mai trong lòng bắt đầu bồn chồn, nàng có chút bất an nhìn La Đại Sơn, miễn cưỡng cười nói, lão nhân, sao, lúc này mới trở về, sao liền làm cho. Không chờ nàng nói xong lời nói, La Đại Sơn thật dài thở dài, thất vọng vô cùng nhìn hắn nói, Chu Vân Mai, ngươi rốt cuộc là như thế nào có mặt hỏi ra những lời này, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không để, liền thật không biết ngươi mấy ngày nay làm chuyện gì sao. Chu Vân Mai bị La Đại Sơn biểu tình dọa không dám nói lung tung, nhưng là nàng không có khả năng chính mình trực tiếp thừa nhận rốt cuộc làm này đó sự tình, nàng còn không xác định La Đại Sơn biết nhiều ít đâu. Nàng cũng chỉ là lắp bắp hỏi câu, ta làm chuyện gì? La Đại Sơn nhìn nàng, cơ hồ là cắn răng bắt đầu từng cọc cửa trách, vì không cho ta đi tỉnh thành, cùng Chí Minh hai vợ chồng liên hợp lại đối ta hạ dược, đi đến tỉnh thành, còn muốn làm Chí Dũng thay thế Chí Minh, cùng Hứa Hà sinh hài tử. La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh nghe xong, đều lắp bắp kinh hãi, việc này La Đại Sơn là làm sao mà biết được, thẳng đến La Hồng Lan cho bọn hắn đưa mắt ra hiệu, bọn họ mới biết được là La Hồng Lan nói. La Hồng Lan là cái thẳng tính, nàng cho rằng La Đại Sơn thật cứ như vậy buông tha Chu Vân Mai, trong lòng không phục, cho nên thừa dịp Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng không ở thời điểm, đem sự tình toàn bộ nói ra. Chính là không đợi La Đại Sơn đem nói cho hết lời, La Chí Minh liền bắt được trọng điểm, hắn trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin được hỏi, cái gì sinh hài tử, bọn họ không phải đi vay tiền sao? La Hồng Lan vừa thấy, sẽ nhỏ giọng nói, ngốc tử, ngươi thật sự là bị Hứa Hà lừa xoay quanh, nàng cùng mẹ qua đi trong thành. Chính là vì làm đại ca cùng nàng cái kia. La Chí Minh lời nói không nghe xong, liền kích động lên, khí thân mình đều run lên, chỉ vào La Chí Dũng cùng Hứa Hà hai người, các ngươi. La Chí Dũng biết hắn hiểu lầm, liền lập tức làm sáng tỏ, đừng lung tung kích động, ngươi cho rằng ngươi ngốc, ta và ngươi giống nhau là ngốc sao, ta và ngươi không phải một loại người, cũng không phải là cái gì nữ nhân đều chạm vào. Kia La Chí Minh nghe vậy, hết giận vài phần, rốt cuộc việc này hắn phía trước cũng biết, không xem như cái gì kinh thiên đại bí mật. Nếu La Chí Dũng nói như vậy, khẳng định chính là không được việc, hắn tốt xấu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có một số việc, nói có thể, một khi đã xảy ra, hắn rốt cuộc là cái nam nhân, hắn không biện pháp tiếp thu. Chính là không chờ hắn một hơi tùng xong, La Hồng Lan lại cho hắn một cái chí mạng đả kích, Hứa Hà không hại đến đại ca, lại là bị kia thu ngươi vay nặng lãi tiền người cấp hại, bọn họ hai người. Không chờ La Hồng Lan nói xong, Hứa Hà đột nhiên ánh mắt ngoan độc trừng mắt La Hồng Lan. La Hồng Lan, ngươi còn dám tiếp theo nói tiếp, ta hôm nay phi xé ngươi miệng. La Hồng Lan người thành thật, bị Hứa Hà như vậy vừa nói, liền dọa sợ. Phương Bình Anh thấy thế, cười nhạo một tiếng, ánh mắt hơi khiêu khích nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái. Tiếp theo La Hồng Lan nói, Hứa Hà không hại đến đại ca ngươi, lại là cùng kia vay nặng lãi tư. Lan lộn một đêm, quá trình của nó chúng ta đều xem rành mạch, không tin nói, cũng có thể hỏi ngươi mẹ, dù sao tuyệt không sẽ có giả. Phương Bình Anh này một phen lời nói, đem Chu Vân Mai cùng Hứa Hà đều nói đi vào, cũng liền nói cho La Chí Minh, phản bội hắn không chỉ là Hứa Hà một người, còn có hắn thân mụ. Chương 591 thiếu chút nữa ra mạng người. Chu Vân Mai cùng Hứa Hà bị Phương Bình Anh lời này khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên đi xé Phương Bình Anh miệng, chính là không chờ bọn họ tới kịp động thủ, La Chí Minh liền hoàn toàn nổi giận. Hắn tiến lên trực tiếp cho Chu Vân Mai cùng Hứa Hà một người một cái tát, oán hận mắng, các ngươi này hai cái không chết tử tế được xuất sinh. Chu Vân Mai bị La Chí Minh đánh ngông, nửa ngày không lấy lại tinh thần, nàng không nghĩ tới nhi tử thế nhưng đối nàng động thủ. Nhưng là La Chí Minh này sẽ đã điên rồi giống nhau, hai mắt đỏ đậm nhìn Chu Vân Mai cùng Hứa Hà, miệng lẩm bẩm, nhưng lại không ai nghe rõ hắn đang nói cái gì. Đến cuối cùng, La Chí Minh đột nhiên giận tạp trong viện mấy cái ghế dựa, hướng Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người hô thanh, bất quá, cuộc sống này bất quá, ngày mai liền đi ly hôn. Hứa Hà bị chịu một bạt tai, tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, nàng ỷ vào chính mình hiện tại trong bụng có hài tử, cũng không sợ La Chí Minh thật sẽ ly hôn, nàng cũng hướng La Chí Minh gào lên, giống cái gì giống, ngươi cho rằng ta nguyện ý bị người đạp hư sao, loại chuyện này có hại chính là ta, nếu không phải ngươi vô dụng, sinh không ra hài tử, nếu không phải ngươi thiếu nhân gia tiền, nhân gia sẽ tìm tới ta sao, ta đây là ở thế ngươi trả nợ, ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta vấn tội. La Chí Minh bị Hứa Hà này một phen lời nói kích thích cảm xúc càng thêm mất khống chế, hắn đột nhiên xông tới, một phen bóp chặt Hứa Hà cổ, hung hăng mắng, ngươi cái tiện nhân. La Chí Minh này sẽ đã mất đi lý trí, xuống tay căn bản không để lối thoát, bóp chặt Hứa Hà cổ tay càng ngày càng gấp, mắt thấy Hứa Hà đã bị véo thở không nổi, mặt đỏ thành một mảnh, nếu là lại quá vài phút, phỏng trừng liền không khí. Hứa Hà có chết hay không, thật không bao nhiêu người để ý, nhưng La Chí Minh rốt cuộc là La Đại Sơn nhi tử, La Chí Dũng đệ đệ, bọn họ không thể trơ mắt nhìn hắn ở bọn họ trước mặt sống sờ sờ bóp chết một người. La Đại Sơn lập tức hô, Chí Dũng, ngươi đi đem Chí Minh ngăn lại. Đừng làm cho hắn làm ra mạng người. La Chí Dũng nghe vậy, lập tức đi lên trước. Ngăn lại La Chí Minh, lớn tiếng quát chủ hắn, La Chí Minh, ngươi cho ta dừng tay, các ngươi hai người sự tình đợi lát nữa lại nói, nhật tử có thể quá liền quá, bất quá các ngươi ly hôn chính là. Hứa Hà vừa được đến lơi lỏng, liền lập tức vào phòng. Đem cửa phòng nút lại, nàng thật là không nghĩ tới La Chí Minh sẽ khí thành như vậy. Hứa Hà đi rồi, La Chí Minh cũng bình tĩnh chút, chính mình co rụt lại trong viện góc. La Chí Minh bên kia tạm thời cũng không vội mà xử lý, La Đại Sơn liền đem ánh mắt lưu tại Chu Vân Mai trên người, ra tiếng nói, vậy trước nói ta và ngươi mẹ nó sự tình. Chu Vân Mai lúc này là lăng quá thần tới, nhưng bị La Đại Sơn lời này nói tâm lại đột nhiên nhảy dựng, nàng lắp bắp nói, chúng ta có thể có gì sự tình. La Đại Sơn thần sắc nhạt nhẽo nhìn nàng. Ngươi rốt cuộc làm chút cái gì, chính mình trong lòng hiểu rõ, ta cũng đều đã biết. Không cần ta lại nhất nhất số xuất hiện đi. Lão nhân, ta đến lúc này, Chu Vân Mai cũng chỉ có thể thừa nhận, nàng đi đến La Đại Sơn trước mặt, ngồi xổm hắn chân biên, túm hắn tay, cuộc đời lần đầu tiên, thành thành thật thật nhận sai, xin lỗi. Ta biết ta này sẽ là làm sai, nhưng là ta thực sự có khổ chung. Ngươi nghe ta. La Đại Sơn không chờ nàng nói xong, thật mạnh đẩy ra tay nàng. Nhíu mày nhìn nàng, ngươi có khổ chung, cho nên muốn hại chết ta. Chu Vân Mai vội vàng giải thích, không phải, lão nhân, ta không phải cố ý, ta không biết thuốc sổ cũng sẽ đem ngươi hại thành như vậy. Hạ dược phía trước, ta nguyên bản cũng nghĩ không lộng, là Hứa Hà một tay đem muốn cướp qua đi, toàn cấp ngã xuống. La Đại Sơn nhìn Chu Vân Mai lắc đầu, chút nào không tin nàng lời nói, đừng nói là Hứa Hà sai xử ngươi. Ngươi nếu là căn bản không có cái này tâm tư, nàng lại như thế nào sai xử ngươi cũng sẽ không làm. Hơn nữa trước kia rất nhiều chuyện, nàng không sai xử ngươi, ngươi giống nhau làm. Ta Chu Vân Mai không lời nào để nói, hơn nữa trong lòng cũng sợ đến hoảng, bởi vì trước kia nàng làm sai sự tình, La Đại Sơn khí cực, nhiều lắm là đánh nàng một đốn, đánh xong, hắn trong lòng lại sẽ cảm thấy áy náy, sau đó nàng nói thượng vài câu lời hay, La Đại Sơn thực mau liền tha thứ nàng. Nhưng là lúc này, La Đại Sơn nhìn không giống ở sinh khí, chính là trong miệng nói ra nói, cùng trong mắt kia rét lạnh đến xương ánh mắt lại là làm nàng càng thêm sợ hãi. Nàng cắn răng một cái, đột nhiên thình thịch một tiếng quỳ gối La Đại Sơn trước mặt, khóc lên, lão nhân, ngươi đừng như vậy, ngươi nếu là trong lòng chưa hết giận, ngươi giống như trước đây, đánh ta một đốn hảo. La Đại Sơn lắc đầu, biểu tình như cũ nhạt nhẽo, Chu Vân Mai, ta lúc này sẽ không đánh ngươi, ngươi nói một chút mấy năm nay ta đánh ngươi nhiều ít hồi, ngươi có biến quá sao? Chu Vân Mai thật sự là không biết nên nói cái gì hảo, liền yên lặng khóc một hồi, sau đó quỳ ra tiếng cầu La Đại Sơn, lão nhân, mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngươi tha thứ ta liền hảo, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại làm sai sự tình, ta cùng ngươi thề. Thề hữu dụng nói, ngươi sớm không biết đã chết nhiều ít hồi. Trước kia, chỉ cần Chu Vân Mai một khóc một nháo, La Đại Sơn trong lòng tổng hội không dễ chịu, có đôi khi nhớ tới sự tình trong nhà, còn sẽ có chút đau lòng, tổng cảm thấy chính mình không bản lĩnh, cũng không làm lao bà tử quá thượng hảo nhật tử. Chính là lúc này, mặc kệ Chu Vân Mai khóc như thế nào thương tâm, chỉ cần La Đại Sơn nhớ tới nàng hạ dược hại chính mình sự tình, hắn trong lòng liền lạnh lẽo một mảnh, hắn không có khả năng lại cùng nàng ở bên nhau sinh hoạt. Hắn trực tiếp đứng lên, thở dài, cùng Chu Vân Mai nói, như vậy, liền dựa theo chính ngươi rời nhà trước nói đi, chính ngươi nói qua lúc này ngươi nếu là lại đi nháo Chí Dũng cùng Bình Anh, làm ta như thế nào đối với ngươi? Lão nhân, ngươi Chu Vân Mai tất nhiên là biết chính mình lời nói, rời nhà phía trước nàng nói qua, nếu là lúc này nàng lại nháo sự, khiến cho La Đại Sơn đem nàng đuổi ra ra môn đều được. Xem Chu Vân Mai không lời nào để nói, La Đại Sơn chỉ trong phòng, lạnh giọng gọi lại Chu Vân Mai, ngươi đi thu thập đồ vật, từ hôm nay bắt đầu, từ La Gia cút cho ta đi ra ngoài, về sau ngươi vinh hoa phú quý cũng hảo, nghèo kiết hủ lậu thất vọng cũng hảo, cùng chúng ta La Gia không hề quan hệ. Ta, Chu Vân Mai khóc lóc, rồi tay đi kéo La Đại Sơn, nhưng là bị La Đại Sơn giận một chân cấp đá văng ra, đi thu thập đồ vật. La Đại Sơn bệnh nặng mới khỏi, tuy nói mặt ngoài còn không có trở ngại, nhưng là trong lòng rốt cuộc vẫn là tức giận khó làm, thêm chi thân thể suy yếu, liền chỉ là này một cái đá người động tác liền khiến cho hắn chịu không nổi, không ngừng thở dốc lên. La Hồng Lan thấy thế, lập tức tiến lên đỡ lấy La Đại Sơn, ba, ngươi đừng phát giận, chú ý thân thể. Chu Vân Mai thấy La Hồng Lan ở trước mặt, lại lôi kéo La Hồng Lan tay, Hồng Lan, ngươi giúp ta cầu xin ngươi ba, làm hắn đừng đuổi ta đi, ta này một đống tuổi, nếu là rời đi La ra, ta còn có thể đi nơi nào a? La Hồng Lan nhìn quỳ trên mặt đất Chu Vân Mai, khóc nước mắt che phủ, có chút mềm lòng, nhưng là nhớ tới mấy năm nay Chu Vân Mai làm từng cọc, từng cái quá mức sự tình, nàng cuối cùng vẫn là ném ra tay nàng, không phản ứng nàng. Chương 592 mạnh bạo. Chu Vân Mai thấy thế, lại giơ tay đi kéo một bên La Chí Dũng, Chí Dũng, ngươi ba nhất nghe ngươi lời nói, ngươi giúp ta cầu xin ngươi ba, ta bảo đảm, về sau ta sẽ không lại đi nháo ngươi. Lúc này sai về sau ta cũng tuyệt không sẽ tái phạm. La Chí Dũng không có lập tức ném ra Chu Vân Mai tay, lại là hơi hơi xả hạ môi, biểu tình hơi mang lương bạc nhìn Chu Vân Mai, ngữ khí nhạt nhẽo ra tiếng, mẹ, ngươi sớm biết rằng như vậy, ngươi làm cái gì còn phải làm ra như vậy nhiều sai sự, chẳng lẽ ngươi tại hạ dược thời điểm, ngươi liền không có nghĩ tới, ta ba lớn như vậy tuổi, vạn nhất xuất hiện cái gì bất chắc sao. Dừng một chút, La Chí Dũng lại truy vấn nói, lại có. Chính là ngươi ở mang theo Hứa Hà đi tìm ta thời điểm, chẳng lẽ liền không nghĩ tới, ngươi sẽ mất đi ta đứa con trai này sao? Chu Vân Mai không lời gì để nói, đối La Chí Dũng chỉ trích này đó, nàng sắc không lời nào để nói, hơn nữa nàng sắc không mặt mũi cầu La Chí Dũng. Nàng lôi kéo La Chí Dũng tay, chính mình chậm rãi thả đi xuống. La Chí Dũng thấy thế, lại nhìn nàng thất vọng đến cực điểm ra tiếng nói, hơn nữa mấy năm nay, ngươi làm sai đâu chỉ là lần này sự tình, là ta ba đối với ngươi thật tốt quá. Nếu là thay đổi những người khác, ngươi ở La Gia đã sớm không có dựng thân nơi. Ngươi Chu Vân Mai ngẩng đầu, nhìn La Chí Dũng một đôi mắt đều tròn tròn, nàng cho rằng La Chí Dũng không giúp hắn liền tính, nhưng nghe La Chí Dũng ý tứ này, cũng gấp không chờ nổi muốn đem nàng đuổi đi, đây là nên làm người tử thái độ sao. Chu Vân Mai loại người này, có thể nghĩ đến cũng chỉ là chính mình được mất, nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới, vì sao nàng ruột thịt nhi nữ đều như vậy đối nàng. Mặc kệ bất luận cái gì tình hình hạ, nàng đều yêu cầu nhi nữ không có điều kiện đối nàng hiếu thuận, lại trước nay không đi suy xét quá, nàng có phải hay không gánh nổi mẫu thân cái này xưng hô. Có thể là La Chí Dũng nói cũng đích xác ảnh hưởng La Đại Sơn, La Đại Sơn hơi thở ổn xuống dưới lúc sau, liền buộc Chu Vân Mai. Đi thu thập đồ vật, hiện tại đi. Lão nhân, ngươi làm ta đi nơi nào? Ta nhà mẹ đẻ bên kia căn bản không có gì người, ta không địa phương có thể đi. Chu Vân Mai này sẽ nói chuyện thời điểm thật là mang theo chút tiếng khóc. Nhưng là cùng phía trước không giống nhau, nay sẽ trên mặt nàng lại không có nước mắt, ở gào khan. Hơn nữa, nàng dường như đã đánh hảo bản tính giống nhau, trong mắt xoay một chút, đột nhiên ngó La Chí Dũng liếc mắt một cái, theo sau nói, nếu là ngươi nhất định thật muốn đuổi ta đi. ta đây cũng không có cách nào, cũng chỉ có làm hai cái nhi tử nuôi sống chứ, Chí Minh hiện tại liền chính mình đều dưỡng không sống, ta. Phương Bình Anh nghe đến đó, môi hơi hơi khẽ động một chút, minh bạch Chu Vân Mai ở động cái gì tâm tư, nàng những lời này kỳ thật ở uy hiếp La Đại Sơn bọn họ, nếu là La Đại Sơn thật muốn đuổi nàng đi, nàng liền phải đi theo La Chí Dũng đi. Nàng biết La Đại Sơn nhất định sẽ không làm nàng đi phiền nhiễu La Chí Dũng, đến cuối cùng liền tính khuất phục với nguyên nhân này. Đều sẽ không đuổi nàng đi. Lại lui một bước, cho dù La Đại Sơn vẫn là không chịu nhả ra, làm nàng đi theo La Chí Dũng. Nàng càng thêm vui mừng. Thực hiển nhiên, Chu Vân Mai lời này ý tứ không chỉ là Phương Bình Anh nghe ra tới, La Chí Dũng cũng nghe ra tới. Hắn nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thật sự là hết thuốc chữa. La Chí Dũng hử lạnh một tiếng, trực tiếp tỏ thái độ. Kia từ hôm nay bắt đầu, về sau ngươi về là Chí Minh dưỡng. Ta dưỡng ta ba, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Chu Vân Mai nghe vậy. Sắc mặt biến đổi, hoàn toàn không giống vừa rồi như vậy đáng thương hề hề. Nàng lập tức liền khôi phục sức chiến đấu, oán hận nhìn La Chí Dũng nói, ngươi nói như vậy cứ như vậy sao, ta không đồng ý, ta muốn ngươi dưỡng, làm Chí Minh dưỡng ngươi ba. Chu Vân Mai nhìn ra La Đại Sơn tâm tư, lúc này thị phi đuổi nàng đi không thể, nếu mềm không được, liền tới ngạnh. Mặc kệ thế nào, con cái dưỡng phụ mẫu là ứng tận nghĩa vụ, đến lúc đó La Chí Dũng nếu là thật sự không đáp ứng, nàng liền đến chỗ đi nháo, nàng còn cũng không tin, không có nói rõ lý lẽ địa phương. Nói thật, tới rồi tình trạng này, Chu Vân Mai cái gì cũng không để ý, quản nàng cái gì La Chí Dũng công tác, mặt mũi gì, đều ở chuẩn bị đem nàng đuổi đi, nàng còn cố kỵ cái gì. Chu Vân Mai nói xong, còn cố ý đi đến Hứa Hà kia gõ gõ môn, tính toán thỉnh cái giúp đỡ ra tới, Hứa Hà, ngươi ra tới. Ra tới. Hứa Hà bởi vì vừa rồi bị La Chí Minh véo cổ sự tình vẫn là lòng còn sợ hãi, nàng ló đầu ra, khắp nơi nhìn La Chí Minh, thấy La Chí Minh ly thật xa, mới mở cửa, nhỏ giọng hỏi câu, làm cái gì? Rốt cuộc là toàn gia sự tình, La Đại Sơn cảm thấy đem toàn gia đều hô lên tới nói rõ ràng cũng hảo, liền hướng Hứa Hà nói, xuất hiện đi, lần này đem sự tình nói rõ ràng cũng hảo, tránh cho kéo dài. Nào biết Hứa Hà vừa đi ra tới. Nơi góc tường bên kia La Chí Minh đột nhiên lại nổi điên giống nhau, hướng bên này xông tới, tùy thời muốn động thủ bộ dáng, trừng mắt Hứa Hà, kêu nàng làm cái gì, ta đều phải cùng nàng ly hôn, nàng nói không tính. Hứa Hà vừa nghe, lại tính toán xoay người về phòng, mặc kệ lúc sau thế nào, nhưng hôm nay nàng không tính toán trêu chọc La Chí Minh. La Chí Minh ngày thường nhìn không giống cái nam nhân, lần này khởi điên tới, cũng làm người khiếp đến hoảng. Nhưng Chu Vân Mai một tay đem Hứa Hà kéo lại, còn hướng La Chí Minh nói, ly gì hôn, Hứa Hà đều mang thai, ngươi phải có hài tử, không thể ly hôn. Chu Vân Mai lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng đối nhìn thoáng qua, trong mắt đều là tràn đầy nghi hoặc, trước hai ngày mới xảy ra chuyện, lập tức liền mang thai, này hiệu suất. Thực rõ ràng, La Chí Minh cũng hoàn toàn không tin, hắn sửng sốt một chút, mới hướng Chu Vân Mai quát, đừng vô nghĩa, liền tính mang thai, kia hài tử cũng không phải ta. Khẳng định Chu Vân Mai đem La Chí Minh kéo qua tới. Bám vào hắn bên thai nói một phen lời nói Hứa Hà mang thai 2 tháng, đã đi bệnh viện chứng thực qua, hài tử khẳng định là của hắn. La Chí Minh bởi vì Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hợp mưu lừa gạt chuyện của hắn, hắn vẫn là không quá tin tưởng. Chu Vân Mai lại là thấp giọng ở La Chí Minh bên thai nói, tiểu tử ngốc, ngươi ngẫm lại, nếu không phải bởi vì nàng mang thai, ngươi cho rằng nàng làm ra loại chuyện này, ta còn sẽ đối nàng hảo sao, lại nói ngươi là ta thân sinh nhi tử, nàng nhiều nhất là cái người ngoài, ta có thể không màng ngươi sao. La Chí Minh bị Chu Vân Mai một phen nói sắc mặt đẹp rất nhiều, hắn nhìn chằm chằm Hứa Hà bụng nhìn hồi lâu, muốn thật là như Chu Vân Mai nói, kia hài tử đảo đích thật là của hắn. Muốn hài tử là của hắn, kia hắn. La Chí Minh trong đầu bắt đầu rối loạn, không biết nên như thế nào phản ứng, đơn giản liền ngồi xổm trong viện, không nói. Chu Vân Mai biết tạm thời hống ở La Chí Minh, liền cố ý nói, các ngươi nguyện ý dưỡng ai. La Chí Minh vẫn là không nói lời nào, Hứa Hà lại là ra tiếng, liền dựa theo mẹ nói. Chúng ta dưỡng ta bà, mẹ liền đi theo đại ca đi. Người La Chí Dũng khí sắc mặt biến thành màu đen, hắn biết các nàng đánh bản tính, nếu là bọn họ đều đồng ý, đến lúc đó đem trong thôn lão nhân, thôn chi bộ thư ký kêu tới vừa nói, người khác cũng cảm thấy một người dưỡng phụ, một người dưỡng mẫu là kiện thực công bằng sự tình, như vậy Chu Vân Mai thế tất sẽ an vạ hắn. Nếu hắn không dưỡng, bất luận cái gì địa phương đều không thể nào nói nổi, đồng ý dưỡng, cùng Chu Vân Mai liền nhất định sẽ có liên quan. Phương Bình Anh tất nhiên là cũng biết Chu Vân Mai đại bản tính, nàng hai mắt hơi hơi mị hạ, ra tiếng nói, nếu như vậy rằng co không dưới, ta có cái chủ ý. Chương 593 rằng co không dưới. Phương Bình Anh nhìn ở đây người liếc mắt một cái, ra tiếng nói, lần này núi lớn thúc nằm viện sự tình còn không co xong đâu, hắn hảo hảo bị người làm hại trụ vào bệnh viện, liền mệnh đều thiếu chút nữa không có, ta cảm thấy không thể liền như vậy tính, có phải hay không muốn cho đồn công an người tới cửa tới điều tra một chút, chờ chuyện này điều tra rõ ràng, chúng ta lại nói ai dưỡng ai sự tình. Chu Vân Mai còn không phải là tưởng uy hiếp La Đại Sơn cùng La Chí Dũng thỏa hiệp sao, nàng Phương Bình Anh thật đúng là không tin liền lấy nàng không có biện pháp. Nàng tin tưởng, hiện tại Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người vừa nghe đến đồn công an cái này địa phương khẳng định sẽ thập phần mẫn cảm. Quả nhiên, Chu Vân Mai hai người vừa nghe nói phải vì hạ dược sự tình báo công an, mặt mũi trắng bệnh. Đặc biệt là Chu Vân Mai, mặt trắng hôi, hôi lại hắc, cuối cùng nàng khí giơ tay chỉ vào Phương Bình Anh cắn răng mắng, ngươi. Phương Bình Anh, ngươi tâm địa cũng quá độc. Phương Bình Anh cười lạnh một tiếng, có ngươi độc sao, liền chính mình bên gối người đều hại. Ngươi. La Chí Dung kỳ thật không phải không nghĩ tới muốn truy cứu hạ dược sự tình, chỉ là La Đại Sơn không cho, hơn nữa rốt cuộc là sự tình trong nhà, nháo đến đồn công an không nhất định nháo thành, kết quả khả năng vẫn là làm người ngoài tới chế dễ ước. Hắn minh bạch Phương Bình Anh ý tứ, dọa dọa Chu Vân Mai, mau chóng đem phân ra sự tình xử lý rõ ràng. Vì thế, không chờ Chu Vân Mai nói xong lời nói, hắn liền trực tiếp đánh gãy nàng, chính ngươi nghĩ kỹ, hoặc là chúng ta hòa hòa khí khí đem trong nhà những việc này cấp biết rõ ràng. Hoặc là liền dựa theo Bình Anh nói, làm đồn công an người tới cửa tới một chuyến, điều tra rõ ràng lần này ta ba sinh bệnh sự tình, đến lúc đó chúng ta liền căn bản không cần phiền nào những việc này. Tự nhiên có người xử trí các ngươi. Ngụ ý đó là, muốn thật là đồn công an người tới cửa tới, Chu Vân Mai bọn họ lập tức liền phải đi vào. Trải qua La Chí Dũng như vậy vừa nói, không chỉ là Chu Vân Mai sợ, liền Hứa Hà cũng sợ, muốn thật là truy cứu lên, chủ mưu chính là nàng. Giống Hứa Hà loại người này, mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ trước cân nhắc chính mình được mất, nàng không có khả năng vì phụ họa Chu Vân Mai. Lấy chính mình đi mạo hiểm. Nàng liền lập tức đem Chu Vân Mai hướng một bên lôi kéo, nhỏ giọng nói. Mẹ, bằng không phân liền phân đi, ngươi về sau đi theo ta cùng Chí Minh, chúng ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Làm ba đi theo hắn đi, đừng đem sự tình cấp nào lớn. Kỳ thật Hứa Hà vừa rồi sở dĩ sẽ đáp ứng nói dưỡng La Đại Sơn, cũng là vì phụ họa Chu Vân Mai mà thôi. Nàng biết Chu Vân Mai trong lòng đau nhất chính là La Chí Minh, cho dù La Chí Dũng dưỡng nàng, nàng khẳng định còn sẽ trộm đạo gián cấp La Chí Minh. Trên thực tế, nếu là cần thiết dưỡng một người, nàng khẳng định là nguyện ý dưỡng Chu Vân Mai. Hiện tại La Đại Sơn không thể làm việc, đại phu đều nói còn phải tỉ mỉ hầu hạ, nàng nơi nào có công phu cùng như vậy nhiều tiền đi dưỡng như vậy một người a đuổi hắn đi còn không kịp. Chu Vân Mai đã có thể không giống nhau, Chu Vân Mai đầu óc hảo xử, lại còn có thể làm sống. Trong ngoài đều có thể làm, hơn nữa trong tay còn méo một ít tiền đâu. Chu Vân Mai hiện tại là sợ cực kỳ đồn công an này ba chữ xem, nàng thật lo lắng chính mình nếu là không đáp ứng, Phương Bình Anh bọn họ sẽ làm người tới điều tra hạ dược một chuyện, đến lúc đó lại đem nàng chảo lấy đồn công an đi ngồi tù. Hơn nữa Hứa Hà như vậy vừa nói, nàng cũng đồng ý. Bởi vậy, nàng tức giận trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, sau đó cùng La Chí Dũng nói, nếu ngươi như vậy thích dưỡng ngươi ba, ngươi dưỡng thì tốt rồi. Ta đi theo Chí Minh. Dừng một chút, nàng có ngó La Đại Sơn liếc mắt một cái, nói, chẳng qua về sau mặc kệ ngươi ba như thế nào, sống hay chết đều hảo, không cần lại đến tìm chúng ta, cùng chúng ta không quan hệ. Chu Vân Mai những lời này là nguyên bản liền đối nàng đã thất vọng buồn lòng La Đại Sơn càng thêm tâm lạnh, cho dù bắt đầu có chút mềm lòng, hiện tại cũng hoàn toàn đã không có. La Đại Sơn nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, lạnh mặt nói, yên tâm, phân lúc sau, ta La Đại Sơn liền chết. Cũng sẽ không chết ở ngươi Chu Vân Mai cửa. Ba, đừng nóng giận, ngươi đi theo chúng ta là giống nhau. La Chí Dũng lo lắng La Đại Sơn thân thể, an ủi hắn vài câu, lại cùng Chu Vân Mai mấy người nói, hành, vậy như vậy định rồi, ta kêu thư ký cùng trong gia tộc lao nhân tới, chúng ta đem việc này nói rõ ràng. La Chí Dũng nhấc chân ra cửa thời điểm, đột nhiên Hứa Hà để sắt vào Chu Vân Mai nhỏ giọng nói câu lời nói, sau đó liền nghe được Chu Vân Mai gọi lại La Chí Dũng, từ từ. Chúng ta này cũng coi như là phân ra, kia ta đến trước nói, này phòng ở như thế nào phân đi. Không chờ La Chí Dũng nói chuyện, Hứa Hà lập tức nói, đừng nói này phòng ở là của các ngươi, muốn đuổi chúng ta đi, mặc kệ là ta cùng lão nhân hai vợ chồng cũng hảo, vẫn là các ngươi hai huynh đệ cũng hảo, này phòng ở đều là một người một nửa. La Chí Dũng đạm cười một tiếng, kỳ thật nguyên bản hắn cũng chưa suy xét quá này phòng ở sự tình, nghị phân lúc sau, hắn trực tiếp liền đem La Đại Sơn mang đi trong thành, này phòng ở liền cho bọn hắn. Nhưng là Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người như vậy khẩn trương phòng ở sự tình, La Chí Dũng ngược lại là không muốn liền như vậy tiện nghi hai người. Hắn nghĩ nghĩ, nói, phòng ở chúng ta không cần, làm người cấp này phòng ở đánh giá cái giá cả, các ngươi đem một nửa kia tiền cho chúng ta. Hứa Hà vừa nghe đến muốn nàng đưa tiền, một ngụm cự tuyệt, ngươi tưởng mở, ta không có tiền. La Chí Dũng nhíu mày, nhìn La Đại Sơn, La Đại Sơn liền nhỏ giọng cùng La Chí Dũng thương lượng, Chí Dũng à, ta còn là tưởng ở tại trong nhà, nếu bọn họ không chịu cho tiền, kia không bằng chúng ta cho bọn hắn một số tiền, làm cho bọn họ đem phòng ở nhường cho chúng ta hảo. La Đại Sơn biết ở nông thôn phòng ở không đáng giá tiền, nhà bọn họ cũng không phải cái gì nhà mới, một nửa nhiều lắm chính là cái mấy chục đồng tiền. La Chí Dũng cùng La Đại Sơn thương lượng sự tình thời điểm, Chu Vân Mai cùng Hứa Hà dùng sức nghiêng lỗ tai nghe, vừa nghe La Đại Sơn nói như vậy, Hứa Hà lập tức nói, cấp nhiều ít. Chính là không chờ Hứa Hà nói xong, Chu Vân Mai lại là đánh gãy nàng lời nói, không được, này phòng ở ta chủ thói quen, ta sẽ không dọn đi, dù sao cứ như vậy, phòng ở một người một nửa, các ngươi thích ở thì ở, không được nói, ta khẳng định cũng sẽ không bổ tiền. Kỳ thật vẫn là Chu Vân Mai hiểu biết La Chí Dũng tâm tư, nàng biết hiện tại La Đại Sơn bệnh thành như vậy, La Chí Dũng khẳng định sẽ không đem hắn một người ném ở trong nhà, La Đại Sơn nếu như bị La Chí Dũng mang đi trong thành, này phòng ở còn không phải bọn họ. Lại nói, giống nhà bọn họ loại này cũ phòng ở, thật nói muốn định giá, căn bản là không có gì giá cả, trong thôn mà có rất nhiều, nhân ra muốn kiến phòng ở đi trong thôn nói một tiếng chính là, ai sẽ hiếm lạ loại này phòng ở. Nói tới đây, phòng ở sự tình lại rằng co không được, không biết nên như thế nào phân, nếu là lại chấp vá đến cùng nhau trụ, đừng nói La Đại Sơn không chịu, chính là La Chí Dũng bọn họ cũng sẽ không chấp thuận. Trụ đến cùng nhau, còn phân cái gì ra, cùng trước kia căn bản không khác nhau. Ở bọn họ khắc khẩu thời điểm, Phương Bình Anh ở trong sân dạo qua một vòng, kỳ thật La Gia phòng ở chính là cái tứ hợp viện giống nhau, chính giữa là trong nhà phòng bếp cùng một gian đại nhà ở, ngày thường người trong nhà liền ở đại nhà ở ăn cơm, nói chuyện phiếm gì đó. Đại nhà ở hai bên phân biệt có hai gian nhà ở, thật muốn tách ra nói, chỉ cần từ đại nhà ở bên kia mổ ra hai nửa, không phải nhiều khó sự tình. Chương 594 lục soát tiền, đệ nhị càng. Phương Bình Anh nhìn ra Chu Vân Mai sở dĩ vẫn luôn kiên trì cái này không được, cái kia không được, chính là suy nghĩ bá chiếm này nhà ở, muốn cho La Đại Sơn cùng La Chí Dũng mình không rời nhà. Nàng cũng sẽ không như vậy tiện nghi Chu Vân Mai, nàng nhìn hạ, liền trực tiếp gọi lại mọi người, nói, như vậy, liền trực tiếp đem phòng ở chém thành hai nửa hảo. Mọi người sửng sốt, nhìn Phương Bình Anh, sao? Sao phách? Phương Bình Anh tay ở nhà ở trung ương cắt một đạo, Chí Dũng, liền ở bên trong trực tiếp đắp lên một đạo tường. Nhà ở chia làm hai nửa, đến nỗi như thế nào phân khiến cho thôn chi bộ thư ký tới quyết định. Người Chu Vân Mai minh bạch Phương Bình Anh nói sau, khí thẳng thở dốc. Như thế nào nữ nhân này cứ như vậy khó đối phó đâu, nàng không phải cùng La Chí Dũng ly hôn sao, còn cùng trở về làm cái gì. Nếu không phải nàng đã trở lại, căn bản là không nhiều chuyện như vậy, chính là nàng vừa rồi đưa ra muốn đi theo La Chí Dũng, chỉ sợ lập tức liền khiến cho La Đại Sơn nhà ra, căn bản sẽ không có này đó kế tiếp sự tình. Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai khí không được, nhưng lại không thể đem nàng thế nào, thật sự là lạnh thấu tim, bất quá nàng không có gì kiên nhẫn cùng Chu Vân Mai vẫn luôn vì việc này dây dưa, cần thiết nhanh chóng giải quyết, trong nhà nàng còn có việc đâu. Nàng nhàn nhạt nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo vài phần cảnh cáo nói, ta khuyên ngươi, không cần lại cái gì chủ ý, ngươi nếu là lại lộng chút cái gì lung tung rối loạn sự tình, chúng ta liền một phách hai tán, dứt khoát đem ở trong thành phát sinh về điểm này phá sự tình đều nói ra hảo. Phương Bình Anh, ngươi, Chu Vân Mai còn tưởng tranh chấp, nhưng Hứa Hà là thật sợ, nàng về điểm này rèm pha chính là so đồn công an càng mất mặt. Nàng biết Phương Bình Anh hoành lên, cũng sẽ không quản ra danh dự gì đó, dù sao dùng nàng nói. Nàng hiện tại đã không phải là ra người, mất mặt không, nàng Phương Bình Anh không sao cả. Bởi vậy, Hứa Hà cũng chỉ đến thỏa hiệp, gọi lại Chu Vân Mai, tính, tính. Mẹ, liền dựa theo bọn họ nói làm đi. Tiêu người tới phân chính là, thấy bọn họ đồng ý. La Chí Dũng liền lập tức đi hô thôn chi bộ thư ký cùng trong gia tộc lão nhân tới nói phân ra sự tình. Thôn chi bộ thư ký cùng trong gia tộc mấy cái lão nhân lại đây lúc sau, nghe nói nhà bọn họ muốn phân ra sự tình, tùy ý khuyên vài câu. Cũng không nhiều lời lời nói. Chiếu quý củ, ở bọn họ hai huynh đệ tới nói, kỳ thật nếu không phải La Chí Dũng ở bên ngoài, bọn họ đã sớm hẳn là phân ra, giống nhau ở nông thôn, chỉ cần trong nhà có hai huynh đệ, một kết hôn lúc sau liền sẽ phân ra. Ở La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai tới nói, bọn họ cũng đại khái biết vì cái gì. Lần này La Đại Sơn ở nhà bệnh thành như vậy, Chu Vân Mai thế nhưng ở cùng ngày chạy tới tỉnh thành. Cho dù người khác không đoán được là bởi vì Chu Vân Mai hạ dược mới đưa đến La Đại Sơn bệnh thành như vậy, nhưng trong lòng cũng đều ở khiển trách Chu Vân Mai loại này cách làm. Bởi vậy, nghe nói La Gia không chỉ là hai huynh đệ muốn phân ra. Hai vợ chồng cũng muốn tách ra, mọi người cũng chưa nói chuyện, liền dựa theo quy củ cho bọn hắn phân. Trong nhà, mặc kệ thứ gì đều là một người một nửa, đại đến Chu Vân Mai trong tay nắm chặt những cái đó tiền, tiểu đến trong nhà nồi chén gáo buồn. Đều làm hai phân cấp tách ra. Giống nồi chén gáo buồn cùng trong nhà một ít gia cụ này đó vật nhỏ, đều là đặt ở trong nhà. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, chia làm hai nửa, thực chuyện dễ dàng, cũng không ai dám thuyết thư nhớ cùng trong gia tộc lao nhân không công bằng. Nhưng thật ra Chu Vân Mai trong tay nắm chặt những cái đó tiền riêng, Phương Bình Anh vẫn là dùng chút sức lực. Vừa nói đến muốn phân ra, Phương Bình Anh liền suy đoán đến Chu Vân Mai trong tay khẳng định có tiền, cho dù nàng Phương Bình Anh cũng không hiếm lạ những cái đó tiền, nhưng cũng không muốn như vậy tiện nghi nàng. Nàng nhỏ giọng hỏi qua La Hồng Lan cùng La Đại Sơn, đại khái biết Chu Vân Mai ngày thường đem tiền đặt ở này đó địa phương, sau đó nàng làm La Chí Dũng đi phân ra đương thời điểm, liền cố ý nói muốn vài thứ kia, sau đó xem Chu Vân Mai phản ứng. Thấy Chu Vân Mai quả nhiên khẩn trương trong đó một cái dương, nàng đoán được Chu Vân Mai tiền đại khái là đặt ở bên trong, liền cố ý nói mang theo La Hồng Lan đi giúp đỡ La Đại Sơn đi kia trong dương thu thập quần áo, Chu Vân Mai khẳng định không cho bọn họ chạm vào. Sau đó cùng Chu Vân Mai lôi lôi kéo kéo, từ bên trong rớt ra 200 đồng tiền. Phương Bình Anh tay mắt lanh lẹ đem kia tiền nhặt lên tới, phóng đi La Đại Sơn trong tay. Tiền làm cho mọi người mặt rớt ra tới, dựa theo quy củ, tự nhiên là phải làm hai nửa tách ra. Những cái đó tiền là Chu Vân Mai gạt La Đại Sơn tổn xuống dưới tiền riêng, nàng trong lòng cũng biết phân ra sau, hứa hà khẳng định sẽ không đối nàng có bao nhiêu hảo, nàng trong lòng còn may mắn chính mình để lại còn nhiều thế này tiền. Về sau vạn nhất muốn cần dùng gấp tổng không đến mức nơi nơi tìm tiền. Vừa rồi Phương Bình Anh cấp nhảy ra tới, nàng khí thiếu chút nữa không một ngụm đem Phương Bình Anh cấp cắn chết, vừa nghe nói muốn phân, nàng cấp bắt đầu loạn gào, kia tiền là ta ngày thường ăn mặc cần kiệm tích cóp xuống dưới, dựa vào cái gì muốn phân cho hắn. La Đại Sơn vừa nghe, làm cho mọi người mặt, hỏi lại nàng, Chu Vân Mai, ngươi ăn mặc cần kiệm. Mấy năm nay ngươi là xuyên so với ta kém, vẫn là ăn so với ta kém. Lại hoặc là chính ngươi ở nơi nào tránh cái gì tiền, ngươi dựa vào cái gì nói tiền là ngươi tích cóp xuống dưới. Ngươi, La Đại Sơn hiện tại là cùng Chu Vân Mai nhiều lời một câu đều cảm thấy lãng phí sức lực, hắn trực tiếp rút ra 100 đồng tiền đưa cho Chu Vân Mai, ta liền dựa theo quy củ, ta cũng không nhiều lắm muốn, 100 khối cho ngươi, này 100 khối là của ta. Chu Vân Mai bắt đầu không chịu tiếp, vẫn luôn nháo kia tiền là nàng chính mình, muốn toàn bộ cho nàng một người, La Đại Sơn tự nhiên sẽ không phản ứng, nói thẳng. Ngươi nếu là không cần, này tiền ta liền toàn bộ bắt lấy. Chu Vân Mai thật sự không có biện pháp, chỉ phải dỗi tay tiếp được kia 100 đồng tiền, bỏ vào trong túi. Thiên phân, đồ vật cũng phân rõ, nhà ở cũng phân hảo. La Đại Sơn cùng La Chí Dũng phân chính là trước kia La Chí Dũng, cùng với La Hồng Lan bọn họ trụ bên này hai gian nhà ở, trung gian nhà ở từ trung gian hoa khai, bên này phân đến phòng bếp, bên kia phân đến một gian đại nhà ở, công bằng thực. Biến thành như vậy, kỳ thật cũng coi như không sai biệt lắm. Vừa lúc bên kia La Sông Lớn tới kêu bọn họ qua đi ăn cơm, bên này nháo như vậy lợi hại, La Sông Lớn bọn họ tất nhiên là cũng biết Chu Vân Mai không có khả năng lại cho bọn hắn cơm ăn. Phương Bình Anh mấy người đi La Sông Lớn bên kia, đơn giản ăn xong rồi giữa trưa cơm, kỳ thật đã không phải ở giữa trưa, đều đã là nửa cái buổi chiều. Sau khi ăn xong, La Sông Lớn đơn giản hỏi hạ bọn họ là xử lý như thế nào hôm nay sự tình, nghe nói là hoàn toàn tách ra, La Sông Lớn gật gật đầu, hướng La Đại Sơn nói, tách ra cũng hảo. Ít nhất về sau đại ca ngươi có ngày lành qua. La Đại Sơn gật gật đầu, thở dài, kỳ thật trong lòng cũng nhẹ nhàng chút, mấy năm nay trong nhà phát sinh sự tình xác thật quá nhiều, cơ bản không một việc đều là Chu Vân Mai ở làm khó dễ, làm cho ra không thành ra, thậm chí làm cho Chu Vân Mai cùng La Chí Dũng đều ly hôn. Hắn phía trước vẫn luôn nhẫn mại, cũng là nghĩ toàn ra không cần nháo quá khó coi, kết quả là để cho người khác chế dễ ước, rốt cuộc hắn chỉ là cái bình thường người nhà quê, cùng đại đa số người giống nhau. Có một số việc tình nguyện lạn ở trong bụng, cũng không muốn mổ ra tới, để cho người khác chế dễ ước. Nhưng lần này Chu Vân Mai mang theo Hứa Hà đi theo La Chí Dũng một loại, cùng với hắn bị hạ dược sự tình, làm hắn thấy rõ ràng, Chu Vân Mai đã không có thuốc nào cứu được, nếu là không làm kết thúc, về sau trong nhà không biết còn sẽ ra chút cái gì rèm pha. Chương 595 hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng, canh ba đến. Khâu Tú tâm tư tỉ mỉ, nàng nhìn La Đại Sơn, nghĩ hắn thân thể không hoàn toàn hảo. Hơn nữa cùng Chu Vân Mai mới tách ra, nhiều ít có chút không thích ứng. La Đại Sơn lại là cái mềm lòng, không chừng không tách ra mấy ngày, đã bị người cấp hống. Hai người nói như thế nào đều qua cả đời, tình phân nhiều ít có điểm, khó bảo toàn ở La Đại Sơn không thói quen thời điểm, Chu Vân Mai sẽ ra cái gì tâm tư, đến lúc đó trận này lại là trò khơi hài, không khởi đến một chút ít tác dụng. Nàng cảm thấy La Đại Sơn chính mình một người ở trong nhà sợ là cũng không thành, muốn hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng, nhất định phải đem La Đại Sơn lộng đi. Nàng liền cố ý ra tiếng nhắc nhở La Chí Dũng bọn họ, kia đại ca ngươi là tính toán về sau làm sao, đi theo Chí Dũng các ngươi đi trong thành sinh hoạt sao. La Chí Dũng nghe vậy, lập tức nói, ba, đi trong thành đi, ngươi này thân mình, ở trong nhà ta cũng không yên tâm. La Đại Sơn lắc đầu, vẫn là không muốn đi trong thành, Chí Dũng, chuyện này ta không phải cùng ngươi nói rõ ràng sao, ta đi trong thành quá cũng không thói quen, ta nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt. La Chí Dũng nhíu mày, trực tiếp phủ quyết, ngươi một người ở nhà quá ngày mấy a, không được. Đúng vậy, núi lớn thúc, ngươi đi trong thành đi. Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng là quyết tâm muốn đem La Đại Sơn tiếp đi trong thành, liền cũng giúp đỡ khuyên nhủ, nếu là lo lắng đi trong thành sau, nhật tử nhàm chán khẩn, đến lúc đó khiến cho Chí Dũng cho ngươi thuê cái phòng ở thuê đến ta ba mẹ ra kia phụ cận, ngươi cùng bọn họ trụ gần chút, không có việc gì liền đi nhà bọn họ xuyên xuyên môn, đến cuối tuần, Giao Giao cùng Duệ Duệ còn thường xuyên sẽ đi theo ta mẹ qua đi, cùng Hạo Hạo cùng nhau chơi. Phía trước Phương Bình Anh không nghe La Chí Dũng cụ thể nói chuyện này. Này đây vì lần này khẳng định còn cùng phía trước giống nhau, lại là nhão nhào dính dính, nhiều lắm là mắng một đốn. Nháo một đốn, đến cuối cùng La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai còn không phải như vậy quá, dù sao cũng là nhiều năm như vậy phu thê, nếu là chính hắn không muốn tách ra, ai cũng không hảo miễn cưỡng. Nàng không nghĩ tới, lần này La Đại Sơn còn thế nhưng hạ quyết tâm cùng Chu Vân Mai tách ra, này tự nhiên là Phương Bình Anh vui nhìn đến sự tình. Tuy nói lao nhân có cái bạn, nhật tử là muốn quá thư thái chút, nhưng là giống Chu Vân Mai loại này bạn. Ở bên nhau nhiều một ngày liền nhiều một phần bị nàng tức chết, hoặc là hại chết nguy hiểm, kia không bằng không cần cái này bạn. Cho nên, nếu như vậy hoàn toàn tách ra, Phương Bình Anh cũng cảm thấy làm La Đại Sơn đi trong thành sinh hoạt tốt nhất. Gần nhất, La Đại Sơn thân thể hiện tại không tốt, đi trong thành, bọn họ đều có thể chiếu cố. Lại là, đi trong thành sau, La Chí Dũng bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng, La Đại Sơn sẽ bị Chu Vân Mai vài câu lời hay hống, lại chấp vá đến cùng nhau, lại hoặc là Chu Vân Mai lại sẽ đánh thượng La Đại Sơn cái gì chủ ý. La Đại Sơn nghe Phương Bình Anh nhắc tới Hạo Hạo tên. Hắn nghĩ nghĩ, ra tiếng hỏi, Hạo Hạo có phải hay không chính là kia Chí Minh cùng Phương Tú Hải tử? Có phải hay không La Chí Minh Hải tử? Phương Bình Anh cũng không dám khẳng định, nàng chỉ là gật gật đầu, đúng vậy, là Phương Tú Hải tử, so Giao Giao bọn họ chỉ nhỏ một tháng. La Đại Sơn vội vàng hỏi, kia Hải tử tay hiện tại như thế nào? Phương Bình Anh nói, đi bệnh viện xem qua đại phu, không tính cái gì đại sự. La Đại Sơn gật gật đầu, cũng không dám nói cái gì, La Chí Minh vẫn luôn kiên trì nói kia Hải tử không phải hắn, Phương Tú tới rồi cuối cùng cũng coi như là thừa nhận, hắn cũng không biện pháp kiên trì nói kia Hải tử là hắn thân tôn tử. Ở trong lòng hắn, kia Hải tử khẳng định là so ra kém Giao Giao cùng Duệ Duệ, nhưng là lại cũng có một phần cảm tình ở, rốt cuộc Phương Tú hoài kia Hải tử thời điểm, vẫn luôn ở tại La Gia. Khâu Tú cùng La Sông lớn không biết này trong đó sự tình, nghe bọn hắn nói lên, liền lập tức ra tiếng hỏi việc này. Phương Bình Anh biết La Sông lớn bọn họ cũng không phải nói lung tung người, liền đem Chu Vân Mai kẹp vết thương Hạo Hạo tay sự tình, lại ở đồn công an ngây người mấy ngày sự tình đơn giản nói hạ. La Sông lớn nghe xong sau, lắc đầu, không đi nhiều đánh giá Chu Vân Mai. Khâu Tú lại là thở dài, ai, Vân Mai này cũng thật sự là tạo nghiệt, như vậy tiểu nhân hài tử, mặc kệ có phải hay không chính mình tôn tử, này cũng không hạ thủ được a. La Hồng Lan vừa nghe, vội nói, nhị thẩm, ngươi là không biết, ta mẹ người nọ là không được cứu trợ, đừng nói là Hạo Hạo, ngày đó ở bệnh viện liền Giao Giao đều đánh, đánh Giao Giao mông thông. Hồng. Ai? Khâu Tú lắc đầu, không nói. Lúc sau, lại thương lượng khởi La Đại Sơn đi trong thành sự tình, La Đại Sơn kiên trì không đi, La Chí Dũng kiên trì muốn đi, hai phụ tử ai cũng thuyết phục không được ai. Cuối cùng, La Chí Dũng thấy chính mình những người này khuyên can mãi, La Đại Sơn cũng không chịu đi, hắn động khí, quắc, ba, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng. Ngươi vẫn luôn ở nơi này, cùng bọn họ bên kia vẫn luôn cũng đoạn không rõ ràng lắm sao, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, còn không lại là đem chúng ta rảo hợp đi vào. Đốn hạ, La Chí Dũng lại nói, ta lần này trở về trong thành chỉ sợ lập tức liền phải ra nhiệm vụ, một hai năm sẽ không trở về, ta đến lúc đó thật sự quản không được này đó lung tung rối loạn sự tình, ngươi nếu là lại ra cái gì lung tung rối loạn sự tình, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nghe La Chí Dũng đều phát giận, La Sông Lớn cùng Khâu Tú hai người đều ra mặt tới khuyên, La Đại Sơn cũng liền không chấp nhất, cuối cùng vẫn là đáp ứng đi. Nhưng là ở trước khi đi, La Đại Sơn cũng làm hảo tự mình tùy thời sẽ trở về trụ chuẩn bị. Về sau thật sẽ trở về nói, nhà ở cứ như vậy khẳng định không thành, không có khả năng đều ở tại một cái trong viện. Vì thế, La Chí Dũng liền dựa theo Phương Bình Anh nói, kêu thượng la sông lớn, lại hô trong thôn một ít sẽ khởi phòng ở người, ở la ra sân trung gian nổi lên một đạo tường, đem một cái sân triệt triệt để chia làm hai nửa. La Đại Sơn bên này cũng một lần nữa xây một cái cửa, về sau hai bên liền lẫn nhau không liên quan, nước giếng không phạm nước sông. Khởi phong ở thời điểm, Hứa Hà cùng La Chí Minh đều không ở nhà, nói là trong nhà nháo, trở về Đoạn Phượng Hoa bên kia. La Chí Minh trưa hôm đó mang theo Hứa Hà đi trấn trên bệnh viện kiểm tra rồi một phen, trấn trên bệnh viện bởi vì cùng Đoạn Phượng Hoa nhận thức, Đoạn Phượng Hoa đã sớm cấp đại phu chào hỏi, cho nên đại phu nói Hứa Hà mang thai thời gian tất nhiên là cùng trong thành đại phu nói chính là giống nhau, nói Hứa Hà đã hoài hơn 2 tháng có thai. Như vậy, La Chí Minh liền hoàn toàn không có hoài nghi, mặc kệ thế nào. Lúc ấy Hứa Hà cùng cho vay nặng lãi người hoàn toàn không quen biết, liền căn bản sẽ không có bất luận cái gì liên lụy, kia hài tử liền khẳng định là của hắn. Ở La Chí Minh tới nói, hắn có hài tử ý nghĩa cùng người bình thường là không giống nhau, có lẽ cả đời này, hắn chỉ có này một cái hài tử, hắn không thể không coi trọng. Bởi vậy, hắn hoàn toàn vứt lại Hứa Hà cùng nam nhân khác ở bên nhau sự tình, hoàn toàn tha thứ nàng, phụng Hứa Hà, nhưng cầu Hứa Hà đem hài tử an an ổn ổn cho nàng sinh hạ tới. Cho nên ở bên này Phương Bình Anh bọn họ giúp đỡ cùng nhau xây tường thời điểm, chỉ có Chu Vân Mai ở trong viện, Chu Vân Mai tức giận đâm bên này vài câu, nhưng là ngại với cũng không phải nhiều quá mức nói, cũng liền từ nàng đi. Chỉ là khởi một đạo tường, mau thực, ngày hôm sau lộng xong, ngày thứ ba, La Trung Dũng cùng Phương Bình Anh một đám người liền trở về trong thành. Chương 596 trong lời nói mang thứ, La Chí Dũng một hồi đi trong thành lúc sau, bộ đội bên kia đã đi xuống thông chi, thúc giục La Chí Dũng lập tức nhích người. Một lát đều không thể chậm trễ, còn an bài xe, đem La Chí Dũng cùng mặt khác mấy cái quan quân đưa đi huấn luyện doanh địa. La Chí Dũng căn bản không có dư thừa thời gian cùng Phương Bình Anh nói cái gì, chỉ là từ Phương Bình Anh cửa đi ngang qua thời điểm, lâm thời từ trên xe xuống dưới, đi Phương Bình Anh trong nhà một chuyến, làm ơn Phương Bình Anh giúp đỡ La Hồng Lan cùng nhau đem La Đại Sơn an trí hảo. Hắn đem nguyên bản tính toán cấp La Đại Sơn chữa bệnh, ở bộ đội chi 300 khối đưa cho Phương Bình Anh, thật sâu nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Nhìn hai đứa nhỏ, liền vội vã đi rồi. Nhìn La Chí Dũng vội vàng rời đi bóng dáng, Phương Bình Anh trong lòng phức tạp mặc danh, có thể là bởi vì La Chí Dũng lần này ra nhiệm vụ thời gian đặc biệt trường, Phương Bình Anh trong lòng luôn là có chút thấp thỏm lo âu, nhớ thương. La Chí Dũng đi rồi, Lý Ngọc Xuân biết được Phương Bình Anh đã trở lại, vào lúc ban đêm, Phương gia một nhà ba người liền mang theo Hạo Hạo tới nơi này. Phương Bình An đám người ở Phương Bình Anh ra nhìn đến La Đại Sơn thời điểm, đều thập phần kinh ngạc. Không nghĩ tới La Đại Sơn sẽ qua tới trong thành, bọn họ từ con cá trong miệng còn nghe nói La Đại Sơn bệnh không nhẹ. Phương Bình An còn hảo, rốt cuộc là cái nam nhân, rộng lượng một chút, đi vào đi, liền cười cùng La Đại Sơn chào hỏi, núi lớn huynh, tới a. Lý Ngọc Xuân vốn là đối La gia người hận thấu xương, lại thêm chi lần này Hạo Hạo tay bị Chu Vân Mai cấp biến thành như vậy, nàng tất nhiên là giận chó đánh mèo tới rồi La Đại Sơn trên người. Nàng thấy La Đại Sơn ôm Giao Giao cùng Duệ Duệ ở chơi. Nàng vội vàng đem hai người kêu lên chính mình bên người, lời nói mang thư nói. Núi lớn, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương à, nơi này nhưng lại không phải ngươi nhi tử ra. Ngươi tới nơi này làm gì? La Đại Sơn nghe vậy, trên mặt có chút qua đi không đi, xấu hổ đến cực điểm. Phương Bình An thấy thế, đẩy Lý Ngọc Xuân một chút, làm nàng đừng nói nữa. Lý Ngọc Xuân cũng mặc kệ nhiều như vậy, còn càng nói càng khó nghe, núi lớn. Nhà ta Bình Anh là tránh chút tiền, trước kia là các ngươi La gia người thời điểm. Ở các ngươi trên người hoa chút liền hoa chút, hiện tại nhưng không cái kia nghĩa vụ a. Lý Ngọc Xuân nói làm La Đại Sơn trên mặt thật sự không qua được, không biết như thế nào nói tiếp. Ở trong phòng bếp nấu cơm Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan thấy thế, đều đã đi tới. La Hồng Lan cười cùng Lý Ngọc Xuân nói, Ngọc Xuân thím, ta ba không ở này trụ, đợi lát nữa đi trụ nhà khách, chính là nhìn sắc trời còn sớm, hắn ở chỗ này nhìn xem Duệ Duệ cùng Giao Giao, đợi lát nữa liền đi rồi. Nhưng đừng nhìn. Không chừng đợi lát nữa đem ta Duệ Duệ cùng Giao Giao lại bị biến thành cái dạng gì. Lý Ngọc Xuân nói, còn chỉ Hạo Hạo còn ôm băng gạt tay. Ngươi xem nhà ta Hạo Hạo tay, đến bây giờ còn không có hảo đâu. La Đại Sơn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạo Hạo, hắn ánh mắt ngừng ở Hạo Hạo trên người. Thịt mút mút một cái tiểu nhân nhi, lớn lên đang yêu đến cực điểm, tay phải bởi vì bao thật dày một tầng băng gạc, chơi đùa cực kỳ không tiện, liền ngoan ngoắn ở sofa biên đứng xem Giao Giao cùng Duệ Duệ hai người chơi, không cần phải nói. Hắn đều biết hải tử tay là bị Chu Vân Mai làm cho. Hắn có chút áy náy nhìn Lý Ngọc Xuân, ra tiếng nói. Thông ra. Lý Ngọc Xuân hừ một tiếng. Lập tức chặn đứng nàng lời nói, đừng kêu ta thông ra, đã sớm không phải thông ra. La Đại Sơn không có biện pháp, chỉ phải lập tức sửa lại xưng hô. Ngọc Xuân đệ muội, Hạo Hạo sự tình thật là xin lỗi, ta không biết Vân Mai nàng còn làm ra loại chuyện này, ta. La Đại Sơn là cái người thành thật, một ít quá mức phù hoa nói cũng nói không nên lời, nói xong lời cuối cùng, liền dừng lại. Phương Bình Anh thấy thế, liền cùng Phương Bình An nói, ba, ngươi cùng núi lớn thúc thúc trò chuyện đi. Xong rồi, lại lôi kéo Lý Ngọc Xuân cùng Phương Tú cùng chính mình cùng đi phòng bếp, mẹ, Tú Nhi, tới phòng bếp giúp ta nấu cơm. Đi đến phòng bếp, Lý Ngọc Xuân khí chính là còn không có tiêu đâu, nàng tức giận chọc chọc Phương Bình Anh đầu, Phương Bình Anh, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào, là tính toán lại cùng La Chí Dũng hôn đến cùng nhau sao, La Chí Dũng rốt cuộc ở trên người của ngươi hạ cái gì độc, ngươi sao liền nhất định phải cùng hắn giảo hợp ở bên nhau đâu. Không phải, đừng một chút sự tình liền sức tưởng tượng như vậy phong phú. Phương Bình Anh buồn cười ngó nàng liếc mắt một cái, giải thích nói, núi lớn thúc lần này tính toán tới trong thành thường trú, hôm nay buổi chiều mới đến, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy phòng ở, ta liền mời người ở trong nhà ăn bữa cơm, có gì quan hệ? Nghe vậy, Phương Tú cùng Lý Ngọc Xuân đều chăm miệng một lời hỏi, núi lớn thúc tính toán tới thường trú. Kia Chu Vân Mai đâu? Bọn họ tách ra. Tách ra? Lý Ngọc Xuân nhíu mày, như thế nào tách ra? Phương Hy nghe xong, cũng lập tức truy vấn nói, đại tỷ, các ngươi lúc này trở về rốt cuộc là sao hồi sự? Nay vừa nói liền phải liên lụy thật nhiều sự tình, Lý Ngọc Xuân là cái thích đánh vỡ lẩu niêu truy cứu rốt cuộc tính tình, không ngừng đuổi theo Phương Bình Anh hỏi, Phương Bình Anh cũng không biện pháp, chỉ phải đem sở hữu sự tình đơn giản cùng bọn họ nói một chút. Phương Tú cùng Lý Ngọc Xuân biết được chỉnh chuyện sau, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nửa ngày sau, Phương Tú phản ứng lại đây, nàng nhíu mày nói, này La gia người ở diễn tuồng sao? Sao liền ra nhiều chuyện như vậy? Đặc biệt là nói lên mượn loại sự tình, Lý Ngọc Xuân đoán hận mắng câu, cái này Chu Vân Mai cùng Hứa Hà cũng quá không phải đồ vật đi. Ân. Phương Bình Anh gật gật đầu, không nói chuyện. Lý Ngọc Xuân suy nghĩ một chút, ra bên ngoài biên nhìn thoáng qua, lại nói, cho nên, ý của ngươi là lần này La Đại Sơn cùng La Chi Dũng bọn họ là hoàn toàn cùng Chu Vân Mai phân rõ giới tuyến, về sau La Đại Sơn trong thành lại sẽ không đi trở về, Chu Vân Mai liền La Chí Minh dưỡng. Là như thế này nói không sai, xem phía sau phát triển đi. Kỳ thật Phương Bình Anh cũng không biết có thể hay không hoàn toàn đoạn rõ ràng, La Chí Dũng là có cái này quyết tâm, liền không biết La Đại Sơn như thế nào. Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nghe xong Phương Bình Anh nói những việc này lúc sau, Lý Ngọc Xuân lại từ trong phòng bếp ra tới thời điểm, đối La Đại Sơn sắc mặt hảo chút. Rốt cuộc, những cái đó sai sự đều là Chu Vân Mai làm, cùng La Đại Sơn không có gì quan hệ. Hiện tại La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai đều biến thành như vậy, nàng cũng không hảo giận chó đánh mèo. Hơn nữa, Lý Ngọc Xuân ra tới thời điểm, thấy La Đại Sơn chính đem Hạo Hạo ôm ở trên người cùng Giao Giao bọn họ cùng nhau, nàng tâm cũng mềm mềm. Tất cả mọi người không biết Hạo Hạo rốt cuộc là con của ai, La Đại Sơn có thể đối Hạo Hạo như vậy, đã xem như không tồi. Vì thế, nàng ngồi vào sofa bên cạnh, chủ động cùng La Đại Sơn nói chuyện, ngữ khí cũng hảo rất nhiều. Núi lớn ca, nghe nhà ta khuê nữ nói ngươi muốn thuê cái phòng ở. Ngươi tưởng thuê cái gì dạng đâu? La Đại Sơn đại khái cũng biết Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân nói sự tình trong nhà, Lý Ngọc Xuân thái độ mới hảo chút. Hắn cũng không coi như phía trước chưa từng nghe qua Lý Ngọc Xuân nói qua khó nghe lời nói, vội cười trả lời, cái dạng gì cũng chưa quan hệ, chỉ cần tiện nghi chút liền thành, dù sao có cái chỗ ở chính là. Lý Ngọc Xuân nghe vậy, liền nói, vừa lúc, ta chủ kia nghiêng đối diện có người bởi vì ở trong thành mua căn phòng lớn nhạc đệm, hôm kia còn cùng ta nói muốn đem phòng ở thuê. Giá cả cũng không quý, ngươi nguyện ý chủ qua đi sao? Chương 597 an trí số dưới, đệ nhị càng. La Đại Sơn tới trong thành cũng không quen biết người, nếu có thể trụ đến Lý Ngọc Xuân bọn họ cách vách, còn có thể thường xuyên cùng Phương Bình An tâm sự, hắn là cực nguyện ý, vội nói, nguyện ý, nguyện ý. Bất quá lại lo lắng Lý Ngọc Xuân bên kia một nhà bốn người đều có thể trụ phòng ở, tiền thuê quá quý, sẽ cho La Chí Dũng mang đi thực trọng gánh nặng, hắn lại lập tức truy vấn nói, chỉ là kia phòng ở quý không quý. Quý điểm nhưng thật ra không quan trọng, Ngọc Xuân thím, kia phòng ở đại sao? La Hồng Lan nghe xong, lập tức hỏi Lý Ngọc Xuân. Lý Ngọc Xuân cười nói, không lớn không nhỏ, liền cùng ta nơi đó giống nhau, có hai cái nhà ở, một lớn một nhỏ, có thể buông hai chiếc giường, phải làm cơm gì liền ở bên ngoài trên hành lang. La Hồng Lan đi qua Lý Ngọc Xuân trong nhà rất nhiều lần, tự nhiên biết nhà bọn họ kia phòng ở tình hình, nàng vội nói, vậy Thành A, chúng ta ngày mai liền đi xem, nếu là giá cả thích hợp. Liền trực tiếp thuê xuống dưới. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, ân, nơi đó nhân gia mới dọn đi, phòng ở thu thập sạch sẽ, các ngươi nếu là nhìn chúng, trực tiếp mang chút xiêm y đi, mua chút cái bản gì là có thể đi trụ, giường cùng ghế dựa giường như đều có. La Hồng Lan gật gật đầu, vội đi theo Phương Bình Anh nói, Phương Bình Anh đáp ứng ngày mai cùng đi nhìn xem kia nhà ở. Kỳ thật Phương Bình Anh cũng nguyện ý làm La Đại Sơn trụ đến bên kia, có thể cùng Phương Bình An bọn họ cho nhau chiếu cố, hơn nữa không có việc gì thời điểm, mấy cái lao nhân còn có thể tán gẫu. La Đại Sơn không thể so Chu Vân Mai, hắn là cái người thành thật, cũng sẽ không nghĩ chiến nhận tiện nghi, nếu là ở tại một khối, sẽ không sinh sự. Buổi tối, toàn gia ăn cơm, La Hồng Lan liền mang theo La Đại Sơn đi trụ nhà khách. Nguyên bản Phương Bình Anh liền nghĩ ở trong nhà chắp vá một chút tính. Trong nhà có tam gian nhà ở, nàng mang theo hai cái tiểu gia hỏa ngủ, cũng có thể trụ hạ. Nhưng La Đại Sơn cũng để ý Lý Ngọc Xuân nói những lời này đó, như thế nào cũng không chịu, kiên trì đi bên ngoài trụ. Chờ La Đại Sơn đi rồi, Phương Bình An cũng hỏi hỏi cái này hồi La Gia phát sinh sự tình, biết được hết thể lúc sau, hắn nhàn nhạt buông tiếng thở dài, nếu là thật có thể tách ra khen ngược. Chí Dung cùng Bình Lạng anh người. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, trực tiếp đánh gãy Phương Bình An nói. Cái gì hai người không hai người, vô luận như thế nào ta cũng không cho bọn họ ở bên nhau, mấy năm nay, ngươi là ghét bỏ khuê nữ nhật tử còn không gian nan sao. Ngươi Phương Bình An kỳ thật tưởng nói, xem nhà mình khuê nữ như vậy, căn bản không tính toán gả cho người khác. Tổng cũng không thể thật liền cả đời không gả đi, muốn thật là La Gia sự tình giải quyết, La Chí Dũng cũng không có gì không tốt. Phương Bình An đối La Chí Dũng vẫn luôn là thực vừa lòng, La Chí Dũng đối Phương Bình Anh hảo, đối bọn họ hai người cũng thực hiếu thuận, ngày lễ ngày Tết gì đó, có đôi khi Phương Bình Anh vội đã quên. Đều là hắn nhớ rõ, cấp mua vài thứ gì đó. Tuy rằng không phải nhiều quý trọng, nhưng tốt xấu là tâm ý. Lại thêm chi, nam nhân xem sự tình quan niệm không quá giống nhau. Hắn cảm thấy nam nhân đối người trong nhà dung túng một chút cũng không phải cái gì không thể tha thứ sự tình. Ở bọn họ cái kia niên đại, bọn họ chịu giáo dục chính là, thiên hạ đều là chi cha mẹ, có rất nhiều cha mẹ làm sai việc nhiều đi. Làm nhi tử trừ bỏ cho bọn hắn bổ cứu cũng không mặt khác biện pháp. Chỉ là, Phương Bình Anh là hắn khuê nữ. Hắn cũng đau lòng khuê nữ quá mệt, hơn nữa Chu Vân Mai thật là quá có thể làm, cho nên lúc trước cũng đồng ý bọn họ ly hôn. Hiện tại nếu có thể giải quyết, hắn cảm thấy Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người chi gian cũng không có gì quá lớn không thể ở bên nhau vấn đề. Nhưng thấy Lý Ngọc Xuân nói như vậy, Phương Bình An cũng không lại nói tiếp, rốt cuộc La Gia bên kia hiện tại nói là giải quyết, nhưng là lúc này mới mấy ngày đâu, về sau thật không ra sự tình lại nói. Ngày thứ hai, Phương Bình Anh sáng sớm liền đi lên, thấy hai cái tiểu gia hỏa còn ngủ hương, nàng liền đi cửa hàng nhìn nhìn, còn cấp con cá mang đi một ít nhị thẩm thác bọn họ mang tới đồ vật. Con cá ở tỉnh thành làm công. Một năm cũng trở về không được vài lần, khó được ăn về đến nhà đồ vật, cầm Phương Bình Anh cho nàng cầm đi đồ vật, chính là vui vẻ. Hỏi nhà tiếp theo sự tình, vừa lúc La Hồng Lan cùng La Đại Sơn cũng lại đây. La Đại Sơn cùng con cá nói vài câu, Phương Bình Anh liền làm con cá tạm thời đừng khai cửa hàng, đi trong nhà nhìn hai cái tiểu gia hỏa, nàng cùng La Hồng Lan bồi La Đại Sơn đi Lý Ngọc Xuân bên kia xem phòng ở. Đến Lý Ngọc Xuân ra thời điểm, vừa lúc Lý Ngọc Xuân đã gọi điện thoại kêu tới chủ nhà. La Đại Sơn muốn thuê nhà ở chính liền ở Lý Ngọc Xuân ra nghiêng đối diện, từ Lý Ngọc Xuân này trong phòng đều có thể nhìn đến kia phòng tình hình, cách cục cùng Lý Ngọc Xuân bên này nhà ở giống nhau như lúc, bên ngoài một gian rất lớn nhà ở, bên trong có thể khai trưng giường, bên ngoài làm ăn cơm tiểu thính, bên trong còn có gian căn nhà nhỏ, có thể buông một chiếc giường, một cái làm công cái bàn. Chủ nhà cũng là cái hào phóng người, bởi vì cùng Lý Ngọc Xuân quan hệ hảo, hơn nữa này nhà ở nguyên bản chính là thay thế, có thể thuê tránh điểm tiền tốt nhất. Giá nhà khai rất thấp. Phương Bình Anh cảm thấy các phương diện đều không tồi, hơn nữa La Đại Sơn nghĩ từ nơi này đến Phương Bình Anh trong nhà gần, thường xuyên có thể nhìn đến Duệ Duệ cùng Giao Giao, hắn cũng thích, trực tiếp đồng ý. Phương Bình Anh thấy tất cả mọi người vừa lòng, liền trực tiếp lập tức giao nửa năm tiền thuê nhà, sau đó Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người lại đi ra ngoài đặt mua một ít xỉ cột hẹn gia sản, thực mau, trong phòng tựa như mô giống dạng, nhưng thật ra có cổ gia hương vị. Hết thể an bài hảo lúc sau, đã là buổi chiều. Phương Bình Anh cũng tính toán về nhà, hai cái tiểu gia hỏa ở trong nhà nàng không yên tâm. Tạm thời, Phương Bình Anh bởi vì lo lắng La Đại Sơn thân thể, cũng sợ chính hắn một người ở chỗ này không thói quen, nàng liền cùng La Hồng Lan thương lượng, Hồng Lan, gần nhất một thời gian, ngươi tại đây bồi ngươi ba đi. La Đại Sơn vừa nghe, vội lắc đầu nói, ta không cần nàng bồi, nàng mỗi ngày không được giúp ngươi nhìn Duệ Duệ cùng Giao Giao sao, làm nàng đi, ta một người ở nhà có thể chiếu cố hảo ta chính mình. La Hồng Lan biết Duệ Duệ cùng Giao Giao không rời đi nàng, nhưng La Đại Sơn hắn cũng không biện pháp mặc kệ, liền nói, tẩu tử, như vậy, ta buổi tối trở về là ngủ, sau đó buổi sáng cho ta ba làm cơm, ta lại đi ngươi bên kia, đến giữa trưa, ta lại trở về một chuyến cho hắn lộng cơm ăn chính là. Như vậy cũng thành. Phương Bình Anh cảm thấy cũng thành, liền gật đầu đồng ý. Bất quá hôm nay Phương Bình Anh liền không làm La Hồng Lan đi trở về, nàng chính mình trở về. Nhưng đang muốn ra cửa thời điểm. Bị La Đại Sơn cấp gọi lại, La Đại Sơn từ trong túi móc ra 100 đồng tiền đưa cho Phương Bình Anh. Bình Anh à, vừa rồi thuê nhà cùng mua đồ vật đều hoa không ít tiền đi, này đó ngươi trước cầm, mặt khác tiền ngươi trước nhớ kỹ trướng, chờ Chí Dũng trở về cùng ngươi tính, ngươi biết ta. La Đại Sơn nói còn chưa dứt lời, liền có chút nan kham túi đầu, hắn hiện tại liền thật là một phế nhân, làm không được bất luận cái gì sự tình, mỗi ngày còn phải uống thuốc, này thuê nhà cái gì đều đến tiêu tiền, hắn nghĩ cấp nhi tử con dâu mang đến như vậy trọng gánh nặng, trong lòng cũng khó chịu thần. Nếu là Phương Bình Anh thật vẫn là hắn con dâu, hắn trong lòng khả năng hảo hảo chịu một ít, hiện tại không phải, lại cái gì đều là Phương Bình Anh bỏ tiền, hắn cảm thấy không mặt mũi. Đặc biệt, hắn còn biết, lần này ở trong nhà nằm viện, hoa như vậy chút tiền đều là Phương Bình Anh móc ra lại đây, nói là nói mượn, nhưng là năm nào tháng nào mới có thể còn thanh A, cung cấp có cái gì khác nhau. Chương 598 hai mẹ con hoài nghi, canh ba đến. Phương Bình Anh thấy, biết La Đại Sơn hiểu lầm, lập tức đem tiền đẩy trở về, ra tiếng giải thích nói, Chí Dũng trước khi đi cho ta tiền, lại nói tiền sự ngươi đừng động, ta sẽ cùng hắn tính. La Đại Sơn này chỉ có 100 đồng tiền là ở phân ra thời điểm từ Chu Vân Mai kia phân tới, Phương Bình Anh khẳng định sẽ không tiếp, gần nhất La Chí Dũng không ở, lão nhân gia tổng muốn chút tiền tiêu vặt ở trên người. La Hồng Lan thấy, cũng vội vàng cùng La Đại Sơn nói, là nha, ba, tiền sự tình ta cùng đại ca sẽ quản, ngươi không cần nhọc lòng, này đó tiền ngươi liền suy ở trong túi, ngày thường đi ra ngoài nhìn đến gì thích, liền chính mình bỏ tiền mua, nếu là sai hết, nhớ rõ cùng ta nói, về sau ngươi tiền tiêu vặt ta quản. Nói xong, La Hồng Lan liền đem tiền chiết hảo, cấp phóng tới La Đại Sơn nội túi. La Đại Sơn thấy thế, cũng không hảo lại kiên trì, gật gật đầu, đồng ý. Phương Bình Anh cười cười, dặn dò La Hồng Lan vài câu, ra cửa khẩu. Lý Ngọc Xuân hôm nay một ngày cũng mang theo Hạo Hạo ở giúp La Đại Sơn bên này sửa sang lại nhà ở gì đó, giữa trưa còn cho bọn hắn làm cơm, Vương Bình Anh nói phải đi về, nàng cũng lập tức bế lên Hạo Hạo, đưa cho Phương Bình Anh, Bình Anh, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Ta qua đi giúp ngươi nhìn duệ duệ bọn họ. Hạo Hạo nhìn Phương Bình Anh, nhếch miệng cười, hai chỉ tay nhỏ lập tức duỗi cấp Phương Bình Anh, gì, ôm. Phương Bình Anh cũng cười rộ lên, đem Hạo Hạo ôm ở trong tay, bẹp ở trên mặt hắn hôn hạ, chỉ vào hắn bao băng gạc tay hỏi, tay nhỏ còn đau phải không? Hạo Hạo vừa nghe, lập tức nói, đau. Nói xong, tiểu gia hỏa còn giống mô giống dạng ở chính mình tay nhỏ thượng thổi thổi. Lúc sau lại bắt tay đưa cho Phương Bình Anh, muốn Phương Bình Anh cho hắn thổi. Phương Bình Anh cười cho hắn thổi hạ, nhỏ giọng dạy hắn. Về sau Hạo Hạo cần phải nhớ kỹ, không cần bắt tay đặt ở cạnh cửa, bằng không sẽ bị môn kẹp lấy, Hạo Hạo liền sẽ giống lần này giống nhau, muốn trích uống thuốc. Vừa nói đến muốn trích, tiểu gia hỏa chính là chủ, lập tức bĩu môi nói. Không cần. Nhìn đến tiểu gia hỏa đáng yêu bộ dáng, Phương Bình Anh nhịn không được lại nở nụ cười. Hạo Hạo Phương Bình Anh cười, cũng đi theo khéo mồm khéo miệng cười rộ lên. Cũng không biết có phải hay không lần này trở về nhiều nhìn La Chí Minh vài lần, vẫn là chính mình sinh ra ảo giác, Phương Bình Anh thế nhưng cảm thấy Hạo Hạo cười rộ lên bộ dáng có vài phần giống La Chí Minh. Đặc biệt là kia đôi mắt, cực kỳ giống La Chí Minh. La Chí Minh diện mạo cùng La Chí Dũng có chút tương tự, nhưng đôi mắt không rất giống. La Chí Dũng đôi mắt đại mà hắc, mang theo thập phần anh khí, La Chí Minh lại là lớn lên một đôi câu nhân mắt đào hoa, đôi mắt thon dài. Hạo Hạo bởi vì lớn lên bụ bấm, làm người cảm giác không có La Chí Minh đôi mắt đại, nhưng nếu là gầy xuống dưới, cùng La Chí Minh đôi mắt khẳng định là cực giống. Chẳng lẽ, tiểu gia hỏa này thật là La Chí Minh hài tử, không phải kia cha nam. La Chí Minh có như vậy may mắn, có thể sinh ra Hạo Hạo như vậy đáng yêu hài tử. Lý Ngọc Xuân khóa lại môn. Vương Bình Anh vẫn luôn đang ngẩn người, liền hô nàng vài tiếng cũng không nghe được, liền vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai một chút, hỏi, ngươi có phải hay không mấy ngày nay quá mệt mỏi, ngươi nếu mệt. Trở về lúc sau phải hảo hảo nghỉ một lát, ta nhìn Duệ Duệ cùng Giao Giao chính là. Phương Bình Anh lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Nàng lôi kéo Phương Bình Anh đi xuống lâu, sau đó nhỏ giọng hỏi, mẹ, ngươi cảm thấy Hạo Hạo giống ai? Lý Ngọc Xuân không để ý, tùy ý nói, giống Tú Nhi đi, Tú Nhi khi còn nhỏ liền trường như vậy, thịt cùng cái cầu giống nhau, là lớn mới gầy xuống dưới. Phương Bình Anh lắc đầu, dán ở nàng bên thai nói, ngươi không cảm thấy hắn đôi mắt này cùng La Chí Minh lớn lên giống nhau như lúc sau. Đừng nói bậy. Lý Ngọc Xuân sửng sốt, sau đó lại nhìn về phía Hạo Hạo, bởi vì không thể đối lập, Lý Ngọc Xuân cũng không xác định, nhưng là nàng nhớ tới La Chí Minh thân thể, kiên quyết lắc đầu, La Chí Minh căn bản là không thể sinh. Không phải, Hứa Hà cũng mang thai. Phương Bình Anh thấy Lý Ngọc Xuân há mồm muốn nói lời nói, nàng biết Lý Ngọc Xuân biết Hứa Hà cùng kia xuyên tử sự tình, tưởng nói Hứa Hà hài tử không phải La Chí Minh, nàng nói, đều mang thai 2 tháng, hài tử hẳn là La Chí Minh. Phải không? Lý Ngọc Xuân thập phần không tin nhìn Phương Bình Anh. Phương Bình Anh gật gật đầu, nói có thể xác định, bởi vì ngày đó bọn họ ở trong nhà xây tường thời điểm, Chu Vân Mai cùng khoe khoang giống nhau, nói La Chí Minh có hải tử gì, còn đem hải tử sở hữu chi tiết đều nói rất rõ ràng, liền kém cùng toàn thế giới chiêu cáo. Phương Bình Anh hiểu biết Chu Vân Mai, Chu Vân Mai tận mắt nhìn thấy Hứa Hà cùng Xuyên Tử quẹ với nhau, nếu không có thể xác định Hứa Hà hải tử, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy cao điệu. Lý Ngọc Xuân nghe Phương Bình Anh nói như vậy, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi, nhưng đột nhiên nàng đầu góc linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái lỗ hổng, nàng nói, không đúng rồi, nếu mang thai đều 2 tháng, Hứa Hà hảo hảo còn tới Chi Dũng nơi này mượn loại làm cái gì. Lý Ngọc Xuân lời này làm Phương Bình Anh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nàng vẫn là không thể tin được Hứa Hà có lớn như vậy lá gan, nàng do dự mà cấp Hứa Hà tìm lấy cớ, có thể là đệ nhất thai, xem nhẹ đi. Lý Ngọc Xuân ra bĩu môi, sẽ sao, không nói cái khác. Liền chỉ là nữ nhân kia đổ vật 2 tháng mua tới, trong lòng đều sẽ có cảnh giác đi, sao có thể thật liền xem nhẹ đâu. Ngươi ngẫm lại, ngươi lần đầu tiên hoài thượng duệ duệ bọn họ là bao lâu phát hiện? Là, theo lý sẽ không xem nhẹ. Phương Bình Anh cũng cảm thấy nếu là mang thai 2 tháng chính mình cũng không biết, này đích xác có chút kỳ quặc, đặc biệt là Hứa Hà cùng La Chí Minh như vậy, khẳng định vẫn luôn ở ngóng trông muốn hài tử, so người bình thường còn muốn mẫn cảm vài phần. Lý Ngọc Xuân suy nghĩ một chút, khắp nơi nhìn thoáng qua, thấy chung quanh không ai. Nàng lại nhỏ giọng nói, ngươi còn đừng nói ta tâm trang ác độc, ta cảm thấy La Chí Minh kia vừa thấy chính là cái vô dụng, cả đời này sợ là cũng sẽ không có hài tử, đến nỗi Hứa Hà trong bụng hài tử, rất có thể chính là cái nào dã nam nhân, Hứa Hà đã sớm biết chính mình mang thai, chỗ tới còn cố ý cùng Chu Vân Mai tới trong thành nói mượn loại, kỳ thật chính là tưởng giấu giếm được Chu Vân Mai kia một quan. Lý Ngọc Xuân như vậy vừa nói, làm Phương Bình Anh cũng cơ hồ có thể khẳng định, muốn thật là như vậy, hết thể liền đều có thể nói được thông. Phương Bình Anh thậm chí lớn mật hoài nghi, Hứa Hà trong bụng hải tử căn bản là không có 2 tháng, hơn nữa hải tử không chừng chính là cho vay nặng lại Xuyên Tử. Tuy rằng, Hứa Hà cùng Xuyên Tử ở bên nhau ngày đó buổi tối, Hứa Hà cùng Xuyên Tử cái gì cũng chưa nói, hai người hiện dường như cũng không như thế nào quen thuộc, nhưng là Phương Bình Anh chính là cảm thấy kỳ quái, nếu là bọn họ hai người thật cái gì quan hệ đều không có, Xuyên Tử như thế nào liền cố tình tìm tới Hứa Hà. Tuy nói Hứa Hà là lớn lên không tồi, nhưng là ở trong thành so Hứa Hà lớn lên xinh đẹp nhiều đi, Xuyên Tử chẳng lẽ thật liền cơ khát tới rồi cái kia nông nỗi, hao hết tâm tư, chính là đi theo nhà khách chính là vì ngủ Hứa Hà một hồi. Như thế suy đoán, Phương Bình Anh thở dài, La gia thật sự là bị Hứa Hà làm càng ngày càng loạn, Chu Vân Mai cùng La Chí Minh nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, không chừng kia một ngày sẽ bị Hứa Hà cấp đùa chết. Chương 599 quá xảo. Trên đời này sự tình thật sự cũng là vô xảo không thành thư. Phương Bình Anh ngày này còn thật sự là đem việc này cấp biết rõ ràng. Ở Phương Bình Anh ôm Hạo Hạo cùng Lý Ngọc Xuân cùng nhau về nhà thời điểm, nghĩ vừa lúc đi ngang qua nàng cùng Quả Cam cùng nhau khai xiêm y ở cửa hàng, nàng liền tính toán đi vào ngồi ngồi, nhưng là còn không có đi vào, liền nhìn đến mấy cái lớn lên cao lớn thô kệch nam nhân ở cửa hàng tìm việc. Gần nhất, Quả Cam bởi vì mang thai, bụng dần dần nổi lên tới, hành động không qua phương tiện, trong nhà lão nhân khẩn, không có gì đặc thù sự tình cơ bản không cho nàng ra cửa. Xiêm y cửa hàng cũng chỉ có Thu Liên cùng cửa hàng một cái tiểu cô nương Tiểu Vân xem cửa hàng. Hai người thực hiển nhiên bị này mấy cái cao lớn thô kệch nam nhân cấp dọa sợ, tránh ở quầy thu ngân phía sau không dám làm thanh. Phương Bình Anh ở cửa thời điểm, liền thấy cửa hàng xiêm y bị vứt lung tung rối loạn, hai cái nam nhân còn chống đôi tay ở quầy thu ngân, dường như hỏi Thu Liên hai người thảo muốn cái gì. Phương Bình Anh thấy thế, vội vàng đem Hạo Hạo đưa cho Lý Ngọc Xuân, còn nhỏ thanh phân phó nàng tạm thời đứng bên ngoài biên. Nếu là xem nàng cho nàng địa bộ, liền chạy nhanh đi báo công an. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, Phương Bình Anh liền đi vào cửa hàng, lạnh giọng nhìn kia mấy người hỏi, các ngươi làm gì đâu? Nghe được Phương Bình Anh thanh âm, Thu Liên cùng Tiểu Vân hai người lập tức chạy đến Phương Bình Anh trước mặt, Thu Liên còn nhỏ thanh nói, Bình Anh, những người này là tới nháo sự. Phương Bình Anh gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Kia mấy nam nhân vừa thấy này tình hình, minh bạch vài phần, cầm đầu một cái lưu trữ tóc dài nam nhân, nhíu mày hỏi Phương Bình Anh, ngươi là này cửa hàng lão bản. Nói chuyện có thể giữ lời. Phương Bình Anh gật đầu trả lời, không sai. Vừa nghe nói là lão bản, kia cầm đầu nam nhân mắt sáng rực lên. Ánh mắt cực kỳ đáng khinh nhìn Phương Bình Anh, môi hơi hơi câu hạ. Phương Bình Anh thấy thế, lạnh giọng quát, các ngươi muốn làm gì, ban ngày ban mặt tới tạp cửa hàng, liền thật đương quốc gia pháp luật là chết sao, tin hay không ta lập tức liền đi báo đồn công an. Nam nhân thế nhưng chút nào không sợ đồn công an cái này địa phương. Ngược lại là hướng Phương Bình Anh buông tay, ý bảo Phương Bình Anh muốn báo đồn công an liền cứ việc đi. Phương Bình Anh biết, Ở ngay lúc này, quốc gia rất nhiều địa phương cơ cấu cái gì cũng không hoàn thiện, khả năng này đó du côn chính là cùng đồn công an người cho nhau cấu kết, cho nên mới chút nào không sợ. Đây cũng là nàng không có lập tức đi báo đồn công an nguyên nhân. Vương Bình Anh không núp đích, nam nhân kia càng thêm cười đắc ý, theo sau hắn đột nhiên chụp cái bàn một chút, hô, làm gì? Giao bảo hộ phí, này phố hiện tại về ta quản. Phương Bình Anh khá vậy không phải cái sợ phiền phức tính tình, chỉ là không giống phiền thoái, thật muốn nháo đại, nàng còn cũng không tin thật nháo bất quá này đó lưu manh. Nàng hôi trừng mắt kia nam nhân. Các ngươi là nơi nào, công thương cục vẫn là nơi nào, ta làm cái gì muốn giao tiền cho các ngươi? Cầm đầu nam nhân bĩu môi cười. Hư lạnh một tiếng, hừ, lao tử so công thương cục cái gì nhưng đại, lao tử về sau quản này phố, bảo đảm các ngươi làm buôn bán thái thái bình bình. Người Phương Bình Anh nói chưa nói xong, chỉ thấy từ bên ngoài lại đi tới vài người. Phương Bình Anh nhìn kỹ, cầm đầu người thế nhưng là Xuyên Tử. Xuyên Tử bên này thực rõ ràng thế lực cường đại hơn một ít. Hắn vừa tiến đến, liền hướng kia mấy nam nhân giống lên các ngươi từ đâu tới đây, không biết này phố là ta Xuyên Tử thủ sao, cũng dám cùng chúng ta tới đoạt địa bàn. Theo sau, hắn hướng thuộc hạ người vung tay lên, cho ta mang đi ra ngoài hướng chết tấu, tốt nhất là đánh bọn họ mẹ đều không quen biết. Kia mấy nam nhân thực hiển nhiên cũng nhận thức Xuyên Tử, vừa nghe Xuyên Tử nói như vậy, lập tức liền cất bước ra bên ngoài biên chạy, Xuyên Tử thuộc hạ có mấy người đuổi theo. Dư lại Xuyên Tử mang theo hai người ở cửa hàng tự, Xuyên Tử nhìn trong phòng liếc mắt một cái, hướng phía sau người vây vây tay, phân phó nói, cấp tẩu tử đem đồ vật cấp thu thập hảo. Phương Bình Anh cảm thấy Xuyên Tử này thanh tẩu tử kêu có chút không thể hiểu được, hơn nữa nàng cũng không tưởng trêu chọc loại người này, nàng rỗi tay ngăn lại hắn thủ hạ hai người, cười như không cười ra tiếng nói. Nhưng đừng cứ gọi ta tẩu tử, ta họ Phương, hành diện kêu một tiếng Phương lão bản chính là. Xuyên Tử đối Phương Bình Anh chi tiết đã sớm hiểu biết rõ ràng, hôm nay sở dĩ bỏ ra đầu, kỳ thật chính là tưởng bán một cái nhân tình cấp Phương Bình Anh. Rốt cuộc bọn họ làm này một hàng, cần thiết muốn cùng một ít kẻ có tiền giao tiếp. Xuyên Tử hi hi cười, đáp, hành, Phương lão bản, biết Phương lão bản sinh ý làm đại, cùng từng tiền sinh bọn họ cũng quen thuộc, về sau Phương lão bản nếu là hữu dụng đến Xuyên Tử địa phương, còn thỉnh ra tiếng. Phương Bình Anh cười cười, không tỏ ý kiến, nàng chưa bao giờ cùng loại này người trên đánh quá giao tế, tự nhiên sẽ không loạn đồng ý bọn họ sự tình gì, nhưng cũng biết, như phi tất yếu, không cần đắc tội bọn họ. Bất quá ở Xuyên Tử muốn xoay người đi thời điểm, Phương Bình Anh đột nhiên nhớ tới một việc, nàng ra tiếng gọi lại Xuyên Tử, nhàn nhạt nói, Xuyên Tử, Hứa Hà nói ngươi rất đồ vật ở La Gia Thôn, hỏi ngươi khi nào có thời gian qua đi lấy. Xuyên Tử nghe vậy, đột nhiên dừng lại bước chân, hắn xoay người. Ánh mắt hơi mang tìm tòi nghiên cứu nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, theo sau môi hơi hơi gợi lên, hỏi, Phương lão bản như thế nào biết ta ở La Gia Thôn thời điểm liền cùng Hứa Hà nhận thức. Kỳ thật Xuyên Tử những lời này đã bại lộ hắn cùng Hứa Hà ở La Gia Thôn liền có quan hệ sự thật, Phương Bình Anh lập tức đối Hứa Hà trong bụng hài tử cùng với nàng bản tính, xác nhận vài phần. Xem ra, sự tình tám phần chính là nàng cùng Lý Ngọc Xuân tưởng như vậy, Hứa Hà trong bụng hài tử không phải La Chí Minh, mà là cái này vay nặng lãi. Nhưng là vì giấu trời qua biển, liền tính toán dùng vô số lời nói dối đi che giấu cái kia lời nói dối. Phương Bình Anh kỳ thật sở dĩ hỏi ra những lời này, cũng bất quá là tưởng bắt quái một chút, nếu thử ra tới, cũng liền lười đến lại truy nguyên, chỉ là nói, nàng cùng ta nói rồi. Xuyên Tử nga một tiếng, sau đó có cười như không cười nhìn Phương Bình Anh nói, chính là đêm đó ta chứng kiến đến, Phương lão bản cùng Hứa Hà quan hệ dường như cũng không tính hảo. Phương Bình Anh cũng nhàn nhạt cười một cái, ra tiếng nói, nữ nhân chi gian sự tình. Các ngươi nam nhân nơi nào sẽ hiểu. Xuyên Tử vừa nghe, không nói thêm nữa, chỉ là hướng Phương Bình Anh nhợt nhạt cười, hành, vậy ngươi liền chuyển cáo Hứa Hà, nếu là có một ngày không muốn ở La Gia Thôn sinh hoạt, tùy thời tới trong thành, ta tiếp thu nàng, dù sao ở ta lần đầu tiên đi La Gia Thôn thu chướng thời điểm, nàng cũng đã là người của ta. Phương Bình Anh sửng sốt, hiểu thấu đáo Xuyên Tử những lời này sau, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Chờ những cái đó vay nặng lãi đi rồi. Mới vừa rồi bị dọa không được Thu Liên cùng tiểu cô nương Tiểu Vân lúc này mới dám đứng ra, Thu Liên đến lúc này còn run rẩy thanh âm, Bình Anh, kia nam nhân là ai a? Thu Liên tẩu tử, không có việc gì, liền một ít du côn mà thôi. Phương Bình Anh vô vô hai người bả vai, an ủi bọn họ, lần sau nếu là gặp lại loại chuyện này, lưu một người ở trong tiệm nhìn, một người khác tiến buồng trong đi gọi điện thoại báo công an chính là. Chương 600 sinh bệnh. Lý Ngọc Xuân nghe Phương Bình Anh nói qua, tự nhiên biết chỉ chính là ai. Nàng kinh ngạc há to miệng, hỏi, Hứa Hà hài tử là của hắn. Phương Bình Anh do dự một chút, nói không tốt, nhưng tám phần là. Lý Ngọc Xuân cũng cảm thấy mười có là bọn họ suy đoán như vậy, nàng suy nghĩ sẽ, thật dài thở dài, lắc đầu nói, ai, nói như vậy lên, kỳ thật cái kia Thiên giết La Chí Minh cùng Chu Vân Mai cũng đáng thương, nghĩ đến từ biết La Chí Minh không thể sinh hài tử về sau, hai người mong hài tử mong cùng cái gì giống nhau, nguyên tưởng rằng Hứa Hà có mang La Chí Minh hài tử, sợ là trong lòng vui vẻ không được, đem Hứa Hà phụng dưỡng cùng cái lao thái gia giống nhau, không nghĩ tới ở cuối cùng khả năng để người khác dưỡng hài tử. Phương Bình Anh cũng thở dài, bất quá nàng tổng cảm thấy vừa rồi Xuyên Tử nói làm Hứa Hà đi theo hắn nói trong đó có chút không ổn. Nàng cảm thấy Xuyên Tử khả năng cùng Hứa Hà nói qua, lại hoặc là Hứa Hà là đáp ứng quá cái gì, bằng không Xuyên Tử nếu chỉ là chơi chơi Hứa Hà, khẳng định sẽ không nói như vậy. Nếu thật là như vậy, nói không chừng nào một ngày Hứa Hà liền sẽ rời đi La Gia, mang theo hải tử đi đến cậy nhờ Xuyên Tử. Nàng nhẹ giọng nói, người khác muốn hay không bọn họ dưỡng hải tử còn không nhất định đâu. Có ý tứ gì? Lý Ngọc Xuân không nghĩ tới này một tầng, không khỏi đuổi theo hỏi. Phương Bình Anh không nghĩ cùng Lý Ngọc Xuân giải thích nhiều như vậy, liền huy xuống tay nói, tính, dù sao cũng không liên quan chuyện của chúng ta đừng để ý tới như vậy nhiều, coi như làm cái gì cũng không biết, bằng không về sau vạn nhất nháo ra sự tình gì còn trách chúng ta. Lý Ngọc Xuân tưởng tượng cũng là, cũng lập tức gật đầu nói, cũng là, mặc kệ về sau sự tình là như thế nào. Nhưng hiện tại La Đại Sơn tới trong thành trụ, đối La Chí Dũng cùng La Hồng Lan, thậm chí Phương Bình Anh tới nói, đều thiếu rất nhiều chuyện, ít nhất hiện tại bọn họ không cần lo lắng trong nhà thường thường sẽ ra cái gì chuyện xấu, bởi vì cho dù ra chuyện xấu, dù sao cũng là Chu Vân Mai cùng Hứa Hà kia hai mẹ chồng nàng dâu sự tình, cái gọi là chó căn chó, một miếng mau, tùy tiện các nàng đi. Này đây, kế tiếp nhật tử, Phương Bình Anh liền đem tinh lực đều đầu nhập đến chính mình sinh ý chung đi. Mua đất bên kia, Phương Bình Anh nhớ rõ đời trước đại khái là muốn lại quá thượng một năm, mau đến 1990 năm thời điểm, chính phủ mới có thể bắt đầu phát triển bên kia, tạm thời cũng không biết chính phủ sẽ như vậy phát triển. Phương Bình Anh liền tạm thời chỉ là làm người đem bên kia đất đều dùng máy đuổi đất cấp đầy bình, làm ra một khối diện tích rất lớn đất bằng. Tương lai chỉ cần chính phủ một chút thông chi sẽ phát triển này khối, liền có thể dựa theo Phương Bình Anh phía trước thiết tưởng, ở miếng đất kia thượng kiến cửa hàng, kiến siêu thị, người nắm giữ đó là Phương Bình. Đến lúc đó, Phương Bình Anh chỉ cần ngồi ở trong nhà thu tiền thuê, sợ là một tháng tiền thuê là có thể mua hiện tại thành phố tốt nhất phòng ở. Vừa lúc, Phương Bình Anh bởi vì mua đất đầu tư không ít tiền, tài chính lập tức cũng không thể thu hồi, bên kia liền tạm thời đặt. Phương Bình Anh tạm thời đem tâm tư đều đặt ở siêu thị cùng chính mình điểm tâm cửa hàng thượng. Hiện giờ điểm tâm cửa hàng trừ bỏ con cá, còn chiêu 4 cái tiểu cô nương, Phương Bình Anh làm con cá làm chủ quản điểm tâm cửa hàng hết thể sự vụ, Phương Bình Anh chỉ là sẽ ngẫu nhiên qua đi tra kiểm toán buồn. Từ nạp lại hoàng lúc sau, cấp bậc đề cao rất nhiều, giá cả cũng hơi chút đề lên rồi một ít. Nhưng vẫn chưa ảnh hưởng thu vào, mỗi tháng lợi nhuận so trước kia phiên vài lần. Hơn nữa siêu thị, cùng từng thúc quẩy chuyên doanh bên kia chia làm, không cần yêu cầu rất dài thời gian, ở ngân hàng mượn tiền là có thể chậm rãi một chút còn thượng. Chỉ cần còn xong khoản tiền, chờ cửa hàng xây lên tới, Phương Bình Anh cảm thấy chính mình đời này có thể làm được này một bước liền không thô. Về sau nhật tử liền dùng tới bồi hai cái tiểu gia hỏa, nhìn bọn họ vui vui vẻ vẻ lớn lên. Đến nỗi nam nhân, Phương Bình Anh không nghĩ. Tuy rằng trong lòng vẫn là quên không được La Chí Dũng, nhưng tạm thời còn không có cái kia dũng khí lại lần nữa bước vào La Gia cái kia tựa lang như hổ giống nhau ra. Đến nỗi nam nhân khác, nàng trong lòng cũng dung không dưới, không muốn miễn cưỡng chính mình, liền cứ như vậy, một người quá cả đời cũng không có gì không tốt. Bất quá, nhớ tới chính mình đời này cùng đời trước, Phương Bình Anh thực may mắn, nàng đời này thông qua chính mình nỗ lực, thật sự thay đổi chính mình vận mệnh. Tuy rằng cảm tình không bằng người ý, nhưng là có chính mình sự nghiệp, có hai đứa nhỏ tại bên người, vậy là đủ rồi. Chính là, đại khái bởi vì quá mức nỗ lực nguyên nhân, ở Phương Bình Anh cảm thấy hết thảy đều vừa lòng thời điểm, thân thể ăn không tiêu. Hôm nay buổi tối, La Hồng Lan nói La Đại Sơn đã nhiều ngày có chút không thoải mái, liền sớm một ít trở về La Đại Sơn kia, chỉ có Phương Bình Anh chính mình chiếu cố hai đứa nhỏ. Phương Bình Anh cấp hai cái tiểu gia hỏa nấu nước tắm rửa, dựa theo ngày thường thói quen thiêu một nồi thủy, vừa lúc cấp hai cái tiểu gia hỏa tắm rửa, ngày thường đều là Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan cùng nhau tới, hai người thực mau là có thể thu phục. Nhưng hôm nay là Phương Bình Anh một người, bị này hai người làm cho đầu đều hôn mê. Hai cái tiểu gia hỏa vừa thấy đến thủy liền hưng phấn không được, hai người cùng nhau ngồi ở chậu, chơi thủy chơi vui vẻ vô cùng. Khi thì ở chậu hướng đối phương trên người bắt thủy bắt vui sướng, khi thì còn từ chậu chạy ra, trần trụi thân mình nơi nơi chạy loạn, đều là nông lịch mau tháng 10 thời tiết, bắt đầu lạnh, Phương Bình Anh không có biện pháp, chỉ phải trước bắt được cái kia nhất gây sự giao giao, làm nàng ngồi ở thiếu phát thượng, dùng điều chăn phủ giường tử che lại nàng. Sau đó nàng đem duệ duệ đặt ở trên sofa, dùng chăn đem hắn bao lấy, không cho hắn động. Phương Bình Anh cố ý làm bộ tức giận bộ dáng nói, Duệ Duệ, hôm nay cô không ở, mụ mụ một người chiếu cố các ngươi, ngươi không thể nghịch ngợm, bằng không không đợi sẽ mụ mụ đều mệt hôn mê. Duệ Duệ tính tình thiên lãnh, đa số tình hình hạ nếu là không có muội muội mang theo, đều thực nghe lời. Nghe Phương Bình Anh nói như vậy, hắn lập tức gật gật đầu, mụ mụ, Duệ Duệ nghe lời. Phương Bình Anh nghe vậy, túi đầu ở hắn trên trán hôn một cái, liền tính toán đứng dậy ôm Giao Giao đi tắm rửa, chính là hoàn toàn đứng lên thời điểm, đột nhiên cảm thấy đau đầu, dường như bụng nhỏ chỗ cũng có chút đau đớn, nhưng chỉ là ẩn ẩn có chút đau, cũng không phải quá rõ ràng, chờ Phương Bình Anh đứng sẽ lúc sau, lại dường như hảo chút. Phương Bình Anh cũng liền không để ý, sợ đông lạnh đã cởi hết quần áo Giao Giao, mang theo nàng đi phòng tắm tắm rửa. Chính là chờ cấp hai người tắm rửa xong, mang theo hai người đi phòng ngủ mặc tốt quần áo sau, Phương Bình Anh đột nhiên cảm thấy mắt đầy sao xẹt, một trận choáng váng, trực tiếp liền ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Giao Giao cùng Duệ Duệ thấy mụ mụ là thẳng tắp ngã xuống đi, cũng ý thức được không đúng, hai người lập tức từ trên giường chụp lên, một người ngồi xổm Phương Bình Anh nghị biến, dùng tay đi đẩy phát cái kia Bình Anh, lớn tiếng kêu, mụ mụ, mụ mụ. Đã ngất xỉu đi Phương Bình Anh nơi nào có thể nghe được hai cái tiểu gia hỏa tiếng la. Hai cái tiểu gia hỏa thấy mụ mụ vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, đều cấp ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn lên. Khóc hồi lâu, Vương Bình Anh vẫn là không có động tĩnh, Giao Giao đột nhiên ngừng tiếng khóc, trong mắt xoay chuyển, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đứng lên liền ra bên ngoài biên chạy. Chương 601 đưa đi bệnh viện. Mở cửa lúc sau, tiểu gia hỏa liền tay chân cùng sử dụng, hướng trên lầu bò đến trên lầu Lưu Phong Sinh cửa nhà, tiểu gia hỏa giơ lên nắm tay thật mạnh tạp hạ môn, một bên khóc lóc hô, đình đình tỉ tỉ. Đình Đình tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa ngày thường cùng Đình Đình chơi nhiều, Đình Đình rất nhiều thời điểm cũng sẽ mang theo bọn họ tới trong nhà chơi, cho nên nàng có thể nhớ tới chỉ có Đình Đình tỷ tỷ. Lưu Phong Sinh hai cha con đều còn chưa ngủ, Đình Đình ở phòng khách xem TV, đem TV thanh âm khai đại đại, một người hoa ở trên sofa cười ngã trước ngã sau, Lưu Phong Sinh liền ở chính mình trong phòng ngủ làm ban ngày đi làm không có làm xong sự tình. Lưu Phong Sinh ở trong phòng mơ hồ dường như nghe được có tiếng đập cửa. Liền hô bên ngoài Đình Đình một tiếng, Đình Đình, cửa có phải hay không có người ở gõ cửa? Đình Đình rốt cuộc chỉ có mười mấy tuổi, vẫn là hài tử ca tính, đem lực chú ý đều đặt ở TV thượng, căn bản không nghe được có tiếng đập cửa, nghe được Lưu Phong Sinh đều, nàng cũng lười đến dịch hoa, liền la hét nói, ba, không có đâu, đều đã trễ thế này, ai còn tới gõ cái gì môn? Lưu Phong Sinh tưởng tượng cũng là, người nhà của hắn cùng bằng hữu giống nhau sẽ không tới nơi này, thực sự có việc gấp muốn tìm hắn. Đều sẽ gọi điện thoại tới trong nhà, này phụ cận hắn cũng không có gì cực kỳ quen thuộc người, liền tính quen thuộc, cũng sẽ không lúc này tới tìm hắn, duy nhất quen thuộc lại có khả năng trở về tìm hắn chính là Phương Bình Anh trong nhà. Chính là Phương Bình Anh. Lưu Phong Sinh nhớ tới gần nhất Phương Bình Anh đối thái độ của hắn, đem nguyên bản nắm ở trong tay bút ném ở trên bàn, duỗi tay nhíu mày động, trên mặt lộ ra một cổ bực bội chi sắc. Từ lần trước hắn cùng Phương Bình Anh nói kia phiên cùng loại cho thấy nói sau. Phương Bình Anh đối thái độ của hắn thay đổi rất nhiều. Trên cơ bản, như phi tất yếu sự tình, Phương Bình Anh đều sẽ không theo hắn đơn độc ở chung. Cho dù đơn độc ở chung ở bên nhau thời điểm, cũng luôn là nói công sự, vừa nói xong công sự, chỉ cần cảm thấy được Lưu Phong Sinh muốn nói lời nói, nàng liền lập tức tìm lấy cớ chạy lấy người. Mà hiện tại trong nhà nàng có chuyện gì càng thêm sẽ không lại nói với hắn, thậm chí chính là Đình Đình, gần nhất đi Phương Bình Anh trong nhà đều đi thiếu. Như vậy rõ ràng xa cách. Kỳ thật chỉ đại biểu một cái ý tứ, kia đó là cự tuyệt. Lưu Phong Sinh cũng minh bạch. Ở Phương Bình Anh trong lòng, chỉ sợ từ đầu đến cuối đều có một cái La Chí Dũng ở, có lẽ năm vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều thay thế không được La Chí Dũng. Chẳng sợ có một ngày Phương Bình Anh thật tiếp thu hắn, có lẽ vẫn là thay thế không được. Nghĩ vậy chút, hắn cũng tưởng buộc chính mình từ bỏ, nhưng là như vậy ưu tú nữ nhân, như thế nào là có thể nói buông tay liền buông tay. Lưu Phong Sinh cảm thấy miễn cưỡng chính mình đi từ bỏ so theo đuổi nàng càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Thậm chí, nay trận bởi vì không thấy được Phương Bình Anh, trong lòng tưởng niệm chi tình càng ngày càng tăng, luôn muốn tìm một cơ hội cùng nàng trông thấy mặt. Nói thượng nói mấy câu, chẳng sợ cùng cảm tình không quan hệ, chỉ cần Phương Bình Anh không hề xa cách hắn. Lưu Phong Sinh đang nghĩ ngợi tới. Phòng tựa lại nghe được bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm, nay sẽ hắn nghe rõ ràng một ít, liền không lại kêu Đình Đình, chính mình đứng lên đi mở cửa. Vừa mở ra môn, liền nhìn đến Giao Giao đứng ở hắn cửa khóc, hắn tâm căng thẳng. Lập tức ngồi xổm xuống, bế lên Giao Giao. Vội vàng hỏi, làm sao vậy, Giao Giao, mụ mụ đâu, như thế nào làm ngươi một người tại đây? Giao Giao đã khóc đến thanh âm đều ếch, cũng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, liền chỉ dưới lầu, thương tâm khổ, mụ mụ, mụ mụ. Lưu Phong Sinh biết không quá thích hợp, không nói thêm nữa lời nói, lập tức ôm Giao Giao liền đi xuống lầu. Đi vào trong phòng, phát hiện Phương Bình Anh ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, duệ duệ ở bên cạnh khóc, Lưu Phong Sinh cũng dọa sắc mặt đều trắng. Hắn lập tức buông Giao Giao, duỗi tay đi chụp Phương Bình Anh, muốn đem nàng cảm tính, nhưng là chụp nửa ngày không có phản ứng, minh bạch nàng là ngất đi rồi, liền lập tức đem người bế lên tới phóng tới trên giường. Theo sau, hắn vội vàng gọi điện thoại cấp trong nhà bên kia, làm trong nhà cấp lập tức phái chiếc xe lại đây, lúc sau lại hô trên lầu Đình Đình xuống dưới, làm Đình Đình ở nhà nhìn hai cái tiểu gia hỏa. Chờ đem Phương Bình Anh đưa đến bệnh viện thời điểm, đã là nửa đêm. Ở trên đường, Lưu Phong Sinh vẫn luôn thử làm Phương Bình Anh tỉnh lại, chính là Phương Bình Anh lại là như thế nào cũng chưa phản ứng, hơn nữa nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, cấp Lưu Phong Sinh không biết như thế nào cho phải, chỉ phải không ngừng thúc giục trong nhà tài xế lái xe mau một chút. Thật vất vả, tới rồi bệnh viện. Buổi tối xem bệnh ít người, đại đa số thời điểm, trực ban đại phu đều ở văn phòng ngủ, này bị người kêu lên lúc sau, lười biếng, tùy ý lật xem một chút Phương Bình Anh mí mắt, cho nàng chắc hạ vấn đề, liền chậm gì gì nói, không phải cái gì khuyết điểm lớn, phỏng chừng là làm lụng vất vả quá độ, có chút thiếu máu, trước điều mấy bình dinh dưỡng dịch nhìn xem, đến ngày mai đại phu đều đi làm, mới có thể hoàn toàn kiểm tra. Lưu Phong Sinh xem đại phu căn bản không cẩn thận kiểm tra, dường như thuận miệng như vậy vừa nói, cũng chưa nói như thế nào mới có thể làm Phương Bình Anh chạy nhanh tỉnh lại, vừa thấy chính là tùy ý một loại có lệ. Hắn cấp một phen tún kia đại phu cổ áo, biểu tình cực kỳ bạo nộ, ngươi cho ta cẩn thận cấp cái này người bệnh xem bệnh, nếu là này người bệnh ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi này bệnh viện cũng đừng khai. Đại phu bị Lưu Phong Sinh hành động cùng bạo nộ hơi thở cấp dọa, hơn nữa hắn đích sắc cũng có chút có lệ ý vị, xem Lưu Phong Sinh ăn mặc cùng khí chất, dường như có chút địa vị, cũng không dám đắc tội, liền lập tức dặn dò thuộc hạ hộ sĩ, kia Lưu đại phu lại đây, đem người đẩy đi kiểm tra thất. Kia bác sĩ cấp Phương Bình Anh kiểm tra rõ ràng lúc sau, trở ra thời điểm, hắn dường như sợ Lưu Phong Sinh truy cứu, hắn bội nói, vị này đồng chí, ngươi đối tượng không đại sự, chính là làm lụng vất vả quá độ, nghiêm trọng thiếu máu, ở bệnh viện trụ 2 ngày, trở về nhiều chú ý dinh dưỡng cùng nghỉ ngơi liền không có gì đại sự tình, phía trước sở dĩ không có lập tức cho nàng kiểm tra, là bởi vì thiếu máu loại tình huống này chúng ta thấy nhiều, chúng ta có kinh nghiệm, cơ bản có thể suy đoán. Ra tới, Lưu Phong Sinh nghe nói Phương Bình Anh đây là thiếu máu, trong lòng cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi quá xúc động, cũng đạm cười cùng bác sĩ xin lỗi, ngượng ngùng, đại phu, vừa rồi cũng là ta quá nóng nội, nàng ở trong nhà cũng đã vượng một hồi, đem ta đều cấp sợ hãi. Không có việc gì, không có việc gì. Bác sĩ thật cũng không phải cái mang thù người, cười xua xua tay, người đã đưa vào phòng bệnh, hộ sĩ sẽ cho nàng thua chút dinh dưỡng dịch, nàng nghỉ ngơi một hồi, hẳn là liền sẽ tỉnh. Cảm ơn đại phu. Lưu Phong Sinh đi đến phòng bệnh thời điểm, hộ sĩ đã cấp Phương Bình Anh ở thua dinh dưỡng dịch, Phương Bình Anh vẫn là nặng nề ngủ, nhưng sắc mặt như cũ tái nhợt. Lưu Phong Sinh tay chân nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, nhìn Phương Bình Anh, trong mắt tràn đầy đều là đau lòng. Không tự chủ được, Lưu Phong Sinh đem nàng lộ ở chăn bên ngoài nắm trong tay, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn nàng gần nhất giường như thon gầy rất nhiều khuôn mặt. Nàng thật sự quá mệt mỏi. Dường như từ hắn nhận thức nàng về sau, nàng liền chưa bao giờ ngừng lại quá. Vẫn luôn là một nữ nhân dùng gầy yếu bả vai đỉnh khởi toàn bộ la ra. Chương 602 đau lòng nàng. Lưu Phong Sinh nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Phương Bình Anh, nàng là vì sinh kế, ở trấn trên bảy cái tiểu sạp bán cái loại này điểm tâm, do đó đi tín dụng xã mua đồ vật thời điểm, bởi vì khó chịu người bán hàng thái độ, cùng người bán hàng xảo một trận. Lúc ấy, nàng liền cho hắn để lại thập phần khắc sâu ấn tượng. Hắn rất ít nhìn thấy một cái bình thường nông thôn nữ nhân sẽ như vậy cùng tín dụng xã người bán hàng đi theo lý cố gắng. Ở cái kia trấn nhỏ thượng, đại bộ phận nhân văn hóa tố chất không cao, bọn họ phần lớn đối với tín dụng xã những cái đó người bán hàng công tác có chút hâm mộ, cơ bản bọn họ thái độ lại kém, bọn họ cũng thói quen, tổng cảm thấy dường như hẳn là chính là như vậy, bằng không những cái đó người bán hàng cũng sẽ không bị quán gia kia một thân tật xấu. Đại đa số người, cho dù biết người bán hàng thái độ không tốt, làm như vậy không đúng, nhưng hoặc là cũng là nhận thanh nuốt khí, hoặc là liền dứt khoát cùng người bán hàng vung tay đánh nhau, giống nàng như vậy xử lý sự tình thật đúng là thiếu. Lúc sau, bởi vì Đình Đình quan hệ, cùng nàng quen thuộc lên, biết nàng một nữ nhân thế nhưng có thể độc thân ở trong thành làm khởi lớn như vậy một phen sự nghiệp sau, kinh ngạc rất nhiều, cũng tràn đầy bội phục, ở bội phục đồng thời, đối gia đình nàng cũng nhiều vài phần hiểu biết, mới biết được này sở hữu hết thể đều thật sự chỉ là nàng một người ở khiêng, La Chí Dũng bởi vì công tác quan hệ, không thể quá nhiều trộn lẫn với đến những việc này bên trong. Đồng thời, nàng còn không chỉ muốn một người khiêng công tác, sự tình trong nhà cũng là nàng chính mình quản, lâu lâu còn muốn đối mặt nhà chồng làm khó dễ. Khi đó, kỳ thật chính là đến bây giờ, Lưu Phong Sinh đều có chút không nghĩ thấu, vì sao La Chí Dũng luôn miệng nói ái Phương Bình Anh. Không thể mất đi nàng, nhưng lại bỏ được làm chính mình yêu nhất người gặp như vậy cực khổ. Nếu là hắn, hắn nhất định đãi nàng như châu như bảo. Làm nàng thanh thản ổn định ở trong nhà giúp chồng dạy con, bên ngoài sở hữu sự tình hắn nhiều sẽ thay nàng khiêng lên tới. Nghĩ này hết thảy, Lưu Phong Sinh thở dài, dừng ở Phương Bình Anh trên mặt ánh mắt lại thâm trầm vài phần. Thiên không sai biệt lắm tảng sáng thời điểm, Phương Bình Anh tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến có cái nam nhân ghé vào nàng trước người, chỉ có thể nhìn đến tóc ngắn đầu. Ấm áp tay cũng đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, tuy rằng biết không khả năng. Nhưng là Phương Bình Anh tâm vẫn là nhảy nhảy, nhẹ hô thanh, Chí Dũng, ngươi đã trở lại. Phương Bình Anh thanh âm bừng tỉnh vẫn luôn ở trước giường bệnh bồi nàng Lưu Phong Sinh. Lưu Phong Sinh ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, Bình Anh, ngươi đã tỉnh. Vừa thấy là Lưu Phong Sinh, Phương Bình Anh lập tức đem tay từ hắn trong tay rút ra, biểu tình có chút xấu hổ nói, là Phong Sinh à. Theo sau, nàng bốn phía nhìn nhìn, ý thức được chính mình ở bệnh viện sau. Nàng cực kỳ khó hiểu nhìn Lưu Phong Sinh. Ngươi không nhớ rõ. Lưu Phong Sinh nói, tối hôm qua thượng ngươi ở nhà té xỉu, là Giao Giao đi lên kêu ta. Phương Bình Anh hồi ức một chút. Nhớ tới ngày hôm qua sự tình, nàng lập tức khắp nơi nhìn hạ, thấy Duệ Duệ cùng Giao Giao không đi theo tới, liền vội vàng hỏi, Giao Giao cùng Duệ Duệ hiện tại ở nơi nào, ngươi đưa bọn họ hai người chính mình ném ở trong phòng. Nói, Phương Bình Anh liền muốn nhổ ống tiêm, tính toán về nhà. Lưu Phong Sinh thấy thế. Lập tức ngăn lại nàng, biên nói, bọn họ không có việc gì, đều ở nhà đâu. Ta tối hôm qua thượng đưa ngươi tới bệnh viện, sau đó làm Đình Đình ở trong nhà nhìn bọn họ bình thường cả ngày cùng Đình Đình cùng nhau chơi, Đình Đình khẳng định có thể xem. Vừa nghe nói có Đình Đình mang theo hai cái tiểu gia hỏa, Phương Bình Anh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vẫn là dựa trở về trên giường, hắn nhìn Lưu Phong Sinh trước mắt một mảnh hư thanh, nghĩ hắn tối hôm qua thượng tướng chính mình đưa lại đây, khẳng định cũng mệt mỏi cả đêm, liền nói, Phong Sinh, ngươi tối hôm qua thượng cả đêm cũng chưa ngủ đi. Ngươi xem ta hiện tại cũng không gì sự tình, đợi lát nữa ta đánh xong châm liền trở về, ngươi hôm nay cũng đừng đi đi làm, cùng siêu thị thỉnh cái giả. Nghỉ tạm một ngày. Lưu Phong Sinh nghe nàng nói muốn lập tức trở về, vội nói, không được, đại phu công đạo quá, nói ngươi nghiêm trọng thiếu máu, muốn ở bệnh viện thua thượng mấy ngày dinh dưỡng dịch mới được. Phương Bình Anh bắt đầu cũng không dám hỏi chính mình là bệnh gì, gần nhất luôn cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng đều sợ chính mình thân thể ra cái gì khuyết điểm lớn, không dám đối mặt. Hiện giờ vừa nghe chính mình chỉ là thiếu máu, tâm tư lòng chút, cười nói, nguyên lai chỉ là thiếu máu a, kia không có gì đại sự, trở về ta chính mình lộng tốt hơn đồ vật ăn, bổ bổ thân mình là được. Lưu Phong Sinh thấy nàng không cho là đúng, biểu tình có chút nghiêm túc ở ghế trên ngồi xuống, khẩn trương nhìn nàng, không được, nếu là ngươi kiên trì đi, ta liền thủ tại chỗ này, chờ ngươi thua chơi hai ngày dịch mới thôi. Phong Sinh, kỳ thật Phương Bình Anh do dự hạ, nói câu này trận chính mình vẫn luôn tưởng lời nói, ngươi đừng với ta tốt như vậy. Ta không có gì có thể hồi báo ngươi. Từ Lưu Phong Sinh lần đó thổ lộ lúc sau, Phương Bình Anh muốn chính diện cự tuyệt, nhưng là lại giác cái loại này tình hình thật sự quá mức xấu hổ, liền áp dụng vu hồi một chút, cố ý xa cách hắn, nàng tưởng Lưu Phong Sinh là biết đến. Ta trước nay không muốn ngươi hồi báo. Lưu Phong Sinh trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Bình Anh, ta chỉ là hy vọng ngươi đau chính mình một chút, ngươi rốt cuộc chỉ là cái nữ nhân, không phải cái người sát, có chút người nếu đã rời đi. Lưu Phong Sinh kỳ thật tưởng nói nếu rời đi La Chí Dũng, khiến cho Phương Bình Anh đừng ở dẫm đi vào, lần này La Gia cụ thể phát sinh sự tình gì nàng không biết, nhưng là Phương Bình Anh đi theo đi trở về mấy ngày, sau đó đem La Đại Sơn nhận lấy, hắn biết khẳng định lại ra chuyện xấu. Nhưng rốt cuộc bọn họ hai người chi gian sự tình, Lưu Phong Sinh cảm thấy chính mình cũng không hảo trộn lẫn với quá nhiều, liền nói, ta hy vọng ngươi đừng làm cho chính mình quá mệt mỏi, ngươi còn trẻ, về sau nhật tử còn trường, đừng quá khó xử chính mình. Phương Bình Anh cũng không biết nên như thế nào đáp lại, cuối cùng chỉ là tự đáy lòng nói câu, Phong Sinh, cảm ơn ngươi. Lưu Phong Sinh nghe vậy, gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa, một lát sau, hắn đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo, cùng Phương Bình Anh nói, ta đi cho ngươi mua chút cơm sáng, thuận tiện cho ngươi cửa hàng đi cái điện thoại, nói cho con cá một tiếng, xem làm Ngọc Xuân Thím bọn họ tới chiếu cố ngươi một hồi, chờ Ngọc Xuân Thím tới ta lại đi, thiên còn sớm, đi làm không nóng nảy. Lưu Phong Sinh nói xong. Xoay người liền đi rồi, Phương Bình Anh nghĩ ra thanh kêu hắn cũng chưa gọi lại. Nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, Phương Bình Anh trong lòng ngũ vị trần tạp, nàng không phủ nhận, Lưu Phong Sinh trên nhiều khía cạnh đều so La Chí Dũng ưu tú, thậm chí mặc kệ là người của hắn vẫn là hắn gia đình, đều có thể là rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ người được chọn, nhưng là không biết vì sao, nàng đối Lưu Phong Sinh chính là không có cái loại này ý tưởng. Nàng không biết là vì sao, duy nhất có thể giải thích đó là, nàng cùng La Chí Dũng dây dưa hai đời, sở hữu cảm tình đều ở háo ở hắn một người trên người. Đối với cảm tình, nàng đã có chút tinh bì lực tẫn, không nghĩ lại đi đụng vào, về sau nhật tử, nàng chỉ nghĩ mang theo hai đứa nhỏ cùng người trong nhà vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, đến nỗi chờ hài tử lớn lên về sau, nàng sẽ cô đơn hoặc là thế nào, liền về sau lại nói. Dù sao, ở hài tử không lớn lên thời điểm, nàng không muốn lại đi đụng vào một đoạn tân cảm tình. Chương 603 rất là lấy lòng. Lưu Phong Sinh cấp cửa hàng bên kia đi cái điện thoại, con cá được đến tin tức sau, lập tức tiến đến Lý Ngọc Xuân bọn họ bên kia. Biết được Phương Bình Anh vào bệnh viện, La Gia người cùng Phương Gia người đều chạy đến bệnh viện. Mọi người tới thời điểm, vẫn là Lưu Phong Sinh ở bệnh viện vội tới vội đi, tỉ như cấp Phương Bình Anh làm nằm viện thủ tục, đi hỏi bác sĩ còn phải làm chút cái gì kiểm tra linh tinh, chờ hết thể đều xử lý hảo, Lưu Phong Sinh mới lại đây cùng mọi người chào hỏi. Lý Ngọc Xuân bọn họ biết được Phương Bình Anh sinh bệnh là Lưu Phong Sinh đưa tới, đều vô cùng cảm kích. Lý Ngọc Xuân còn lôi kéo Lưu Phong Sinh, nói cảm tạ nói, tiểu Lưu à, lúc này thật đúng là cảm ơn ngươi, bằng không tối hôm qua thượng liền bọn họ nương ba mấy cái ở nhà, không chừng vượng đến buổi sáng cũng không ai phát hiện. Lưu Phong Sinh cười vô vô Lý Ngọc Xuân tay, thím, không có việc gì, lầu trên lầu dưới, ta cùng Bình Anh lại như vậy quen thuộc, không phải đến cho nhau chiếu cố sao. Nói xong, Lưu Phong Sinh nhìn Phương Bình Anh ôn nhu cười một cái. Phương Bình Anh tiếp xúc đến hắn ánh mắt, cảm thấy có chút xấu hổ, liền lấy cớ uống nước, đem đầu chuyển hướng về phía nơi khác. Lý Ngọc Xuân nhìn Lưu Phong Sinh, nhớ tới Lý Ái Hoa trước kia nói qua muốn đem Phương Bình Anh cùng Lưu Phong Sinh tiến đến cùng nhau chủ ý, phía trước nàng không phải đặc biệt tán thành, cảm thấy Lưu Phong Sinh có cái khuê nữ, nếu là Phương Bình Anh thật cùng hắn ở bên nhau, tương đương là hai cái gia đình, muốn dưỡng ba cái hài tử, cũng sẽ không hòa thuận. Nhưng lần này nàng tận mắt nhìn thấy đến Lưu Phong Sinh người này là thật sự không tồi, nàng trong lòng âm thầm đồng ý. Đặc biệt là nàng cũng nhìn ra Lưu Phong Sinh đối Phương Bình Anh có chút ý tứ, vui vẻ cực kỳ, còn ra tiếng mời. Tiểu Lưu A, chờ Bình Anh xuất viện, tìm cái nhật tử tới trong nhà ăn bữa cơm. Thím nhất định đến hảo hảo đáp tạ ngươi. Lưu Phong Sinh vừa nghe, hướng Lý Ngọc Xuân cười rộ lên, đáp tạ nhưng thật ra không cần, bất quá thím thỉnh ăn cơm ta nhất định đến, thím chủ nghệ chỉ là nhớ tới, đều làm ta thèm nhỏ dãi. Lưu Phong Sinh này một phen nói xong toàn chính là lấy lòng tương lai nhạc mẫu tư thế, hống Lý Ngọc Xuân tâm hoa nộ phóng. Vội nói, hảo, hảo. Lưu Phong Sinh thấy thế, cùng Lý Ngọc Xuân hàn huyên vài câu, liền tính toán đi rồi, đi lên còn cùng Phương Bình Anh chào hỏi. Bình Anh, ta đây liền đi trước, nếu là có việc yêu cầu ta hỗ trợ nói, tùy thời cho ta gọi điện thoại. Phương Bình Anh nhìn Lưu Phong Sinh, trong lòng có chút phức tạp, nàng cảm thấy chính mình đem lời nói kỳ thật nói thực minh bạch. Nhưng là Lưu Phong Sinh lại dường như không nghe hiểu giống nhau, nhìn dáng vẻ của hắn hắn là không có từ bỏ. Phương Bình Anh có chút lại đau, nhưng là làm trò nhiều người như vậy mặt. Nàng cũng không dám nói cái gì, liền nói, hảo. Người đi trước đi. Nhìn Lưu Phong Sinh đi ra cửa, Lý Ngọc Xuân ngồi vào Phương Bình Anh bên người, gấp không chờ nổi đem ý nghĩ của chính mình cùng Phương Bình Anh nói. Bình Anh, người hái hoa mẹ nói cũng thật đối, này tiểu Lưu người lớn lên hảo. Hơn nữa tính tình cũng hảo. Dường như gia cảnh cùng ngươi cũng thực xứng đôi. Không bằng hảo hảo suy xét một chút. Lý Ngọc Xuân nói còn chưa dứt lời, đã bị Phương Tú cấp gọi lại, mẹ, đừng nói bậy. Phương Tú nói, đôi mắt hướng một bên La Đại Sơn cùng La Hồng Lan trên người ngó ngó. Lý Ngọc Xuân nhìn hai người liếc mắt một cái, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không ổn, không cho là đúng, thậm chí là có chút cố ý hướng về phía La Đại Sơn hai người nói, có gì không thể nói, không đều ly hôn sao. Lý Ngọc Xuân trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là không lại tiếp theo nói tiếp. Nhưng thật ra La Đại Sơn cùng La Hồng Lan hai người hiện có chút xấu hổ, bởi vì nhân gia Phương Bình Anh đều bắt đầu suy xét loại chuyện này, đã nói lên nàng đã quyết tâm cùng La Chí Dũng chặt đứt, bọn họ hiện tại đứng ở chỗ này, liền không biết là cái gì thân phận. La Đại Sơn còn hào điểm, bởi vì La Chí Dũng cũng không vì chính mình cùng Phương Bình Anh sự tình nói với hắn quá cái gì, hắn cảm thấy nếu hai người ly, đại khái cũng chính là quá không nổi nữa, Phương Bình Anh sở dĩ còn đãi hắn hảo, cũng là vì người hảo. Nhưng hắn trong lòng rốt cuộc vẫn là hy vọng hai người còn có thể hợp lại, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, thật sự không được, hắn cũng không hảo miễn cưỡng. Lại hoặc là nói, bởi vì trong nhà này một sạp sự tình, lại thêm chi tới trong thành lúc sau, tận mắt nhìn thấy tới rồi hiện tại Phương Bình Anh cùng phía trước có bao nhiêu đại bất đồng, hắn không mặt mũi đi miễn cưỡng. Hiện tại Phương Bình Anh đi ra ngoài đều là lần có mặt mũi, nói tục điểm, nhân ra kêu nàng một tiếng Phương lão bản, nếu là dựa theo trong thành cách nói. Là cái liền rất nhiều nam nhân đều so ra kém nữ cường nhân. Mà nhà mình Chí Dũng ở nàng trước mặt hiện cũng không xuất sắc địa phương, thậm chí có thể nói còn bị nàng cấp so không bằng, lại thêm nhà này đó lung tung rối loạn sự tình. La Đại Sơn cảm thấy Phương Bình Anh thật muốn tuyển, có thể tuyển đến rất nhiều so với bọn hắn gia trí dũng tốt nam nhân. Nhưng thật ra La Hồng Lan, bởi vì biết La Trí Dũng đối Phương Bình Anh tâm tư, dường như không tiếp thu được hiện thực giống nhau, vành mắt lập tức liền đỏ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Bình Anh, trong lòng rất khó chịu. Nếu là Phương Bình Anh thật tin Lý Ngọc Xuân nói, kia nàng đại ca làm sao bây giờ? Nếu là ngày thường, nàng nhất định đã sớm hỏi ra tới, nhưng nghĩ Phương Bình Anh bị bệnh, lại thêm chi Lý Ngọc Xuân bọn họ đều tại đây, nàng liền chịu đựng không hỏi. Một đám người tại đây ngây người sẽ, Phương Bình Anh nghĩ trong nhà, cửa hàng gì đó đều yêu cầu người chiếu cố, liền trước cùng La Hồng Lan nói, Hồng Lan, ngươi cùng núi lớn thúc cùng nhau trở về nhớ nhìn Duệ Duệ cùng Giao Giao, hai người tối hôm qua thượng sợ là cũng sợ hãi, hảo hảo hống hống bọn họ, nói ta quá hai ngày liền trở về. Cùng La Hồng Lan nói xong, nàng lại chuyển hướng Phương Tú cùng Phương Bình An, Phương Tú, ba, các ngươi cũng đều đi làm mẹ tại đây liền thành. Mấy người đồng ý, Vương Bình Anh cũng không đại sự tình, liền đều tính toán các làm các sự tình đi. La Đại Sơn ở phải đi thời điểm, nhìn đến Lý Ngọc Xuân trong tay Hạo Hạo, liền nói, Ngọc Xuân muội tử, ta cho ngươi đem Hạo Hạo mang về đi, làm cho bọn họ cùng Giao Giao bọn họ cùng nhau chơi, tiểu gia hỏa ở bệnh viện cũng buồn đến hoảng. Lý Ngọc Xuân cảm thấy mang theo cái hài tử ở bệnh viện cũng không tốt, liền đem Hạo Hạo đưa cho La Đại Sơn, Hảo, ngươi cấp mang về vừa lúc, tránh cho hắn ở chỗ này náo. Bởi vì La Đại Sơn liền ở tại Phương gia đối diện, không có việc gì thời điểm, Hạo Hạo cũng thường xuyên sẽ ở La Đại Sơn trong nhà chơi. La Đại Sơn vốn chính là cái đau hài tử, lại thêm chi Hạo Hạo rốt cuộc có chút không giống nhau, hắn cực đau Hạo Hạo, Hạo Hạo cũng cùng hắn cũng thân. Vừa thấy La Đại Sơn vươn tay, Hạo Hạo liền lập tức liền hướng La Đại Sơn trong lòng ngực đánh tới, cái miệng nhỏ còn ngọt ngào hô thanh, núi lớn ra ra tốt nhất. La Đại Sơn nhìn Hạo Hạo yêu thương cười, lại dặn dò Phương Bình Anh vài câu hảo hảo chú ý thân mình linh tinh, liền cùng La Hồng Lan cùng nhau đi trở về. Chờ Phương Bình An cùng Phương Tú đều đi rồi, Lý Ngọc Xuân ngồi ở giường bệnh biên, duỗi tay cấp Phương Bình Anh khẽ khẽ tóc, Phương Bình Anh này sẽ sắc mặt còn có chút tái nhợt, làm mẹ nó cũng thật sự đau lòng, nàng bắt đầu lải nhải, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nói ngươi vất vả như vậy làm gì, hiện tại lại không phải nuôi sống chính mình, thế nào cũng phải tránh như vậy nhiều tiền làm gì. Phương Bình Anh cười nhìn Lý Ngọc Xuân, nàng không biết như thế nào cùng Lý Ngọc Xuân giải thích. Chương 604 biết nàng bị bệnh. Hiện tại nàng nỗ lực cũng không chỉ là vì kiếm tiền, chỉ là nàng cảm thấy nhân sinh trên đời, ở có lòng có lực tuổi tác ai không muốn làm chút sự tình ra tới. Đặc biệt là nàng, so chi người khác, nàng sống lâu một đời, đời trước nàng hối hận sự tình quá nhiều, cho nên đời này nàng tận lực không cho chính mình hối hận. Chuyện khác có lẽ nàng không thể khống chế, nhưng là ở sự nghiệp thượng, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng nỗ lực, là có thể làm ra một phen sự nghiệp. Cho nên vô luận như thế nào, nàng quyết không cho phép đời này lại giống như đời trước như vậy, đến chết thời điểm đều tầm thường vô vi, liền tính tồn tại thời điểm, cũng là xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Bên này, La Hồng Lan cùng La Đại Sơn đi ra bệnh viện sau, La Hồng Lan thật dài thở dài, ai, tẩu tử này cũng thật là cấp mệnh bệnh. La Đại Sơn gật gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, phân phó La Hồng Lan, Hồng Lan, ngươi về sau vãn cũng đừng về nhà, còn giống như trước đây ở ngươi tẩu tử ra ngốc đi, ta hiện tại thân mình hảo chút, có thể chiếu cố chính mình. Các ngươi cũng không cần lo lắng, ta nếu là có chuyện, ta sẽ làm Ngọc Xuân thím cùng các ngươi nói, hoặc là ta trực tiếp đi tìm các ngươi cũng là giống nhau, dù sao cũng không bao xa. Ta hỏi một chút tẩu tử, xem tẩu tử sao nói đi. La Hồng Lan hiện tại cũng vô tâm tư tưởng những việc này, trong đầu liền vẫn luôn nghĩ Lý Ngọc Xuân vừa rồi vẫn luôn muốn đem Lưu Phong Sinh cùng Phương Bình Anh tác hợp ở bên nhau nói, nàng kéo La Đại Sơn một chút, nhỏ giọng hỏi, ba, mới vừa rồi ngươi nhìn đến cái kia Lưu Đại ca không? La Đại Sơn gật gật đầu, thấy được. Tẩu tử sẽ không thật cùng hắn ở bên nhau đi, ta đây đại ca làm sao? La Hồng Lan có chút bực bội. La Trí Dũng trước kia cùng nàng nói qua, làm nàng hảo hảo chiếu cô Phương Bình Anh, nhìn Phương Bình Anh. Chờ hắn xử lý tốt sự tình trong nhà, hắn cùng Phương Bình Anh còn sẽ ở bên nhau. La Đại Sơn nghe ra La Hồng Lan ý tứ, hắn than một tiếng, nói, Hồng Lan à, nếu là ngươi tẩu tử cũng thích nói, chúng ta liền thôi bỏ đi. Đừng lại luôn là nghĩ muốn đem đại ca ngươi cùng nàng tiến đến cùng nhau, nam nhân kia xem bộ dáng cũng là người tốt. La Hồng Lan trước kia cũng cảm thấy Lưu Phong Sinh người nọ không tồi. Còn nghĩ có nhận thức nữ nhân phải cho hắn giới thiệu một cái, chính là phát hiện này hắn đối Phương Bình Anh có ý đồ, nàng lập tức cảm thấy người nọ không hảo, nàng không phục nói. Chính là ngươi không phát hiện tẩu tử đều không thế nào phản ứng người nọ sao, tẩu tử trong lòng thích vẫn là ta đại ca. Phải không? La Đại Sơn là cũ kỹ người. Hắn cùng Chu Vân Mai tuổi trẻ thời điểm cũng chỉ là bởi vì tuổi tới rồi đã bị người giới thiệu ở bên nhau, phía sau ở bên nhau chính là kết nhóm sinh hoạt, đời này cũng không biết thích, ái gì đó, hắn nhìn không ra Phương Bình Anh đối Lưu Phong Sinh rốt cuộc có phải hay không có ý tứ. La Hồng Lan cũng bất hòa La Đại Sơn thảo luận thích không thích, nàng chính mình cân nhắc nói, không được. Ta phải làm ta đại ca biết tẩu tử sinh bệnh, làm hắn nếu là có thể trở về liền trở về một chuyến, bằng không nếu là cái kia Lưu Phong Sinh vẫn luôn ở tẩu tử trước mặt xung xoe. Không chừng thật liền đả động ta tẩu tử tâm. La Đại Sơn trong lòng cảm thấy như vậy không ổn, nhưng là xem La Đỏ Thấm Lan phi thường kiên trì, liền nói, ngươi xem làm đi, nhưng đừng chậm trễ đại ca người công tác. Thành. La Đại Sơn lôi kéo ôm Hạo Hạo La Đại Sơn, hô. Ba, chúng ta mau chút trở về đi. Ta đi cấp Trần Kiệt gọi điện thoại, xem có thể hay không liên hệ đến ta đại ca. Nhưng thật ra cũng khéo thực, La Hồng Lan bên này nói muốn liên hệ La Chí Dũng, bên kia các nàng một hồi đi. Mở cửa liền nhìn đến Giao Giao ôm điện thoại ngồi ở trên sofa, đối với trong điện thoại kêu ba ba. La Hồng Lan nghe vậy, thì đôi mắt đều sáng lên, nhìn Giao Giao hỏi, Giao Giao, là ai điện thoại? Giao Giao cùng La Chí Dũng đã hàn huyên một hồi, không quá tưởng nói, này thấy Hạo Hạo lại về rồi, trong lòng nghĩ muốn đi chơi, lập tức đem điện thoại đưa cho La Hồng Lan, cô, là ba ba. La Hồng Lan tiếp nhận điện thoại, vô cùng kích động hô thanh, đại ca, ngươi rốt cuộc gọi điện thoại đã trở lại. Đối diện La Chí Dũng mới vừa rồi thấy là Giao Giao tiếp điện thoại liền có chút kỳ quái, này vừa nghe La Hồng Lan khẩu khí dường như vẫn luôn đang đợi hắn điện thoại giống nhau, hắn vội vàng hỏi, làm sao vậy, trong nhà có phải hay không có chuyện, vừa rồi thế nhưng là Giao Giao tiếp điện thoại. La Hồng Lan lập tức nói, là có việc, tẩu tử mệt ngã bệnh, ở bệnh viện nằm viện đâu. La Chí Dũng vừa nghe, thanh âm cũng biến vội vàng vạn phần, Bình Anh nằm viện, đại phu nói như thế nào, có nghiêm trọng không? La Hồng Lan biết Phương Bình Anh bệnh không phải rất nghiêm trọng, nhưng là nàng muốn cho La Chí Dũng trở về một chuyến, liền cố ý nói, không rõ ràng lắm, dù sao muốn nằm viện. La Chí Dũng ở bên kia vừa nghe, quả nhiên nóng nảy, kia làm sao bây giờ, hiện tại có người chiếu cố nàng sao? Ngọc Xuân Thím ở bệnh viện chiếu cố. La Chí Dũng nghe thấy cái này tin tức sau, hận không thể lập tức trở về một chuyến, chính là hiện tại ở huấn luyện doanh địa, không phải hắn nói phải đi là có thể đi, hắn chỉ có thể sốt ruột phân phó La Hồng Lan, kia như vậy. Ngươi đợi lát nữa lập tức đi bệnh viện, hỏi rõ ràng ngươi tẩu tử rốt cuộc sinh bệnh gì, buổi chiều ta lại bất thời giờ gọi điện thoại trở về. La Hồng Lan thấy La Chí Dũng còn chưa nói trở về, liền cố ý nói, đại ca, ta nhưng nói cho ngươi, tối hôm qua thượng là Lưu đại ca đưa tẩu tử đi bệnh viện, tẩu tử ở bệnh viện, cũng là hắn một người bận trước bận sau, ta xem tẩu tử cùng Ngọc Xuân thân mình đối hắn chính là vừa lòng thực. Đốn hạ, La Hồng Lan lại phỏng trừng đuổi theo câu, đặc biệt là Ngọc Xuân thím, quả thực là đem hắn trở thành con rể. La Chí Dũng vừa nghe, lúc ấy trong lòng trực tiếp nhất phản ứng là ghen tuông tràn đầy, hận không thể lập tức chạy trở về, bồi ở Phương Bình Anh bên người. Nhưng bình tĩnh một hồi, hắn đột nhiên thở dài, thanh âm cũng phóng mềm rất nhiều, sâu kín ra tiếng nói, thật là nói như vậy, kỳ thật cũng là chuyện tốt, Lưu Phong Sinh người nọ không tồi, Bình Anh nếu là đi theo hắn, có thể hạnh phúc. Kỳ thật từ Chu Vân Mai nháo ra nhiều thế này sự tình về sau, La Chí Dũng tâm cảnh có chút thay đổi. Đặc biệt là ở trong nhà, La Đại Sơn nằm viện thời điểm, nhìn Phương Bình Anh mỗi ngày mang theo hải tử ở bệnh viện bồi, có đôi khi thật sự mệt đến hoảng, liền mang theo hải tử ngủ ở bệnh viện ghế dài tử thượng, hắn nhìn lúc sau, đau lòng đến cực điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy gia đình, nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình, hắn cưỡng bức Phương Bình Anh lưu tại hắn bên người, kỳ thật cũng không phải ái nàng. Thật sự ái một người, cũng không phải chiếm hữu, mà là hy vọng nàng quá hạnh phúc, sống vui vẻ. Thực rõ ràng, hắn làm không được, nhưng là Lưu Phong Sinh có thể làm được. Cho nên hắn cảm thấy có lẽ hắn buông tay, Phương Bình Anh mới có thể chân chính được đến hạnh phúc. Chỉ là, nghĩ đến về sau nàng sẽ đứng ở người khác bên người, liền dường như có người ngạnh sinh sinh dùng đao đem hắn tâm đào ra, đau máu tươi đầm địa. La Hồng Lan ở trong điện thoại nghe được La Chí Dũng nói như vậy, ngây ngẩn cả người, đại ca, ngươi. La Chí Dũng không biết nên như thế nào cùng La Hồng Lan giải thích trong lòng suy nghĩ, liền nói, ta còn có chuyện, cần thiết đến quải điện thoại, ngươi đi bệnh viện hỏi rõ ràng ngươi tẩu tử bệnh tình. Buổi tối ta lại gọi điện thoại trở về. Chương 605 hắn đã trở lại. La Chí Dũng ở huấn luyện căn cứ bên kia đánh điện thoại về nhà, treo điện thoại sau, hắn ngồi ở văn phòng, nửa ngày không lấy lại tinh thần, trong đầu trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì. Ngồi ở hắn đối diện một cái cùng hắn cùng tồn tại huấn luyện căn cứ Hứa Đoàn trưởng, thấy hắn biểu tình không đúng lắm, ra tiếng hỏi, là trong nhà ra chuyện gì sao? La Chí Dũng gật gật đầu, thở dài, là, hài tử mẹ bị bệnh, nằm viện. Hứa Đoàn trưởng cùng La Chí Dũng là một cái quân khu, lần này cùng nhau ra tới ra nhiệm vụ, ngày thường hai người cũng đi gần, đối Chí Dũng sự tình trong nhà biết một ít, nguyên bản là muốn hỏi vài câu Phương Bình Anh thân thể thế nào linh tinh, nhưng là thấy La Chí Dũng thất thần biểu tình, hắn suy nghĩ một chút, ra tiếng nói, Chí Dũng, nếu ngươi không sợ vất vả, ta hứa ngươi nửa ngày giả đi. Tuy rằng huấn luyện thời gian, bọn họ không được tùy tiện rời đi, nhưng là trong nhà có sự tình, xin cái nửa ngày giả, bộ đội cũng sẽ châm trước. Huấn luyện doanh địa kỳ thật liền ở cách bọn họ nội thành không xa địa phương, một chuyến muốn hai nhiều giờ, qua lại người đại khái muốn 5 cái giờ. Nửa ngày giả, vứt đường đi thượng thời gian, La Chí Dũng trở về đại khái chỉ có thể ngây ngốc nửa giờ, thậm chí thời gian nếu là nắm chắc không tốt, chỉ có thể thấy thượng một mặt, kẻ hèn vài phút liền lập tức muốn mã bất đình để chạy về bộ đội. Bộ đội đến buổi tối còn có đại cường độ huấn luyện, người bình thường thân thể khả năng đều đỉnh không được. Nhưng La Chí Dũng vừa nghe đoàn trưởng chịu chuẩn giả, hai lời chưa nói, cảm tạ đoàn trưởng, lập tức hứng thú vội vàng xài bước ra bên ngoài biên đi. Vừa rồi trong lòng tưởng cái gọi là buông tay gì đó sớm đã vứt đi sau đầu. Đừng nói có nửa giờ. Cho dù chỉ có thể coi trọng Phương Bình Anh liếc mắt một cái, xác định hắn không có việc gì, hắn đều cảm thấy đáng giá. Bởi vậy, La Chí Dũng liền quần áo cũng chưa đổi. Đi theo bộ đội xe liền đi trở về thành phố, chưa kịp cấp trong nhà gọi điện thoại, hắn suy đoán Phương Bình Anh khẳng định là ở rời nhà không xa kia gian bệnh viện. Đi đến bệnh viện thời điểm, đã là buổi chiều 5 điểm nhiều, La Chí Dũng đi trước đài hỏi hộ sĩ, đã hỏi tới Phương Bình Anh phòng bệnh. Hưng phấn đi đến cửa phòng bệnh thời điểm, đang chuẩn bị đẩy cửa. Lại xuyên thấu qua phòng bệnh môn pha lê thấy được trong phòng bệnh tình hình. Phương Bình Anh nằm ở trên giường, Lý Ngọc Xuân ngồi ở mép giường. Ly mép giường đại khái 1 mét nơi xa ngồi xem cái nam nhân, từ phía sau lưng La Chí Dũng liếc mắt một cái liền nhận ra là Lưu Phong Sinh. Không biết Lưu Phong Sinh nói gì đó. Đậu Lý Ngọc Xuân cười ha ha, Phương Bình Anh cũng nhấp môi cười nhạt, tuy rằng ý cười không đủng, nhưng nhìn ra được nàng thực vui vẻ. La Chí Dũng đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không thấy được Phương Bình Anh như thế cười, dường như từ bọn họ ly hôn phía trước, tách ra trụ thời điểm, hắn liền không tái kiến nàng như vậy cười qua. Bởi vì từ đó về sau, hắn mỗi lần cùng Phương Bình Anh gặp mặt phần lớn là trong nhà xảy ra sự tình, bọn họ đi xử lý giải quyết những việc này còn không kịp. Nơi nào còn có thời gian cười. La Chí Dũng không biết chính mình có phải hay không đã làm nàng mất đi cười năng lực, về sau ở trước mặt hắn, Phương Bình Anh có phải hay không đều sẽ không như vậy cười. Nghĩ đến đây, La Chí Dũng nguyên bản đi đẩy cửa tay dừng lại, hắn xuyên thấu qua phòng bệnh môn pha lê ngơ ngác nhìn Phương Bình Anh một hồi, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng động tác lại là dứt khoát vô cùng, xoay người đi rồi. Chỉ cần nàng không có việc gì, hắn liền yên tâm. Chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn nguyện ý buông tay. Dường như tâm hữu linh tê, ở La Chí Dũng rút chân rời đi này một chốc kia. Ở trên giường bệnh Phương Bình Anh cảm thấy được cái gì giống nhau, nàng đột nhiên ngồi dậy, nhìn phía cửa. Lý Ngọc Xuân cùng Lưu Phong Sinh bị nàng cái này đột nhiên động tác hoảng sợ, hai người cũng đồng thời hướng cửa nhanh chóng đi, trong miệng một lời hỏi câu, như thế nào, có người tới. Phương Bình Anh có chút nóng vội kêu Lý Ngọc Xuân, chỉ vào cửa kia chỗ. Mẹ, người đi bên ngoài nhìn xem, có phải hay không có người ở bên ngoài. Lý Ngọc Xuân thăm dò nhìn nhìn, xác định cửa bên kia không ai, nàng có chút khó hiểu, làm sao vậy? Phương Bình Anh không biết như thế nào giải thích, chính là duỗi tay đẩy Lý Ngọc Xuân, người giúp ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không người. Lý Ngọc Xuân lấy nàng không có biện pháp, chỉ phải qua đi mở cửa ra, hai bên nhìn hạ, lúc này khu nằm viện hành lang thật là một người đều không có, thậm chí cũng chưa cái gì quá lớn động tĩnh, Lý Ngọc Xuân đi trở về tới. Hướng Phương Bình Anh lắc đầu nói, không ai, bên ngoài một người đều không có. Lý Ngọc Xuân cho rằng Phương Bình Anh là ngóng trông người trong nhà tới xem nàng, lại nói tiếp, lúc này ngươi ba cùng ngươi muội bọn họ đều còn không có trở về đâu, những người khác cũng đi làm, nơi nào sẽ đến người. Phương Bình Anh gật gật đầu, không nói nữa, nhưng biểu tình lại hiện có chút thất thần, nàng không biết vì sao, chính là có loại cảm giác có người ở bên ngoài nhìn nàng, ánh mắt kia như là Chí Dũng. Tuy rằng biết rõ hắn không có khả năng sẽ như vậy xảo vừa lúc trở về, nhưng trong lòng lại vẫn là ẩn ẩn có chút chờ mong. Từ hắn đi rồi, nàng nhưng thật ra nghe La Hồng Lan nói, hắn đánh mấy cái điện thoại trở về cấp Duệ Duệ cùng Giao Giao cùng với hỏi La Đại Sơn tình hình, nhưng hắn không biết hắn là cố ý tránh đi nàng vẫn là sao lại thế này, nàng ở nhà thời điểm, dù sao là trước nay không tiếp nhận hắn điện thoại. Ý thức được hắn có thể là tránh đi chính mình, Phương Bình Anh trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng đồng thời cũng mâu thuẫn cảm thấy như vậy cũng hảo. Nếu muốn đoạn, liền đoạn cái rõ ràng hảo. Nhưng là trong lòng, Phương Bình Anh trước sau vẫn là ẩn ẩn có chút vướng bận, nàng muốn biết La Chí Dũng ở bên ngoài thế nào. Nhưng Lý Ngọc Xuân kiên trì nói bên ngoài không ai, Phương Bình Anh cũng hoài nghi chính mình cảm giác có phải hay không ra sai, nàng sợ Lý Ngọc Xuân bọn họ lo lắng, liền hướng Lý Ngọc Xuân lắc đầu, kia đó là ta nhìn lầm rồi, hẳn là khác người bệnh người nhà tìm lầm phòng bệnh gì đó. Tuy rằng Phương Bình Anh đem sự tình cấp viên đi qua, Lý Ngọc Xuân là tin, nhưng là Lưu Phong Sinh lại là thật sâu nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, hắn nhìn ra Phương Bình Anh tâm tư. Trong nháy mắt kia, hắn trong mắt hiện lên một mặt chua xót tươi cười, nhưng ngoài miệng lại là thấp giọng khuyên nhủ, hẳn là không phải hắn, nếu là hắn, vất vả như vậy gấp trở về, khẳng định sớm vào được. Phương Bình Anh nhìn Lưu Phong Sinh liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Kể từ đó, Lưu Phong Sinh cảm thấy chính mình ở chỗ này ngốc có chút xấu hổ, hắn tùy ý dặn dò Phương Bình Anh vài câu, liền đứng dậy chuẩn bị đi rồi, ta nghĩ đỉnh đỉnh cũng không sai biệt lắm về nhà, ta đây liền về trước ra, có Ngọc Xuân thím tại đây chiếu cố ngươi, không thành vấn đề đi. Phương Bình Anh vốn là không quá thích Lưu Phong Sinh tới như vậy cần, như vậy sẽ cho Lý Ngọc Xuân bọn họ rất nhiều ảo giác, vừa nghe hắn nói phải đi, nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi gật đầu. Ân, ngươi sớm chút trở về, ta hỏi qua bác sĩ, nhiều nhất quá 2 ngày là có thể xuất viện, ngươi đừng lại đến xem ta, ngươi muốn đi làm lại muốn cô trong nhà, cũng vất vả. Lưu Phong Sinh nhìn ra Phương Bình Anh vội vã đuổi hắn đi tâm tư, hắn xấu hổ xả hạ môi, nói, ân, ta đây đi trước. Lưu Phong Sinh đi ra phòng bệnh sau, khắp nơi nhìn hạ, nhớ tới vừa rồi Phương Bình Anh ánh mắt, hắn cũng hoài nghi có phải hay không là Trí Dũng đã trở lại. Chương 606 lại muốn ăn Tết. Bất quá khu nằm viện hành lang có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế, Lưu Phong Sinh căn bản nhìn không tới bất luận kẻ nào, hắn nghĩ nghĩ, lại lập tức hướng cửa chạy vài bước. Xảo thực, Lưu Phong Sinh chạy đến bệnh viện bên ngoài trên ban công thời điểm, vừa lúc nhìn đến dưới lầu một cái ăn mặc quân trang, thân hình cao lớn nam nhân đi ra bệnh viện cửa. Chỉ là nhìn đến cái bóng dáng, Lưu Phong Sinh liền có thể xác định là La Chí Dũng. Nguyên lai, Phương Bình Anh cũng không phải ảo giác, mà là La Chí Dũng thật sự tới. Bọn họ hai người thế nhưng tâm hữu linh tê tới rồi tình trạng này. Lưu Phong Sinh cảm thấy khó mà tin được rất nhiều, cũng mặc danh chua sót. Nguyên lai bọn họ lẫn nhau chi gian, cho dù ly hôn, chính là cảm tình vẫn cứ tồn tại, bọn họ đều sẽ không dễ dàng quên đối phương, dường như vô luận bất luận kẻ nào tới, đều chen vào không lọt đi. Chỉ là La Chí Dũng nếu tới, vì cái gì không gặp người lại đột nhiên đi rồi. Lưu Phong Sinh suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ thấu cái gì dường như, con ngươi hiện lên một mạt phức tạp. Hắn ở trên hành lang đứng một hồi, túi đầu nhìn hạ La Chí Dũng đi phương hướng, lại nhìn mắt Phương Bình Anh phòng bệnh cửa, cuối cùng hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhấc chân đi xuống lầu. La Chí Dũng rời đi bộ đội lúc sau, nguyên bản là tính toán đi La Đại Sơn bên kia nhìn xem, nhưng thấy thời gian không còn sớm, nếu là qua đi một chuyến thế tất đi sẽ chậm trễ hồi huấn luyện doanh địa thời gian, hắn liền ở bệnh viện dưới lầu cấp trong nhà gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là La Hồng Lan, nàng vừa nghe là La Chí Dũng đánh tới điện thoại, cho rằng hắn khẳng định cũng chưa về. Cũng liền không miễn cưỡng, nói phía dưới Bình Anh chỉ là thiếu máu, làm hắn không cần lo lắng, nàng sẽ hảo hảo chiếu cố. La Chí Dũng ở trong điện thoại nói vài câu, liền buông điện thoại, đi đến bộ đội dừng xe địa phương, ly bệnh viện hơi chút có đoạn khoảng cách. Xảo thực, ở La Chí Dũng muốn lên xe thời điểm, thế nhưng gặp phải tới bệnh viện Vân An Phương Bình Anh Thu Liên vừa thấy đến La Chí Dũng, lập tức liền kêu lên, La Doanh trưởng, ngươi ra nhiệm vụ đã trở lại. La Chí Dũng xoay người, thấy là Thu Liên, hướng nàng đi rồi vài bước. Lắc đầu cười nói, không phải, là ra tới thành phố xử lý chút sự tình, này liền lập tức phải đi về. Thu Liên vừa nghe hắn nói là tới làm việc, thập phần kinh ngạc nói, à, ta còn tưởng rằng ngươi là trở về xem Bình Anh, ngươi không biết sao, Bình Anh nằm viện, ta hôm nay mới nghe con cá bọn họ nói, ta đang chuẩn bị đi bệnh viện xem nàng đâu. Ta La Chí Dũng không biết nên như thế nào giải thích, hắn sở dĩ không đi vào phòng bệnh, chính là không nghĩ làm Phương Bình Anh biết hắn vì nàng trở về quá. Nếu là nàng thật quyết định cùng Lưu Phong Sinh phát triển, hắn không nghĩ cho nàng tăng thêm bất luận cái gì tư tưởng tay mải. Hắn ra tiếng cùng Thu Liên nói, Thu Liên tẩu tử, ngươi nhìn đến Bình Anh, đừng cùng nàng nói ta đã trở về. Như thế nào? Thu Liên sửng sốt, không hiểu được. La Chí Dũng cười một cái, tìm cái lấy cớ, ta khó được trở về một chuyến, cũng biết nàng bị bệnh, cũng chưa thời gian đi xem nàng, tuy nói chúng ta là ly hôn, nhưng là cũng không tốt. Thu Liên cảm thấy cũng là có chuyện như vậy. Hơn nữa nàng cũng biết Phương Bình Anh trong lòng cũng là có La Chí Dũng, nếu là biết hắn trở về, liền ở bệnh viện cách đó không xa cũng chưa đi xem nàng, trong lòng khẳng định có chút không thoải mái, nàng lập tức đồng ý, hảo, ta sẽ không nói. La Chí Dũng gật gật đầu, cùng Thu Liên cáo tử, ta đây liền đi trước. Phương Bình Anh từ bệnh quá trận này lúc sau, Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa hai người khẩn trương không được, liền mỗi ngày buộc nàng ở trong nhà, không cho nàng lại đi ra ngoài bôn ba. Lý Ngọc Xuân còn biến đổi đa dạng cấp Phương Bình Anh làm chút ứng dinh dưỡng phẩm cho nàng bổ thân mình, nói muốn đem nàng huyết cấp không bổ lên. Kỳ thật bị bệnh lúc này đây lúc sau, Phương Bình Anh cũng không nghĩ đem chính mình bức như vậy khẩn, mặc kệ tránh bao nhiêu tiền, thân thể mới là quan trọng nhất, huống chi, nàng hiện tại không lo ăn mặc, còn trẻ, đến cố thân mình mới là. bởi vậy, nàng cũng thả lỏng xuống dưới, siêu thị bên kia có từng vệ quốc bọn họ xử lý, ngẫu nhiên có chuyện liền cùng nhau thương lượng tới. Đất bên kia, hiện tại chính phủ cũng không động tĩnh, tạm thời phóng cũng không gây trở ngại cái gì. Cho nên nàng mỗi ngày chỉ là hoa chút thời gian sẽ nhìn xem siêu thị, cửa hàng sổ sách cái gì, hoặc là thật sự nhàm chán thời điểm ở điểm tâm cửa hàng bên kia ngây ngốc một đoạn, nhật tử nhưng thật ra quá rất là thích ý. Thích ý thời gian quá bay nhanh, chỉ trước mắt, lại sắp ăn Tết, đều đến tháng chạp. Đây là lần đầu tiên, Phương Bình Anh không có cùng La Chí Dũng cùng nhau ăn Tết. Nói thật, ngẫu nhiên nhớ tới trước kia ăn Tết tình hình, Phương Bình Anh trong lòng có chút chua xót. Trước kia tốt xấu là một nhà bốn người, mặc kệ thế nào, ăn Tết thời điểm còn luôn là vui vui vẻ vẻ. Năm nay trong nhà lại chỉ có nàng mang theo hai đứa nhỏ ăn Tết, hài tử ngẫu nhiên hỏi nàng muốn ba ba, nàng cũng không biết như thế nào ứng đối. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, năm nay bởi vì La Đại Sơn ở trong thành, La Hồng Lan ăn Tết tất nhiên là đi La Đại Sơn bên kia quá. Phương Bình Anh cảm thấy chính mình đơn độc mang theo hai đứa nhỏ ăn Tết thật sự cô đơn. Nếu là đi Lý Ngọc Xuân bên kia ăn Tết, Lý Ái Hoa ghen, đi Lý Ái Hoa bên kia, Lý Ngọc Xuân lại lẩm nhẩm, đơn giản vẫn là cùng năm trước giống nhau, đem Lý Ái Hoa hai phu thê cùng Phương ra vài người đều kêu tới chính mình ra. Hơn nữa bởi vì Lý Ái Hoa hiện tại bụng đều mau 6 tháng, không đi làm, nghị sinh hải tử còn muốn mang theo, ăn Tết trước hơn 1 tháng thời điểm, Lý Ái Hoa ở trường học bên kia trực tiếp làm về hưu, mỗi ngày ở trong nhà ngốc. Phương Bình Anh thấy nàng nhàm chán, 1 tháng phía trước liền đơn giản làm nàng chuyển đến chính mình trong nhà trụ. Nàng có thể giúp đỡ nhìn xem Duệ Duệ cùng Giao Giao bọn họ, hơn nữa Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân lộng cái gì ăn, cũng có thể cho nàng lộng điểm. Đến nỗi Triệu Long Sinh, liền quá mấy ngày trở về Phương Bình Anh trong nhà nhìn xem Lý Ái Hoa, bình thường thời gian, hắn liền ở tại chính mình trong nhà, dù sao đến mau ăn Tết, bọn họ bộ đội cũng đội, chuyện này nhiều, hắn cũng lo lắng cho mình chiếu cô không hảo Lý Ái Hoa, đặt ở Phương Bình Anh trong nhà, hắn cũng yên tâm. Thức mau, liền đến tháng chạp 25. Điểm tâm cửa hàng bên này làm xong 25 liền ngừng kinh doanh, con cá phải đợi đại ca Thành Phi cùng nhau trở về ăn Tết, mua 27 vé xe lửa, hai ngày này nàng ban ngày liền cùng La Hồng Lan cùng nhau, giúp đỡ nhìn xem Duệ Duệ cùng Giao Giao, buổi tối cùng La Hồng Lan cùng đi La Đại Sơn bên kia ngủ. Phương Bình Anh nghĩ chính mình mỗi lần trở về, La Sông lớn hai phu thê luôn là nhiệt tình tương đãi, còn luôn là làm nàng mang đến rất nhiều trong nhà đặc sản, tuy nói ở nông thôn địa phương không xem như nhiều đáng giá đồ vật. Nhưng nhân gia kia phân tâm ý luôn là làm người ấm lòng. Nàng liền thừa dịp lần này con cá bọn họ trở về, cố ý mua chút trong thành đồ vật cấp con cá, làm nàng mang về cấp La Sông lớn hai người. Bởi vì đồ vật có điểm nhiều, cùng ngày La Hồng Lan cùng con cá hai người đem đồ vật lộng trở về thu thập thời điểm, kinh động ở buồng trong ngủ La Đại Sơn. La Đại Sơn khoác một kiện quần áo, ho khăn lên, nhìn đến bọn họ cầm nhiều thế này đồ vật, liền nhỏ giọng hỏi, các ngươi mua nhiều thế này đồ vật làm gì, phải tốn không ít tiền đi. La Hồng Lan thấy lộ đến sơn xuyên đơn bạc, cầm điều chăn cho hắn khóa lại trên người, cười nói, là tẩu tử cấp nhị thúc nhị thẩm tử bọn họ mang, đều là chút trong thành hàng tết gì. La Đại Sơn vừa nghe, không thể tránh khỏi nhớ tới sự tình trong nhà, hắn thật dài buông tiếng thở dài, đúng vậy, lại muốn ăn tết, không biết trong nhà bên kia như thế nào. Chương 607 La ra cửa ải cuối năm gian nan. La Đại Sơn tuy rằng tới trong thành một thời gian, cùng người trong nhà lại không có gì liên hệ, nhưng là hắn trong lòng lại luôn là lo lắng. Hắn hiểu biết Chu Vân Mai cùng La Chí Minh kia hai vợ chồng, Chu Vân Mai kia vốn là không phải cái làm sống người, bình thường sự tình trong nhà, nhiều lắm là ngày mùa thời điểm, sẽ giúp đỡ La Đại Sơn đi ra ngoài làm sống, ngày thường chính là làm thủ công nghiệp, đều phải lải nhải cái nửa ngày, hận không thể nàng ở làm sống thời điểm, tất cả mọi người muốn vây quanh nàng chuyển, không thể nhàn rỗi. La Chí Minh hai vợ chồng kia căn bản chính là liền thủ công nghiệp đều sẽ không làm chủ, La Chí Minh nhiều năm như vậy, trừ bỏ cùng Phương Tú kết hôn kia một trận, đi theo La Chí Dũng đi trong thành làm mấy tháng sự, tránh chút tiền còn đều bồi cho người ta ở ngoài, mặt khác thời điểm, căn bản không tránh quá một phân tiền về nhà, vẫn luôn là dựa La Đại Sơn cùng La Chí Dũng dưỡng. Hứa Hà liền càng thêm đừng nói nữa, biết trong nhà có tiền, cũng chỉ biết một phân hướng trong tay khẩu, sau đó đều hoa ở mua quần áo bên trên. Như vậy ba người, chỉ biết hoa sẽ không tránh, trong nhà tiền từ đâu tới đây đâu, liền tính Chu Vân Mai trong tay có chút. Sợ là cũng hoa không sai biệt lắm, nói vậy này đến ăn Tết thời điểm, trong nhà khẳng định khó khăn lợi hại. Nghe xong La Đại Sơn nói cùng với nhìn hắn lo lắng biểu tình, La Hồng Lan sắc mặt trầm xuống, nhìn hắn, không vui nói, ba, ngươi còn quản gia làm cái gì, liền tính bọn họ quá không tốt, ngươi lại có thể như thế nào đâu. Nếu là La Đại Sơn chính mình có năng lực, có lẽ hắn cũng tưởng quản, trở về nhìn xem gì đó, cho dù Chu Vân Mai làm hắn thất vọng buồn lòng, nhưng là La Chí Minh rốt cuộc là con của hắn. này khó được lại có hài tử, kia cũng là hắn tôn tử a. Có thể nói dưỡng nhi 100 tuổi, trường ưu 99, ở cha mẹ trong lòng, mặc kệ nhi tử làm sai sự tình gì, cũng là có thể tha thứ. Nhưng là hắn hiện tại ăn trụ đều là dựa vào La Chí Dũng cùng La Hồng Lan, hắn tự nhiên cũng không dám nói cái gì, liền hướng La Hồng Lan xua xua tay, biểu tình có chút ngượng ngùng nói, không như thế nào, chính là tùy tiện nói nói. La Hồng Lan một bên giúp đỡ con cá thu thập đồ vật, một bên liếc La Đại Sơn liếc mắt một cái, dặn dò nói, ba, ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi tới trong thành cũng có vài tháng, nhật tử quá khá tốt, không cùng kia mấy người rảo hợp ở bên nhau này mấy tháng chúng ta cũng quá thanh tịnh, ngươi về sau liền tại đây thường trú đi xuống, đừng nghĩ lại trở về, bọn họ sự tình ngươi đừng động. La Đại Sơn nghe vậy, sắp sắp cười, đứa nhỏ ngốc, nơi nào thật không quay về, lá dụng về tội, một ngày nào đó là phải đi về, mặc kệ thế nào, trăm năm về lão kia một ngày cũng là phải về chính mình ra. La Hồng Lan nghe hắn nói như thế không may mắn nói, bĩu môi nhìn La Đại Sơn, thập phần không cao hứng hô thanh, ba. La Đại Sơn vừa nghe, hắc hắc cười rộ lên, đã biết, về sau sự tình về sau lại nói, ít nhất chờ đại ca ngươi trở về lại nói, thành đi. Kỳ thật La Đại Sơn lo lắng không phải có đạo lý, lúc này ở La Gia thôn La Gia thật sự là không có một chút ăn tết không khí. Khó nghe điểm, dùng không có gì ăn tới hình dung trong nhà hiện giờ tình hình, cũng không quá. Từ La Đại Sơn đi trong thành lúc sau, La Chí Dũng bọn họ liền hoàn toàn cùng bên này chặt đứt quan hệ, tự nhiên La Chí Dũng sẽ không lại gửi tiền đã trở lại. Mà La Chí Minh cùng Hứa Hà vẫn luôn chính là cái ham ăn miếng làm, trước kia sở gì ở La Gia nhật tử qua sang khoái, toàn dựa mỗi tháng La Chí Dũng gửi tiền trở về. Cho dù La Chí Dũng gửi tiền không thể làm cho bọn họ quá cỡ nào giàu có nhật tử, nhưng tốt xấu dưỡng người một nhà không thành vấn đề, lại thêm chi La Đại Sơn ở nhà cực cực khổ khổ làm việc nhà nông, ngày mùa thời điểm, cũng sẽ buộc Chu Vân Mai cùng La Chí Minh đi ra ngoài làm điểm, mặc kệ nói như thế nào, bao toàn ra đồ ăn là cũng đủ. Hiện giờ, La Chí Dũng tiền chặt đứt, trong nhà đồ ăn cũng đã không có, La Gia không có khắc kinh tế nơi phát ra, này mấy tháng, một nhà mấy khẩu cơ bản đều là dựa vào Chu Vân Mai tiền sinh hoạt. Chu Vân Mai chính mình ngầm tích cóp chút tiền, rốt cuộc có bao nhiêu, nàng tất nhiên là sẽ không nói ra tới, nhưng là ở phân ra thời điểm kia 100 đồng tiền Hứa Hà cùng La Chí Minh là biết đến. Cho nên, Hứa Hà cùng La Chí Minh vẫn luôn là yên tâm lớn mật tan trụ, ăn đến ngày nào đó tính ngày nào đó, dù sao Hứa Hà là tin tưởng, cho dù La Chí Dung thật cùng Chu Vân Mai thoát ly quan hệ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm Chu Vân Mai đói chết, thực sự có như vậy một ngày thời điểm, tự nhiên còn có khác biện pháp có thể tưởng tượng. Lại thêm chi, tự La Đại Sơn đi rồi, La Thúy Lan đem hải tử đặt ở La Gia Mang, một tháng cho Chu Vân Mai 15 đồng tiền, La Thúy Lan hải tử còn nhỏ, ăn không hết nhiều ít đồ vật, La Thúy Lan cũng coi như quá, cấp hải tử mua chút trong thành những cái đó tiện nghi sữa bột, lại chính mình lộng điểm cháo bột hồ phối hợp, một tháng nhiều lắm 7-8 đồng tiền là đủ rồi, dư lại tiền coi như là cho Chu Vân Mai mang hải tử thù lao. Nhưng là Chu Vân Mai vì tỉnh tiền, không cố ý tiêu tiền đi mua sữa bột cấp hải tử ăn, liền đều là chính mình động thủ ma chút cháo bột, lại lộng chút bột mì đoái thành bột mì hồ, mỗi ngày cấp hải tử ăn kia đồ vật. Hải tử ăn nhiều, cũng phiền, mỗi ngày ăn một lần đồ vật liền khóc không được, như thế nào cũng không chịu đi xuống nuốt, Chu Vân Mai bắt đầu cũng không lý, nghĩ hải tử không ăn thì không ăn, chờ hắn đói bụng, tự nhiên chỉ biết ăn. Nhưng là La Thúy Lan ra hải tử thể chất không tốt lắm, đói bụng vài ngày sau, thế nhưng sinh bệnh, còn bệnh rất nghiêm trọng, Chu Vân Mai chỉ phải mang đi bệnh viện. Bệnh viện bác sĩ nói đứa nhỏ này là bởi vì dinh dưỡng bất lương tạo thành sức chống cự thấp, đứa nhỏ này thể chất không giống nhau hài tử hảo, mỗi tháng cần thiết muốn mua chút trong thành những cái đó hài tử ăn sữa bột, mới có thể đuổi kịp dinh dưỡng. Cứ như vậy, hài tử sinh bệnh, Chu Vân Mai cũng không dám nói cho La Thúy Lan, chỉ phải chính mình bỏ tiền ra tới cấp hài tử xem bệnh. Hài tử này một bệnh, thật sự là mất nhiều hơn được, Chu Vân Mai tính tính, chữa bệnh hoa tiền so nàng tỉnh tiền còn nhiều. Không có biện pháp. Hải tử còn phải hảo hảo mang theo, bằng không nếu như bị La Thúy Lan biết nàng cắt xén hải tử sữa bột tiền gián cấp La Chí Minh cùng Hứa Hà hai người ở nhà ngồi ăn, sẽ cùng nàng liều mạng. Về sau hải tử khả năng cũng sẽ không cho nàng mang, đến lúc đó, nàng thật sự là một chút thu vào đều không có. Chính là cứ như vậy, La Thúy Lan cấp tiền liền bao không được toàn ra chi phí sinh hoạt. Trong nhà sinh hoạt biến kém, Hứa Hà khẳng định là không thuận theo, nàng lúc ban đầu là chỉ huy La Chí Minh đi theo Chu Vân Mai nói. Sau lại thấy trong nhà sinh hoạt không có chút nào biến hóa, ngay cả tết nhất, mắt thấy đều cửa ải cuối năm, trong nhà người khác lại là mua thịt, lại là mua cá, hạt dưa đậu phộng gì đều hướng trong nhà dọn, rất náo nhiệt. Nhưng Chu Vân Mai lại nói, năm nay người trong nhà thiếu, không nghĩ lộng, liền chờ đại niên 30 ngày đó, trong thôn có người giết heo, ở trong thôn mua 2 cân bánh bao thịt chút sủi cảo liền tính, tỉnh điểm hoa. Hơn nữa, Chu Vân Mai nói lời này thời điểm, còn ở trong sân một bên ôm La Thúy Lan hài tử tiểu trụ nhi, một bên lẩm nhẩm cở trách Hứa Hà, nói Hứa Hà tiền sẽ không kiếm tiền, nhưng thật ra sẽ hoa, còn mỗi ngày ở La Chí bên ngoài trước suối dục hắn cùng chính mình nháo đòi tiền, bọn họ La ra thật sự là cưới cái thai họa trở về. Chương 608-100 đồng tiền. Chu Vân Mai ở nói thầm thời điểm, Hứa Hà ở trong phòng đem lỗ thai dán ở trên cửa, nghe rõ Chu Vân Mai nói, thật sự chịu không nổi, lao ra nhà ở, hỏa đại trực tiếp quăng ngã trong viện một cái chậu trên mặt đất. Quăng ngã loảng xoảng một thanh âm vang lên sau, nàng còn chỉ vào Chu Vân Mai giống, cuộc sống này còn quá bất quá, ngươi nói ai là thai họa đâu, ngày này thiên, liền cái cơm đều ăn không đủ no, liền tết nhất đều không cho người quá hảo, ta xem ngươi chỉ là ngoài miệng nói đau cái này tôn tử, trên thực tế ước gì không cần ta trong bụng đứa nhỏ này. Chu Vân Mai sớm đối Hứa Hà bất mãn, chính là xem ở nàng trong bụng hài tử phân thượng, mới vẫn luôn chịu đựng, nhưng cho dù là vì hài tử, nàng nhẫn mại cũng là có hạn độ. Nàng Chu Vân Mai trước kia ở La Gia chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đòi tiền dùng há mồm chính là, bên người còn lúc nào cũng có cái La Đại Sơn bị nàng chỉ huy, nếu không phải vì Hứa Hà mượn loại này một tử sự tình, nàng sẽ làm cho chúng bạn xa lánh. Nàng hiện tại đã là biết vậy chẳng làm, nghe Hứa Hà còn dám như vậy uy hiếp nàng, nàng lập tức cũng khí đá ngã lăn trong viện một cái ghế dựa, căm tức nhìn Hứa Hà, ngươi muốn ăn được, ngươi sao không đi làm sự đâu, ngươi từng ngày ở trong nhà ngồi. Ta mệnh chết mệnh sống nuôi sống các ngươi, ngươi còn có cái gì mặt nói chuyện. Hứa Hà nghe vậy, khi đem ở trong phòng ngồi La Chí Minh một phen bắt được tới, sau đó một bên cố ý đem hắn hướng cạnh cửa đẩy, một bên hô, Chí Minh, ngươi đi bên ngoài cho ta tìm sống làm, xem tìm phân cái gì khiêng gạch, chọn bùn cái gì sống đều thành, càng nặng càng tốt, tốt nhất là mệnh đem ta này trong bụng hài tử cấp đánh hạ tới xem, ngươi La Chí Minh cả đời này về sau liền không lại muôn cái hài tử, đến lúc đó ngươi cũng quái không được ta. Nói đến hài tử, La Chí Minh cũng khẩn trương, hắn một bên khẩn trương dùng tay nâng Hứa Hà đã phồng lên bụng, một bên bất mãn cở trách Chu Vân Mai, mẹ, ngươi nói gì đâu, đông sen này lớn bụng, có thể đi nơi nào làm việc, ngươi nói chuyện sao cũng bất động động não. Chu Vân Mai nghe La Chí Minh cũng dám như vậy mắng nàng, nàng khí đem trong tay tiểu trụ nhi bỏ vào trong phòng trên giường đất, đi ra liền tóm được La Chí Minh, ở hắn trên lưng thật mạnh chụp mấy bàn tay, cực kỳ bi thương mắng, ngươi cái thiên giết, ta như vậy vì ngươi. Vì ngươi đắc tội đại ca ngươi, chọc giận cha ngươi, hiện tại bọn họ đều mặc kệ ta, ta còn ở cố các ngươi, ngươi thế nhưng giúp đỡ tức phụ tới mang ta, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm. La Chí Minh bị Chu Vân Mai này một phen nói, cũng cảm thấy thật sự có chút xin lỗi Chu Vân Mai, hắn thấp túi đầu, nhỏ giọng nói câu, ta cũng không mắng ngươi, nhưng ngươi nói cứ như vậy ăn tết, cũng thật sự quá keo kiệt. Chu Vân Mai vừa nghe, càng thêm tới khí, chỉ vào cửa, đối bọn họ hai vợ chồng nói, các ngươi một đám. Nếu là cảm thấy hiện tại nhật tử quá đến không tốt, liền đều cút cho ta, này năm các ngươi hái sao quá, thật sự không được, các ngươi về nhà mẹ để ăn thịt cá, ta ghê gớm liền chính mình một người quá. La Chí Minh bị dọa không nói, Hứa Hà lại là cười nhạo một tiếng, một ngông ở ghế trên ngồi xuống, một bộ Chu Vân Mai muốn nàng đi nàng càng không đi bộ dáng, ngươi tưởng chuyện tốt đi, làm chúng ta đi, sau đó chính ngươi trộm đạo ăn sung mặc sướng sao. Chu Vân Mai nghe vậy, phi nàng một câu, ngươi mắt mù. Hiện tại trong nhà từ nơi nào tìm tiền tới ăn sung mặc sướng, này vài tháng, các ngươi hướng trong nhà tránh quá một phân tiền sao. Ai ra huy, ngươi nhưng đừng cho ta khóc than, ngươi trong tay thời thời khắc khắc đều là nắm chặt tiền, đừng cho là ta không biết. Hứa Hà nói có chuyện, nhưng là lại không nói rõ ràng. Chu Vân Mai cũng nghe ra, nàng sửng sốt, nhíu mày nói, từ đâu tới đây tiền. Hứa Hà hướng nàng trong phòng nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, lại vô dụng, ngươi cùng ba phân ra thời điểm. Ba phân cho ngươi kia 100 khối còn ở trong tay ngươi đi, ngươi nếu là nguyện ý lấy ra tới nói, nhà này không thể ăn tết sao. Kỳ thật Hứa Hà liền vẫn luôn là nhớ thương Chu Vân Mai này 100 đồng tiền, nàng tính tính, này mấy tháng trong nhà dùng tiền phần lớn là La Thúy Lan cấp mang hải tử tiền, nói cách khác Chu Vân Mai trong tay tiền căn bản không nhúc nhích. Giống Hứa Hà loại này, không đem Chu Vân Mai trong tay tiền đều cấp làm ra tới, nàng là sẽ không chết tâm. Chu Vân Mai nghe Hứa Hà thế nhưng thời thời khắc khắc ở đánh những cái đó tiền chủ ý. Mặt nàng đều đen, chỉ vào Hứa Hà, khí nửa ngày mới có thể nói ra lời nói, Hứa Hà, ngươi tâm địa không cần quá độc, đó là ta cho chính mình lưu dưỡng lao tiền, vạn nhất ta có cái ốm đau gì đó, ta còn chỉ vào những cái đó tiền chữa bệnh đâu, ngươi thế nhưng liền những cái đó tiền đều tưởng bức ra tới, nếu muốn ta đem kia tiền lấy ra tới, trừ phi ta chết. Hứa Hà nghe Chu Ngọc Mai nói như vậy kiên quyết, nàng cũng không hòa nhã, nói thẳng, ngươi muốn chết liền đi tìm chết, không ai sẽ ngăn đón ngươi. Nguyên tưởng rằng ngươi đi theo chúng ta, sẽ giúp đỡ chúng ta một ít, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy vô dụng, liền căn năm đều không thể quá an tâm. Ngươi Chu Vân Mai hoàn toàn hỏng mất, khí đem trong viện đồ vật đều ngã trên mặt đất, cuối cùng một ngông ngồi dưới đất, gào lên, cuộc sống này đừng qua, năm cũng đừng qua, các ngươi một đám đều cút cho ta, ta về sau liền chính mình một người quá, coi như không các ngươi loại này nhi tử cùng con dâu. Hứa Hà hư lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì muốn ta lăn, lúc trước phân ra thời điểm, đều nói tốt, đây là chúng ta nhà ở. Chu Vân Mai cũng không nốc, lập tức liền hỏi ngược lại, kia chúng ta liền đi trong thôn hỏi một chút, này nhà ở rốt cuộc là tên ai, là ngươi vẫn là ta. Ngươi việc này thật sự là nhắc nhở Hứa Hà, này nhà ở vẫn là Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn trong tay đâu, lần trước tuy là phân, nhưng là trong thôn bất động sản chứng gì đó, cũng không biết rõ ràng, cho dù là nháo đến trong thôn, cũng không ai sẽ thừa nhận này nhà ở là của bọn họ. Xem ra, đến tìm cái nhật tử đem này nhà ở cấp lộng tới chính mình danh nghĩa tới, về sau thật sự không được, không chừng còn có thể đánh chút chủ ý. La Chí Minh thấy hai người nháo lớn, Chu Vân Mai dường như thật sự không quan tâm, hắn sợ Chu Vân Mai thật sẽ đem bọn họ hai vợ chồng đuổi ra đi, hắn lập tức gọi lại Hứa Hà, còn một bên lôi kéo nàng hướng chính mình trong phòng đi, Đông Sen, đừng náo loạn, này tất nhất, náo lớn kỳ cục, trước vào nhà, có việc chậm rãi thương lượng. Hai người vào phòng sau, Hứa Hà tức giận trắng La Chí Minh liếc mắt một cái, kêu ta tiến vào làm gì đâu. La Chí Minh nhẹ giọng nói, ngươi không biết ta mẹ nó tính cách sao, ăn mềm không ăn cứng, ngươi như vậy cùng nàng nháo, nàng khẳng định sẽ không lấy tiền ra tới, đợi lát nữa ngươi đừng đi ra ngoài, ta đi ra ngoài hống hống nàng, chuẩn có thể đem nàng trong tay tiền cấp hống ra tới. Ân. Hứa Hà nghe hắn nói như vậy, trong lòng khí hơi chút tiêu điểm, nhưng lập tức nàng lại chỉ vào La Chí nói rõ, bất quá La Chí Minh, ta nhưng nói cho ngươi, nếu là ngươi nếu không đến kia 100 đồng tiền, đứa nhỏ này ngươi cũng đừng muốn, ta ngày khác đi trấn trên đem hải tử xóa sạch, sau đó sang năm đi tỉnh thành làm công, chính mình kiếm tiền chính mình hoa, này nghèo nhật tử ta thật là quá phiền. Chương 609 chán ghét. La Chí Minh nhìn như vậy Hứa Hà, rũ con ngươi là nồng đậm chán ghét. Từ biết Hứa Hà có thai lúc sau, hắn trong lòng thật là cao hứng vạn phần, rốt cuộc hắn chỉ là cái tầm thường nam nhân, con nối roi với hắn mà nói sống, là một kiện chuyện rất trọng yếu. Hơn nữa, Hứa Hà mang thai, hắn cũng chẳng khác nào thoát khỏi vô dụng nam nhân cái này danh hiệu, hắn trong lòng không thể nghi ngờ là cao hứng không được, cảm thấy như thế nào đối Hứa Hà hảo đều là không đủ. Cho nên, ở lúc ban đầu biết Hứa Hà có thai lúc sau, hắn thật là cái gì đều không muốn lại truy cứu, cho dù là Hứa Hà cùng nam nhân khác rảo hợp ở bên nhau sự tình, hắn cũng không nhắc tới, coi như không phát sinh kia chuyện, liền nghĩ thanh thản ổn định chờ Hứa Hà đem hài tử sinh hạ tới, về sau cùng người thường giống nhau quá đơn giản nhật tử. Dù sao Hứa Hà cùng nam nhân khác ở bên nhau sự tình không bị người biết, tốt xấu mặt mũi thượng hắn là quá đi. Đối La Chí Minh mà nói, kỳ thật hắn cũng không có nhiều gái Hứa Hà, lúc trước sở dĩ như vậy truy Hứa Hà, một là bởi vì vốn là háo sắc, chỉ cần nhìn lớn lên hơi chút xinh đẹp chút cô nương, liền hận không thể đem người kéo đi trên giường. Lại đại bộ phận là nam nhân hư vinh tâm tắc quái, cảm thấy cưới Hứa Hà, ở trong thôn sẽ bị người hâm mộ, rốt cuộc Hứa Hà ở trong thôn, bất luận học thức hoặc là dung mạo, đều là số một số hai cô nương, hắn cảm thấy cưới cái tốt như vậy tức phụ khẳng định sẽ bị người hâm mộ. Cho nên đối Ngọc Hà cùng nam nhân khác như vậy, hắn cũng chưa nói tới có bao nhiêu ghen, hoặc là nói trong lòng sẽ có bao nhiêu khó chịu, dù sao cũng liền cứ thế. Chính là Hứa Hà lại là từ mang thai lúc sau, nàng khí thế ngược lại là so với trước kia tới càng thêm kiêu ngạo. Trước kia đối La Chí Minh chỉ là một ít phu thê gian đoán trách, ngẫu nhiên đoán trách một ít sự tình trong nhà, hoặc là phát giận, La Chí Minh hống hống thì tốt rồi. Khi đó La Chí Minh cảm thấy phiền, cũng còn không có trở ngại, dù sao tại đây ở nông thôn địa phương, rất ít có nữ nhân không ra tiếng oán trách nam nhân. Nhưng từ lần này trở về lúc sau, nàng làm trầm trọng thêm, miệng một trường, động bất động chính là tiền, vừa mở miệng chính là La Chí Minh vô dụng, tránh không đến tiền, không thể.